Đây là. Giang Thiên Ngữ cười hì hì nói, cái này kêu Dạ Linh Châu, đưa cho sư nương. Ngồi ở bên kia cùng sư phụ chơi cờ Nam Cung Túc Ảnh nhìn lại đây, đáy mắt hiện lên một tia ý cười. Hán tiểu nha đầu thật sự là lại thiện lương, lại săn sóc. Lịch Thanh Ngân cũng là cười gật đầu, vẫn là dưỡng nữ hoa hoa hảo a. Ngươi tiểu tử này, có điểm thứ tốt đều đưa vào cung. Lần trước Nạp Lan kia tiểu tử tới, nói Thái Hậu cũng có viên Dạ Linh Châu. Nam Cung Túc Ảnh ho nhẹ một tiếng, kia viên Dạ Linh Châu ta là tặng cho ta phụ hoàng nhân hiếu, liền đưa Thái Hậu. Cho nên, ngươi tạp hắn ngự thư phòng, hắn liền không trách tội ngươi. Lịch Thanh Ngân cười nói. Ân. Lần này hắn ấn ta ý tứ cho ta viết tứ hôn thánh chỉ, ta lại tặng hắn một viên Dạ Linh Châu. Lao nhân, ngươi không phải vẫn luôn nói ta thông minh sao? À, ngươi kia hoàng đế lao tử nếu là biết ngươi tặng đồ là ý tứ này, hắn phỏng chừng tức giận đến hộp máu. Ta quản hắn phun không hộp máu, hắn lại không phải chỉ có ta một cái nhi tử. Giang Thiên Ngữ đến là không biết Túc Vương đem Dạ Linh Châu đều đưa cho hoàng đế, nghe xong bọn họ nói chuyện, nàng quyết định trong chốc lát lại cấp mấy viên Dạ Linh Châu cho hắn, nàng còn có 9 viên Dạ Linh Châu đâu. Sư nương ở bên cạnh làm quần áo, nàng liền ngồi ở cái bàn bên kia xử lý những cái đó cánh hoa, chỉ chốc lát sau, toàn bộ trong nhà đều tràn ngập nồng đậm mùi hoa. Nấu hương, đế hương, luyện hương. Sở hữu động tác đều là ở đại gia mí mắt phía dưới hoàn thành, không có người nhìn đến, Giang Thiên Ngữ đụng chạm những cái đó cánh hoa thời điểm, tay nàng chỉ trô ẩn có quang mang ở lưu động, mùi hoa cũng bị ngưng kết tới rồi cực hạn. Nàng cũng không có nhìn đến, nàng ở luyện hương thời điểm, Túc Vương ánh mắt liền không có từ nàng trên người rời đi quá. Vội cả đêm, nàng kỳ thật liền làm hai khoản bất đồng nhan sắc hương hoàn, một khoản nâng cao tinh thần, một khoản là an thần. Sư nương, ngài có thể cho ta làm mấy cái túi tiền sao? Nói, nàng đem chính mình chế tác tốt hương hoàn đưa qua. Phó Trầm Nhạn nghe thấy một chút, sau đó say mê gật gật đầu, mùi hương thực thanh đạm, cũng rất dễ nghe, lại còn có nâng cao tinh thần. Lúc sau, nàng lại cầm lấy một khác khoản hương hoàn nghe thấy một chút, cái này mùi hương càng sâu thẳm một ít, nghe tâm bình khí hỏa, còn an thần. Ta tới làm hà túi. Phó Trầm Nhạn cũng tới hứng thú, buổi tối thậm chí đều không nghĩ ngủ. Nàng cảm thấy tiểu ảnh tiểu nha đầu thật sự là quá thú vị, so nàng tưởng tượng muốn hảo quá nhiều. Ngày mai ta muốn nhiều trích một ít hoa. Giang Thiên Ngữ đã nghĩ kỹ rồi, ngày mai muốn luyện chế cái gì hương. Nam Cung Túc Ảnh đi tới, một bên thế nàng thu thập đồ vật, một bên nói, sớm chút ngủ, ngày mai lên ta giúp ngươi cùng nhau trích hoa. Ân. Giang Thiên Ngữ vốn dĩ muốn đi tẩy cái tay, chính là Túc Vương không biết từ nào đã bưng tới một chậu nước, lôi kéo tay nàng, nghiêm túc mà giúp nàng tẩy xuống tay. Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên cảm thấy có điểm nhiệt, nàng cảm giác chính mình tay, đều không phải chính mình tay. Lịch Thanh Ngân nhìn chính mình đồ nhi kia xun xoe bộ dáng, không cấm ho nhẹ một tiếng, tiểu ảnh, ngươi mang tiểu ngữ nha đầu đi suối nước nóng bên kia tẩy tẩy lại đi ngủ đi. Hảo! Thiên tiểu ngữ, đi rồi, mang ngươi đi tắm rửa. Nam Cung Túc Ảnh đem có chút thất thần tiểu nha đầu kéo lên. Giang Thiên Ngữ mới vừa đi ra sân đã bị chặn ngang ôm lên. Suối nước nóng bên kia có điểm xa, lộ không dễ đi, ta ôm ngươi qua đi. Giang Thiên Ngữ vốn là tưởng nói chính mình đi. Có thể đi xa điểm sau phát hiện bên ngoài đen nhánh một mảnh, bốn phía an tĩnh thật sự đáng sợ, nàng liền không ra tiếng. Sợ hắc. Nam Cung Túc Ảnh cảm nhận được trong lòng ngực tiểu nha đầu ở hướng chính mình trong lòng ngực xúc, hắn nhẹ giọng hỏi. Một chút. Nàng rất ít nhìn thấy loại này cực hạn đêm tối, bầu trời không có ánh trăng cùng ngôi sao, cũng nhìn không tới nửa điểm ngọn đèn dầu. Muốn hay không dùng Dạ Linh Châu chiếu sáng lên. Nam Cung Túc Ảnh dừng bước chân. Giang Thiên Ngữ đột nhiên chụp một chút đầu mình. Chạy nhanh từ di động trong không gian lấy ra một viên Dạ Linh Châu. Màn đêm buông xuống Linh Châu làm theo con đường phía trước, Giang Thiên Ngữ lùi bước, Nam Ảnh ca ca, nếu rất xa, nếu không ta ngày mai ban ngày lại tẩy đi. Nàng phát hiện Túc Vương ôm nàng cơ hồ là ở leo lên huyền ngai, thật sự là quá nguy hiểm. Hôm nay vội một ngày, không tắm rửa ngươi ngủ được sao? Nếu ngươi không nghĩ tẩy, kêu bồi ta đi. Nam Cung Túc Ảnh cười đậu nàng. Giang Thiên Ngữ nhấp môi không nói, hắn đều không chê phiền toái. Nàng liền không ngăn cản hắn, bằng không có vẻ nàng nhiều lôi thôi dường như. 15 phút sau, hai người mới đến tới rồi một chỗ không lớn không nhỏ suối nước nóng biên. Nước ôn tuyển không tính thâm, độ ấm thích hợp, sờ lên thực thoải mái, Giang Thiên Ngữ vừa đến nơi này liền có chút tâm động. Chỉ là, nàng cũng có một chút thẹn thùng. Thiên tiểu ngữ, nếu ngươi cảm thấy thẹn thùng, có thể mặc quần áo tẩy, vừa vặn ta cũng có thể tắm rửa một cái. Ngươi tẩy đi. Giang Thiên Ngữ xoay người. Chuẩn bị trước tìm một chỗ đem Dạ Linh Châu bông. Nhưng không đi hai bước, nàng trên eo liền nhiều một đôi bàn tay to, ngay sau đó, nàng bị ôm vào suối nước nóng chung. Nàng một cái khẩn trương, trong tay Dạ Linh Châu cứ như vậy hoạt vào trong nước. Trong lúc nhất thời, toàn bộ suối nước nóng như là đôi đầy ánh trăng, nhu nhu, lượng lượng, xinh đẹp cực kỳ. Nam Cung Túc Ảnh vốn dĩ chỉ là tưởng cùng nha đầu này đơn thuần tắm rửa một cái, nhưng đem người ôm vào trong nước sau, hắn lại cả người ngây dại. Chương 142 hôm nay vì cái gì trốn tránh ta? Chương 142 hôm nay vì cái gì trốn tránh ta? Trong nước Thiên Tiểu Ngữ quá mỹ, nàng đôi mắt như là đôi đầy sán lạ ngân hà, bởi vì kinh ngạc mà khẽ nhếch cánh môi nhân dính bọt nước mà lộ ra một tầng thủy quang, màu sắc phấn nộn giống đẹp nhất cánh hoa. Cũng không biết có phải hay không bởi vì nàng hôm nay vẫn luôn ở luyện hương nguyên nhân, nàng trên người tàn lưu một cổ dễ ngửi đến mức tận cùng mùi hương. Một cái nhịn không được, hắn cúi xuống thân, rốt cuộc nhấm nháp kia kiểu mỹ cánh môi. Hôm sau, Giang Thiên Ngữ sáng sớm liền lên trích hoa đi, mà Nam Cung Túc Ảnh lại là ngoài ý muốn khởi chậm. Tối hôm qua, tuy rằng hắn chỉ là hôn Thiên Tiểu Ngữ, chính là hắn trong lòng lại là mỹ đến mạo phao. Từ suối nước nóng trở lại phòng sau, hắn làm cái mộng đẹp, trong mộng hắn đem hôn Thiên Tiểu Ngữ về sau việc làm một cái mỹ lệ hoàn thiện. Trong mộng, Thiên Tiểu Ngữ chân chính trở thành hắn nữ nhân, kia phân chân thật cảm làm hắn kích động sắp điên mất. Nhưng chờ hắn tỉnh lại sau lại phát hiện bi thôi. Hắn chạy nhanh đem trên giường khăn trải giường kéo xuống tới, chuẩn bị cầm đi tẩy. Ngẫm lại không ổn, hắn cân nhắc một sau, dứt khoát lấy ra Thiên Tiểu Ngữ cho nàng hắc ngọc, đem khăn trải giường nhét vào cái kia thần bí trong không gian, tính toán hiện tại liền đi bờ sông, tìm cơ hội giặt sạch khăn trải giường, lại dùng nội lực đem khăn trải giường cấp hong khô. Bên kia, Giang Thiên Ngữ đã hái được hai đại sọt hoa, liền ở nàng chuẩn bị trích đệ tam sọt hoa thời điểm, nàng hắc ngọc đống nhiên xuất hiện ở tay nàng tâm, hơn nữa xuất hiện đãi khách không gian hình ảnh, nhắc nhở nàng đãi khách trong không gian có người xuất nhập quá. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, ý niệm lập tức liên thông đãi khách không gian. Chờ nàng đi vào đãi khách không gian, liếc mắt một cái liền thấy được bên trong nhiều ra tới một cái cuốn thành đoàn bố đoàn. Kia đồ vật phình phình, cũng không biết bên trong là bọc thứ gì. Bởi vì tò mò, nàng duỗi tay đem kia bố đoàn cầm lên, mới vừa triển khai một cái rác, một con bàn tay to lại là đột nhiên khoanh lại nàng eo, ngay sau đó, trên tay nàng bố đoàn đã tới rồi Túc Vương trong tay. Nam Ảnh ca ca, đó là khăn trải giường sao? Cùng ta trong phòng giống như. Nam Cung Túc Ảnh ho nhẹ một tiếng, đánh gãy nàng lời nói, Thiên Tiểu Ngữ, ra cửa bên ngoài, ngươi thiếu dùng cái này không gian, bị người phát hiện không tốt. Chính là ngươi cũng vào a. Giang Thiên Ngữ có điểm bị khuất. Ta chỉ là phóng điểm đồ vật, ngươi mau đi ra đi. Giang Thiên Ngữ nhíu hạ mi, ngươi đem khăn trải giường cuốn thành một đoàn phóng nơi này làm gì? Ta tẩy khăn trải giường. Nam Cung Túc Ảnh có chút thất thần mà nhìn nàng phấn nộn nộn cánh ngôi, trong đầu mạc danh lại nghĩ tới tối hôm qua hình ảnh. Nha đầu này ôm vào trong ngực thời điểm lại kiều lại mềm, nàng môi lại ngọt lại mềm, hảo tưởng lại dư vị một chút. Giang Thiên Ngữ có điểm kỳ quái mà nhìn hắn, sư nương chuẩn bị khăn trải giường không sạch sẽ sao? Nam Cung Túc Ảnh không ra tiếng, tay vô ý thức đem trong lòng ngực tiểu nha đầu ôm đắc dụng lực một ít, túi đầu. Giang Thiên Ngữ có điểm không được tự nhiên mà đẩy hắn ra. Nam Ảnh ca ca, ngươi không phải muốn tẩy khăn trải giường sao? Muốn hay không ta giúp ngươi tẩy? Nam Cung Túc Ảnh thần sắc phức tạp mà nhìn nàng, thanh sắc có chút ảm ách nói, Thiên Tiểu Ngữ, qua 2 tháng nhị, ta không bao giờ muốn tẩy khăn trải giường. Nói xong, hắn dùng sức mà bắt lấy kia đoàn khăn trải giường đi rồi. Giang Thiên Ngữ hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây Túc Vương nói chính là có ý tứ gì, nàng mặt đỏ đến không được, trong đầu mạc danh liền hiện lên đêm qua ở suối nước nóng hình ảnh. Nàng bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, Hoàng thượng cho nàng cùng Túc Vương chỉ hôn, sang năm 2 tháng nhị thành thần qua đi nàng chính là Túc Vương Phi, là Túc Vương Thế Tử, khi đó, là muốn thực hiện phu thê nghĩa vụ. Chờ thành thân, nàng có lẽ thực mau sẽ có một cái hài tử. Hài tử? Nàng cảm thấy chính mình đều vẫn là cái bảo, như thế nào liền? Vừa đến này, nàng cả người một cái giật mình, đột nhiên lắc lắc đầu. Không được, nàng nhất định phải tìm cái thời gian, cùng Túc Vương hảo hảo nói chuyện, nàng có thể tiếp thu sang năm thành thân, lại không thể tiếp thu khác. Ngày này, nàng đều làm chính mình phá lệ bận rộn, vội không có thời gian cùng Túc Vương một chỗ. Mà giặt sạch khăn trải giường Nam Cung Túc Ảnh cũng ở trong phòng vội một hồi lâu, chờ hắn muốn đi giúp Thiên Tiểu Ngữ kia nha đầu thời điểm, lại phát hiện nàng cố ý vô tình ở tránh chính mình, căn bản không xem hắn. Bị bỏ qua, tâm tình của hắn nháy mắt hạ xuống tới rồi đáy cốc, lòng dạ cũng có chút không thuận, thẳng đến sắp ngủ trước, hắn mới tìm được thời gian, chạy tới Thiên Tiểu Ngữ phòng. Hôm nay vì cái gì trốn tránh ta? Nam Cung Túc Ảnh tay chống ở trên giường, đem vừa mới thay đổi quần áo buồn ngủ tiểu nha đầu vây ở chính mình trong lòng ngực. Giang Thiên Ngữ nhẹ nhấp môi dưới, ta, sợ ngươi ngày mai lại muốn tẩy khăn trải giường A. Ta điểm này tự chủ vẫn phải có. Nam Cung Túc Ảnh nhìn nàng phấn nộn môi đỏ, cố nén suy nghĩ phải làm điểm gì đó xúc động. Làm sao bây giờ, mới nói tự chủ, chính là hắn lại hảo tưởng lại nếm thử nàng hương vị. Nam Ảnh ca ca, ngươi đi ngủ đi. Ngủ ngon. Giang Thiên Ngữ kéo hạ tràn, gián đoạn hai người nói chuyện. Tuy rằng nàng muốn tìm cái thời gian cùng hắn nói chuyện, nhưng nàng cảm thấy hiện tại không phải thời cơ tốt. Ân, ngủ đi. Ta chờ ngươi ngủ rồi lại đi ngủ. Giang Thiên Ngữ cũng không xem hắn, lập tức nhắm hai mắt lại giả bộ ngủ. Chính là, bị người nhìn chằm chằm, nàng như thế nào cũng ngủ không được, nhưng lại không dám trợn mắt, thế cho nên trong lòng rối rắm buồn bực thực. Nam Cung Túc Ảnh buồn cười mà nhẹ nhéo hạ nàng mặt, ngủ không được sao? Nếu không chúng ta tâm sự. Vậy ngươi nói. Giang Thiên Ngữ dứt khoát ngồi dậy. Không thành thân phía trước, ta sẽ không thật sự đối với ngươi làm cái gì, nhưng là, ngươi cũng không cần trốn tránh ta hảo sao. Hắn ngữ khí thực nghiêm túc, tuy là thương lượng miệng lưỡi, nhưng lại là không cho phép nàng cự tuyệt. Hắn nguyện ý chờ nàng lớn lên, cũng nguyện ý cho nàng thời gian, tiền đề là nàng tầm càng ngày càng tới gần chính mình. Giang Thiên Ngữ cúi đầu, cực tiểu thanh mà nói, thành thân có thể trước không động phòng sao. Nam Cung Túc Ảnh mí mắt nhảy một chút, tay duỗi ra liền đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực. Là sợ hay sao? Ta không nghĩ nhanh như vậy có hài tử. Giang Thiên Ngữ rầu rĩ mà nói. Nam Cung Túc Ảnh sửng sốt một chút, ngay sau đó nở nụ cười. Chúng ta đây thành thân sau liền trước không cần hài tử. Về sau khi nào muốn hài tử, ta đều nghe ngươi. Hắn trước mắt nhân sinh quy hoạch chỉ có Thiên Tiểu Ngữ một người, đến là cũng không có thật sự nghĩ tới bọn họ lập tức muốn sinh một cái hài tử. Đó có phải hay không về sau cái gì đều nghe ta? Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc mà nhìn hắn. Nam Cung Túc Ảnh nhìn nàng sáng lấp lánh đôi mắt, tâm thần khẽ nhúc nhích, môi dán ở nàng bên tai nói, về sau ban ngày ta nghe ngươi, buổi tối ngươi nghe ta. Giang Thiên Ngữ trên mặt đống nhiên có điểm năng, nàng tổng cảm thấy hắn nói có không thuần khiết ý tứ. Đi ngủ sớm một chút. Nam Cung Túc Ảnh không lại đậu nàng, túi đầu ở nàng trên trán hôn một cái, lúc này mới rời đi. Giang Thiên Ngữ hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đã phát một lát lúc sau, liền ngủ. Mà bên kia, Nam Cung Túc Ảnh đi suối nước nóng, một mình hồi ức đêm qua tốt đẹp đi. Chương 143 bị may mắn chi thần chiếu cố. Chương 143 bị may mắn chi thần chiếu cố. Đêm nay, hắn lại làm ngộng, trong ngộng, Thiên Tiểu Ngữ một thân màu đỏ rực áo cưới, mị đến kinh vi thiên nhân, mà động phòng chi dạ nàng cũng ngoan không thể tưởng tượng, cái gì đều từ hắn. Một hồi ngộng đẹp tỉnh lại, Túc Vương lại bi thôi thành giặt quần áo công, bởi vì sắc trời còn rất sớm, hắn lén lút đi bờ sông đem khăn trải giường cấp giặt sạch. Mấy ngày kế tiếp, Giang Thiên Ngữ vẫn luôn ở vội vàng điều hương cùng phối chế dinh dưỡng thổ dưỡng hoa, mà Nam Cung Túc Ảnh từ lúc bắt đầu không nghĩ làm Thiên Tiểu Ngữ rời đi chính mình tầm mắt, đến mặt sau hoàn toàn cũng không dám dựa Thiên Tiểu Ngữ thân cận quá. Nha đầu này cũng không biết là chuyện như thế nào, trên người một ngày so với một ngày hương, kia mùi hương một ngày so với một ngày câu hồn, ngay cả kia nha đầu thân cao cùng thân hình cũng ở manh trường, hại hắn cả ngày đều ở vào thiên lôi câu động địa hỏa trạng thái, hàng đêm làm không thể đối nhân đạo mộng đẹp. Mười ngày xuống dưới, Nam Cung Túc Ảnh gầy một vòng, Phó Trầm Nhạn nhìn là đau lòng không được. Hôm nay ban đêm, Phó Trầm Nhạn nhỏ giọng mà cùng chính mình phu quân Lịch Thanh Ngân nói, ta xem Tiểu Ảnh mỗi ngày buổi sáng đều đi ra ngoài tẩy khăn trải giường, có đôi khi hắn nhìn Tiểu Ngữ nha đầu ánh mắt tựa như một đầu lang, hắn như vậy sẽ không xảy ra chuyện đi. Lịch Thanh Ngân không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, đó là kia tiểu tử tự tìm. Ta xem là Tiểu Ngữ nha đầu này trên người hương khí đối hắn ảnh hưởng quá lớn, bọn họ cũng ở chỗ này đãi 10 ngày qua, nếu không, làm cho bọn họ ngày mai đi thôi. Mặc Bác Thành náo nhiệt, có thể rời đi lực chú ý ở chỗ này, Tiểu Ảnh đôi mắt cũng chỉ nhìn chằm chằm hảo kia nha đầu, dễ dàng xảy ra chuyện. Cũng hảo. Sáng mai ta đi theo kia tiểu tử nói. Đúng rồi, ngươi cũng nhắc nhở kia nha đầu một chút. Về sau đừng làm cho Tiểu Ảnh mặt luyện hương, ta phòng trừng, tiểu nha đầu luyện hương khi sinh ra dẫn linh hương hẳn là có thể kích hoạt kia tiểu tử trên người thú huyết, hắn sợ là chịu không nổi cái loại này hương. Ngày hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, chuẩn bị muốn cùng chính mình đồ nhi nói Lịch Thanh Ngân nhìn kia tiểu tử từ bờ sông trở về, trong tay cầm một chiếc giường đơn, hắn tức giận mà trực tiếp đuổi người. Ngươi ở chỗ này ở lâu như vậy, đem đồ vật thu thập một chút, có thể đi rồi. Còn có, không có cơm sáng. Nam Cung Túc Ảnh vô ngữ mà nhìn chính mình sư phụ, nhà ta tiểu nha đầu còn chưa ngủ tỉnh. Trễ chút đi. Không tỉnh càng tốt, ôm người liền có thể đi rồi. Ta và ngươi sư nương cho nàng chuẩn bị lễ vật, đại bạch cùng tiểu bạch cấp đưa đến dưới chân núi đi. Mấy ngày nay ngươi cũng không cần lại đây, chờ các ngươi thành thân thời điểm, chúng ta tự nhiên sẽ hồi kinh. Ân, đã biết. Nam Cung Túc Ảnh vào Thiên Tiểu Ngữ phòng, dùng chính mình to rộng áo choàng đem người bọc lên, nhẹ nhàng bế lên, chớp mắt liền rời đi. Chờ Giang Thiên Ngữ tỉnh lại, nàng đã đang đi tới Mạc Bắc Thành trên xe ngựa, đuổi xe ngựa người là Dạ Kiếm, Sư Bảo Xúc ở một ngụm đại cái dương bên, Túc Vương đang xem thư, hình ảnh rất là hài hòa. Trong dương đồ vật là sư phụ cùng sư nương tặng cho ngươi lễ vật, ngươi mở ra nhìn xem. Nam Cung Túc Ảnh sờ sờ nàng đầu. Hắn cảm thấy, Thiên Tiểu Ngữ không luyện hương thời điểm, trên người nàng mùi hương muốn thanh đạm đến nhiều, giống ngọt ngào, như có như không mùi hoa. Loại này hương rất dễ nghe, nhưng sẽ không mê đến hắn mất khống chế muốn đối nàng làm điểm cái gì không thể miêu tả sự. Giang Thiên Ngữ cũng không biết chính mình điều hội dâng hương đối Túc Vương tạo thành lớn như vậy bối rối, nàng tò mò mà mở ra cái kia đại cái dương. Ở phát hiện đập vào mắt tất cả đều là xinh đẹp quần áo khi, nàng sửng sốt một hồi lâu. Sư nương phía trước làm quần áo, đều là cho ta làm sao. Nam Cung Túc Ảnh nhìn thoáng qua những cái đó quần áo, khẽ gật đầu, dĩ vãng mỗi năm cho ngươi đưa quần áo, cũng là sư nương làm. Sư nương thực thích chế y yể, đặc biệt là nữ hài tử xuyên. Nguyên lai là như thế này nha. Sư nương thật tốt. Giang Thiên Ngữ nói, tay hướng trong dương phiên một chút, thực mau lại lấy ra đặt ở cái đấy một cái dương nhỏ. Đây là một cái xinh đẹp tinh xảo tay sức hộp, cái dương mở ra tới, đập vào mắt chính là một phong thơ, tin phía dưới có rất nhiều phi thường xinh đẹp tay sức, thậm chí liền phượng châm đều có. Nam Cung Túc Ảnh nhìn thoáng qua, biểu tình đạm mạc mà nói, đây là ta nương đồ vật, rất nhiều là ta phụ hoàng đưa cho nàng. Ngươi nhìn xem liền hảo, không cần mang. Về sau ta sẽ đưa ngươi càng tốt. Giang Thiên Ngữ nhìn hắn một cái, thấy hắn không phải rất cao hứng, liền đem hộp đắp lên. Lúc này, Nam Cung Túc Ảnh lại là từ cái dương góc xách ra một cái tiểu xảo hà túi, từ bên trong lấy ra hai quả đồng tiền lớn nhỏ cổ tệ. Thiên Tiểu Ngữ, đây mới là sư phụ ta thứ tốt. Ta sáng sớm liền muốn, chính là hắn cũng chưa bỏ được cho ta. Hắn đem một quả cổ tệ bỏ vào Thiên Tiểu Ngữ trong tay, sau đó một khắc cái đặt ở bên miệng nói một câu nói. Thiên Tiểu Ngữ, cảm ơn ngươi nguyện ý gả cho ta. Giang Thiên Ngữ chỉ cảm thấy chính mình lòng bàn tay truyền quá một đạo dòng nước ấm, ngay sau đó, nàng bên thai thế nhưng truyền đến Túc Vương thanh âm. Thiên Tiểu Ngữ, cảm ơn ngươi nguyện ý gả cho ta. Không đợi nàng từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, nàng hắc ngọc lại từ trong lòng bàn tay xung ra, ngay sau đó, nàng phát hiện nàng nhiều 10 vạn tích phân. Nàng vẻ mặt khiếp sợ mà xoa xoa hai mắt của mình, sau đó lại lần nữa đi xem kia tích phân. Là, không sai, thật là 10 vạn tích phân. Thiên. Nàng đột nhiên cảm giác chính mình là bị may mắn chi thần chiếu cố, liên quan nàng xem Túc Vương ánh mắt cũng thay đổi. Nàng đã thật lâu không có từ Túc Vương trên người tránh đến tích phân, không nghĩ tới, bất thình lình một chút, làm nàng đều kinh hỉ không phục hồi tinh thần lại. Liên như vậy cao hứng sao? Nam Cung Túc Ảnh buồn cười mà nhẹ vỗ về nàng mặt. Ân, cao hứng, thật cao hứng. Bởi vì rất cao hứng, Túc Vương ôm nàng thời điểm, nàng một chút đều không có kháng cự, cả người đều nhào vào trong lòng ngực hắn. Như vậy thích nói, liền đem này truyền âm cổ tệ đặt ở trong túi, như vậy là có thể tùy thời cùng ta liên hệ. Nga. Giang Thiên Ngữ lúc này mới nhìn về phía trong tay cổ tệ. Nàng cao hứng chính là cùng này cổ tệ quan hệ không lớn. Bất quá, hai quả cổ tệ chi gian còn có thể truyền âm, xác thật cũng là thực thần kỳ. Tế nhìn dưới, nàng phát hiện này cổ tệ thượng kỳ thật là vẽ rất nhiều kỳ quái phù văn, còn có một ít đặc thù văn tự. Tuy rằng xem không hiểu, nhưng nàng cũng biết, này xác thật là thứ tốt. Nếu không ta dùng dây thừng đem nó biên lên mang ở trên tay. Nam Cung Túc Ảnh lại là lắc lắc đầu, không cần. Nay truyền âm cổ tệ tuy rằng công dụng so thần kỳ, nhưng là lại là xuất từ cổ mộ chi vật. Ta không hy vọng ngươi đem mấy thứ này giống vật phẩm trang sức như vậy mang ở trên người. Như vậy nha. Giang Thiên Ngữ có điểm ngoài ý muốn thứ này lai lịch. Mấy thứ này đều phóng đứng lên đi. Nam Cung Túc Ảnh lung lay một chút tay, dùng Thiên Tiểu Ngữ cho hắn tùy thân hắc ngọc mở ra cái kia thần bí không gian. Đem mấy thứ này để vào bên trong. Nam Ảnh ca ca, ngươi đổ vật muốn hay không phóng chút ở bên trong, như vậy ngươi sử dụng tới sẽ tương đối phương tiện. Kia hành, đến lúc đó chúng ta quần áo đặt ở cùng nhau. Nam Cung Túc Ảnh tâm tình rất tốt mà nói. Giang Thiên Ngữ nhấp môi cười, theo sau mở ra lá thư kia. Chương 144 thù này, nàng là nhất định phải báo. Chương 144 thù này, nàng là nhất định phải báo. Tin là sư nương phó trầm nhạn viết, tin không dài, chỉ có nói mấy câu. Làm nàng về sau không cần làm cho Nam Ảnh ca ca mặt luyện hương, nguyên nhân cũng bản tóm tắt một chút. Sau khi xem xong, Giang Thiên Ngữ mặt có chút hồng, phản ứng đầu tiên là đem tin cấp thu lên, không cho Túc Vương xem. Mà Nam Cung Túc Ảnh ánh mắt hảo thật sự, liền ngắm liếc mắt một cái hắn liền xem xong rồi chỉnh phong thư, nhưng tiểu nha đầu ở mặt đỏ, hắn cũng liền trang làm không thấy được. Xe ngựa một đường hướng Bắc, trời tối thời điểm tới Mạc Bắc Thành. Trạng vạng Mạc Bắc Thành so Giang Thiên Ngữ tưởng tượng muốn náo nhiệt. Toàn bộ đường phố khắp nơi phiêu hương, người đi đường rất nhiều. Vốn dĩ Giang Thiên Ngữ cho rằng bọn họ sẽ trụ khách điếm, nào biết xe ngựa cuối cùng lại là ở một cái thú y quán trước cửa ngừng lại. Giang Thiên Ngữ vừa xuống xe ngựa liền thấy được Nạp Lan Kính Nghiệp cùng Dạ Kiếm bọn họ. Làm nàng rất là ngoài ý muốn chính là, nàng ở chỗ này còn gặp được Nạp Lan Kính Nghiệp dưỡng phi ưng cùng nàng Phi Linh. Phi Linh vừa thấy đến chính mình chủ nhân, lập tức bay đến cánh tay của nàng thượng, thân mật cọ tay nàng. Giang Thiên Ngữ bất đắc dĩ nhẹ điểm hạ nó đầu nhỏ, ta làm ngươi phi kinh thành, ngươi lâu như vậy đều không có tin tức, như thế nào chạy nơi này. Phi Linh nghe được chủ nhân vấn đề, lập tức nằm thẳng ở chủ nhân cánh tay thượng, nhắm hai mắt lại, một con cánh chọc ở chính mình trên đùi, làm cái bị thương thủ thế. Nạp Lan Kính Nghiệp nhìn Phi Linh động tác, không khỏi mà vô hạ ngạch, nguyên lai này chỉ điểu là ngươi nha. Ta gặp được nó khi, nó bị thương, chúng mũi tên sau vẫn luôn đi theo ta y hảo nó sau, lần trước liền đem nó từ kinh thành mang đến nơi này. Chúng mũi tên. Giang Thiên Ngữ nhíu nhíu mày. Phi Linh thực thông minh, cũng không phải là người nào mũi tên đều có thể bắn chúng nó. Biết là ai thương ngươi sao? Nàng sờ sờ Phi Linh lông chim, kiểm tra rồi một chút nó trên người hay không còn có ám thương. Phi Linh cúi đầu, ở chính mình chủ nhân ống tay háo thượng nhẹ mổ hai hạ, tỏ vẻ biết. Không phải đâu. Thật biết nha. Nạp Lan Kính Nghiệp nhìn tiểu nha đầu cùng Phi Linh hô động, vẻ mặt ngoài ý muốn. Giang Thiên Ngữ không có trả lời hắn, mà là nhìn về phía Túc Vương. Nam Ảnh ca ca, chúng ta ở nơi này sao? Hướng bên trong đi. Nam Cung Túc Ảnh kéo qua tay nàng, mang theo nàng hướng thú y thì trong quán đi. Đi qua thú y thì quán nội quán, lại mở ra cửa sau. Giang Thiên Ngữ ánh mắt lập tức bị phòng sau xinh đẹp ao hồ hấp dẫn. Ao hồ thực mỹ, chiếu rọi không trung nhan sắc, khiến cho toàn bộ mặt hồ giống như một mặt mỹ lệ gương. Lại xa một ít, hồ trung tâm nhàn nhạt hơi nước bao phủ một tòa tinh mỹ, lịch sự tao nhã hai tầng kiến trúc, này chàng kiến trúc còn có một cái dễ nghe tên, giữa hồ thủy các. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ ánh mắt bị giữa hồ thủy các hấp dẫn, hắn cười xoa xoa nàng đầu, chúng ta trụ giữa hồ thủy các, ngươi đi trước, ta cùng Dạ Kiếm giao đãi điểm sự. Ân. Ta đây đi vào trước. Giang Thiên Ngữ lên tiếng, theo sau quay đầu nhìn phía sau Nạp Lan Kính Nghiệp. Cảm ơn ngươi cứu Phi Linh. Nạp Lan Kính Nghiệp cười vây vây tay, không cần cảm tạ. Chính là ta có thể hay không cùng ngươi thương lượng một chút, làm Phi Linh tham gia vạn thú tiết chim bay đại tái, ta đã cho nó báo danh. Giang Thiên Ngữ do dự một chút sau, gật gật đầu, có thể. Các ngươi đi trước vội đi, ta cùng Phi Linh trò chuyện. Nàng đi qua hành lang dài, tiến vào giữa hồ thủy cắt sau, lập tức lấy ra một quyển sách. Một bên phiên một bên cùng Phi Linh nói chuyện. Phi Linh móng vuốt nhỏ thường thường chỉ một chút thư thượng tự, bắt đầu cùng chủ nhân kể rõ chính mình bị thương tiền căn hậu quả. Chủ nhân, thương người của ta là một cái kêu Tiễn Ảnh người, hắn là Cẩm Vương người. Cẩm Vương vẫn luôn đang âm thầm giám thị Túc Vương phủ, phàm là tới gần Túc Vương phủ người đều sẽ bị giám thị, loài chim cùng động vật sẽ cùng nhau bắn chết. Tiễn Ảnh mũi tên có điểm quái, có thể đuổi theo ta chạy. Sau lại ta gặp Nạp Lan Kính Nghiệp, trên người hắn có tiếp xúc quá chủ nhân hơi thở. Ta liền vẫn luôn đi theo hắn. Giang Thiên Ngữ giữa mày hơi ninh, Cẩm Vương sao? Nam Ảnh ca ca cùng nàng nói qua, Cẩm Vương cùng Tam Điện Hạ giao hảo, khó đến trừ bỏ thái tử ở kiêng kỵ Nam Ảnh ca ca, còn có Tam Hoàng tử cùng Cẩm Vương. Chủ nhân, là Cẩm Vương, ta xác định. Ta thương hảo sau lại đi xác định quá một lần, biết chủ nhân tới rồi Túc Vương Phủ, lúc này mới nguyện ý cùng Nạp Lan Kính Nghiệp tới Mạc Bắc Thành. Bởi vì ta nghe được Cẩm Vương cùng Tiễn Ảnh nói, bọn họ cũng tới Mạc Bắc Thành tham gia vạn thú tiết. Lại còn có cái gì đại động tác là nhằm vào Túc Vương. Cẩm Vương người hiện tại đến Mạc Bắc Thành sao? Cẩm Vương sáng sớm khiến cho người ở chỗ này bố trí, Cẩm Vương mấy ngày trước cũng tới rồi, cùng hắn cùng nhau tới còn có hữu tướng con thứ ba Hạ Lan Minh Phong. Hai người kia hiện tại ở tại Mạc Bắc Thành thành chủ phủ. Giang Thiên Ngữ trầm mặc trong chốc lát mới nói, mấy ngày nay ngươi cùng sư bảo liền đi theo ta bên người, ngày mai ta mang các ngươi đi dạo phố. Nếu Cẩm Vương người vẫn luôn ở giám thị Túc Vương phủ, hiện tại lại tới nữa Mạc Bắc Thành. Vô cùng có khả năng bọn họ chính là biết Túc Vương tới Mạc Bắc Thành. Nếu là như thế này, bọn họ xuất hiện thời điểm, Cẩm Vương người cũng nhất định sẽ xuất hiện. Cẩm Vương người dám động nàng Phi Linh, thù này, nàng là nhất định phải báo. Nghĩ nghĩ, nàng lập tức hoa 4 vạn tích phân mua 2 thanh tùy thân tùy ảnh hình không gian chìa khóa bí mật, sau đó đem còn ở bên hồ chơi sư bảo kêu trở về, đem chìa khóa bí mật cho chúng nó, lúc sau lại cẩn thận mà dặn dò vài câu, nói cho chúng nó nếu gặp được nguy hiểm liền tiến đại khách không gian. Sợ chúng nó sợ hãi, nàng còn mang chúng nó đi vào trước một lần. Bởi vì đại khách không gian diện tích quá tiểu, cho nên nàng hung hăng tâm, lại hoa 6 vạn tích phân, nhiều mua 6 bình phương đại khách không gian diện tích. Mắt thấy tích phân chỉ có 6.000 nhiều, nàng lại lần nữa dâng lên muốn kiếm tích phân ý niệm. Cân nhắc một chút, nàng đem chính mình phía trước luyện chế hương hoàn cùng hương vân thả một ít ở màu đen giao dịch cửa sổ bán. Bởi vì luyện hương tương đối phí thời gian, cho nên nàng thiết trí tích phân cũng tương đối cao. Một viên hương hoàn ít nhất đều phải bán 2.000 tích phân. Vốn dĩ cho rằng thứ này sẽ không quá hảo bán, Nào biết mới vừa phóng đi lên không lâu, Hương Hoàn cùng Hương Huân liền bàn khánh. Tính một chút, trừ bỏ khấu trừ thuế, nàng này một lát liền kiếm lời có 3.5 vạn tích phân. Gen sắc khi còn nóng, nàng lại thả một đám Hương Hoàn cùng Hương Huân tiến giao dịch cửa sổ bán. Đồng dạng, nàng đồ vật vừa lên giá, không nhiều lắm một lát liền bán hết. Lúc sau, nàng lại mua 10 bình phương đái khách không gian, cũng đem đái khách không gian thoáng bố trí một chút. Nam Cung Túc Ảnh trở về thời điểm, vừa lúc nhìn đến sư bảo bắt lấy một quả như ẩn như hiện không gian chìa khóa bí mật ở chơi, vẻ mặt của hắn ngẩn ra một hồi lâu. Thiên tiểu ngữ không gian chìa khóa bí mật, liền sư bảo đều có. Vì cái gì hắn có loại chính mình không bằng sư bảo chịu coi trọng cảm giác. Nam Ảnh ca ca, ngươi đã trở lại nha. Ta có việc muốn hỏi ngươi. Giang Thiên Ngữ không có lưu ý đến Túc Vương biểu tình, một phát hiện hắn trở về, liền ngồi lại đây. Nam Cung Túc Ảnh ở bên cạnh bàn ngồi xuống, như suy tư gì mà nhìn Thiên Tiểu Ngữ, ngươi đem không gian chìa khóa bí mật cấp sư bảo, nó có thể hay không vô hình trung bại lộ ngươi bí mật. Chương 145 một cái thoạt nhìn thực thích hợp lấy cớ. Chương 145 một cái thoạt nhìn thực thích hợp lấy cớ. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, ngay sau đó nhìn về phía sư bảo, thấy sư bảo đánh lăn ở chơi kia thoát ẩn thoát hiện không gian chìa khóa bí mật khi, nàng rất là nghiêm túc đi qua đi đem nó xách lên. Quên ta như thế nào cùng ngươi cùng Phi Linh nói. Thứ này bị phát hiện sau sẽ rất nguy hiểm. Các ngươi ngày thường không thể dùng, chỉ có ở nguy hiểm thời điểm lại dùng, biết không? Sư bảo chạy nhanh gật đầu, móng vuốt nhỏ vung lên, liền đem không gian chìa khóa bí mật giấu đi, ẩn vào bụi bấm trong thân thể. Giang Thiên Ngữ nhẹ điểm hạ nó chán, lúc này mới buông ra nó. Này không gian chìa khóa bí mật còn đã cho người khác sao? Nam Cung Túc Ảnh làm bộ lơ đãng hỏi. Hắn nguyên bản cho rằng này chìa khóa bí mật chỉ có hắn một người có. Giang Thiên Ngữ lắc đầu, không có, này không gian chìa khóa bí mật chỉ có ngươi có, Phi Linh cùng sư bảo là ta vừa mới cho, ta sợ chúng nó ở bên ngoài bị thương. Nói, nàng đem Phi Linh phía trước cùng nàng lời nói cẩn thận cấp Túc Vương nói một lần. Nam Ảnh ca ca, ta nhớ rõ phía trước Phi Ưng cũng chung quá mũi tên, ngươi nói, có thể hay không bắn chúng Phi Ưng người cũng là cái kia Tiết Ảnh. Nam Cung Túc Ảnh đấy mắt hiện lên một tia hàn ý, nhưng thực mau lại khôi phục thường sắc. Cẩm Vương thuộc hạ dưỡng một đám kỳ nhân dị sĩ, trong đó xác thật có cái kêu Tiễn Ảnh, người này không biết đến từ chỗ nào, nhưng là tài bắn cung lợi hại, có thể nói bách phát bách chúng. Sau lại ta âm thầm tra quá người này, hắn mũi tên có phệ linh truy hồn tác dụng, cho nên rất ít có người có thể chạy thoát hắn mũi tên. Bởi vì sợ Thiên Tiểu Ngữ lo lắng, hắn có một việc chưa nói, hắn đã từng cũng chung quá Tiễn Ảnh mũi tên, nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn mới làm người âm thầm tra xét người này tin tức. Bách phát bách chúng A. Giang Thiên Ngữ nhẹ nhàng ấn hạ chính mình cái chán, nàng đông nhiên cũng muốn học tài bắn cung. Nam Cung Túc Ảnh cho rằng nha đầu này là đau đầu, liền đem người kéo đến chính mình bên người, duỗi tay thế nàng ấn phần đầu. Có phải hay không mệt mỏi? Muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút? Ân, ta nghỉ ngơi một chút. Giang Thiên Ngữ tính toán nương nghỉ ngơi thời điểm lại nhiều kiếm một chút tích phân, thuận tiện nhìn xem có hay không thứ gì nhưng mua. Ta mang người đi trong phòng. Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi khom lưng. Đem trước mặt tiểu nha đầu ôm lên. Ta có thể chính mình đi. Giang Thiên Ngữ đỏ mặt cơ cơ chân tỏ vẻ kháng nghị. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ nhàng câu môi dưới, ta muốn ôm. Giang Thiên Ngữ quay mặt đi không ra tiếng. Tới rồi lầu 2, Nam Cung Túc Ảnh đem trong lòng ngực tiểu nha đầu thả xuống dưới. Nay mặt trên chỉ có một phòng, cho nên hôm nay buổi tối, chúng ta muốn cùng nhau ở. Giang Thiên Ngữ trên mặt không thể khống chế nhiễm một mảnh dạng mây đỏ, nàng vốn là muốn nói cái gì, nhưng là nhìn đến Túc Vương trên mặt kia hài hước tươi cười khi. Nàng khẽ hừ một tiếng, trực tiếp xuyên qua phía trước rèm châu đi vào bên trong. Lúc này nàng mới thấy rõ, nay toàn bộ lầu 2 xác thật là chỉ có một phòng, nhưng là, giường có hai chương A. Hơn nữa giường trung ương còn cách một đạo thủy tinh rèm châu, hai giường chi gian có khoảng cách nhất định, sở hữu giường phẩm lấy mềm nhẹ thoải mái là chủ, bốn phía bày biện không ít trang trí phẩm, phòng trong ngoài phòng còn có phồn hoa trang trí, toàn bộ phòng nơi trốn lộ ra tinh xảo cùng lãng mạn, vừa thấy chính là dụng tâm bố trí quá. Giang Thiên Ngữ có chút không xác định nói, Nam Ảnh ca ca, ngươi thật sự muốn ở nơi này a? Nam Cung Túc Ảnh cười nhẹ xoa nhẹ hạ nàng đầu, sợ hãi. Ai sợ, chính là ảnh hưởng không tốt lắm. Giang Thiên Ngữ xoay người bên phải biên giường sụp ngồi xuống. Nam Cung Túc Ảnh nhịn không được cười đậu nàng, yên tâm, người khác sẽ không biết. Chính là đã biết cũng không có việc gì, ngươi chính là ta Túc Vương Phi. Nam Ảnh ca ca, ta đói bụng. Giang Thiên Ngữ thông minh rời đi đề tài. Muốn ăn cái gì? Nam Cung Túc Ảnh buồn cười nhìn nói sang chuyện khác Thiên Tiểu Ngữ. Mãn Hán toàn tịch thế nào? Giang Thiên Ngữ chớp chớp mắt, nghịch ngợm mà cười. Hành! Ta đi cho ngươi chuẩn bị. Nam Cung Túc Ảnh sủng nịch sờ sờ nàng đầu, thật sự đi chuẩn bị. Chính là chờ hắn lại trở về thời điểm, muốn ăn mạn hán toàn tịch tiểu nha đầu cũng đã ngủ rồi. Nhìn ở trong chăn ngủ ngon lành tiểu nha đầu, Nam Cung Túc Ảnh nhịn không được túi đầu, ở cái chán của nàng thượng hôn một cái. Hào hào ngủ. Nếu có thể mơ thấy ta liền càng tốt. Cùng lúc đó, Mạc Bác Thành thành chủ phủ chung, một cái dung nhan tiếu lệ nữ tử bất mãn mà nhìn chính mình cha. Cha, ta vì cái gì muốn cố ý đi tiếp cận tương lai Túc Vương Phi, cùng nàng làm bằng hữu? Loại này có ý định mà mưu hữu nghị, kia có thể kêu bằng hữu sao? Vẫn là cha mục đích là làm ta tiếp cận Túc Vương. Mạc Bác Thành thành chủ Mạc Xuân Lai ho nhẹ một tiếng, hạ giọng nói, Hạ Nhi, thần y thế gia người ngày mai sẽ tới Mạc Bác Thành, cùng đi có bọn họ đại tiểu thư Hoa Thanh Lạc. Nghe nói, này Hoa Thanh Lạc lần này tới chủ yếu mục đích là vì thấy Túc Vương Phi, ngươi biết đây là vì cái gì sao? Vì cái gì? Mạc Hạ Nhi hơi hơi chọn hạ mi, nàng cũng không thích cái kia giả thanh cao Hoa Thanh Lạc. Mạc Xuân Lai hít sâu một hơi mới nói, bởi vì thần y thế gia lúc trước đều không có biện pháp phá được dịch chứng. Cuối cùng là Túc Vương Phi thanh dịch phương thuốc cứu lại Nam Linh Quốc vô số người sinh mệnh. Túc Vương đối này Túc Vương Phi bảo hộ đến cực hảo, cho nên trừ song thành bên ngoài, biết được việc này người cũng không nhiều. Nếu ngươi có thể cùng Túc Vương Phi trở thành bằng hữu, cha có lẽ sau này liền không cần bị quản chế với thần y lìa thế gia. Cuối cùng một câu hắn nói được thực nhẹ, phảng phất không tiếng động. Mạc Hạ Nhi lại là nghe rõ, nàng vẻ mặt kinh dị mà nhìn chính mình cha. Là bởi vì nương vẫn luôn dùng hộ tâm đan chỉ có thể từ thần y dị thế gia luyện chế sao. Thần y dị thế gia người có phải hay không bởi vì cái này áp chế cha. Áp chế đến là chưa nói tới, nhưng là lại thường xuyên nhu cầu một ít đặc thù tiện lợi. Và lại, thần y dị thế gia kỳ thật là lệ thuộc với thái tử thế lực, mà ca ca ngươi lại cùng Cẩm Vương giao hảo. Câu nói kế tiếp Mạc Xuân Lai không có tiếp tục đi xuống nói, nhưng là Mạc Hạ Nhi đã nghe hiểu. Cha lập trường là chung với đương kim thánh thượng. Nhưng là lại cũng không thể đắc tội này đó thái tử, hoàng tử, cũng không thể công nhiên cùng nào một phương thế lực giao hảo, cũng không thể bị quản chế với một phương thế lực. Nhưng bởi vì nương, cha không thể không ở nào đó sự thượng mở một con mắt, nhắm một con mắt, này cùng cha xử thế nguyên tắc là tương bội. Nếu Túc Vương Phi cũng có thể luyện chế nương dùng hộ tâm đan, như vậy bọn họ liền sẽ nhiều một trọng lựa chọn. Nghĩ vậy, nàng cuối cùng vẫn là gật gật đầu, cha, ngươi yên tâm đi, chỉ cần cái kia Túc Vương Phi không phải quá khó ở chung. Ta sẽ nỗ lực cùng nàng trở thành bằng hữu. Mạc Xuân Lai vui mừng gật gật đầu, hảo. Bên kia, một chiếc xe ngựa chính đạp bóng đêm chạy tới Mạc Bắc Thành, bởi vì tốc độ xe quá nhanh, bên trong xe người ẩn ẩn có chút bực bội. Vạn thú tiết còn có vài thiên tài chính thức bắt đầu, nhất định phải như vậy đổi sao. Hoa Thanh Lạc sắc mặt không tốt lắm mà nhìn ngồi ở chính mình bên người Tả Du Kỳ. Nếu nàng không phải tả tướng chi nữ, nàng nhất định đem người đá ra chính mình xe ngựa. Ngày mai Mạc Bắc Thành có cái xảo y ghề chợ. Bán ra tất cả đều là tốt nhất ra thú mao chế thành quần áo, nghe nói lần này còn có cửu vĩ linh hồ chế áo choàng bán, ta không nghĩ bỏ lỡ. Tả Du Kỳ giấu đi đáy mắt cuồng táo cùng kích động, nói một cái thoạt nhìn thực thích hợp lấy cớ. Chương 146 Nạp Lan, đi xem là người nào. Chương 146 Nạp Lan, đi xem là người nào. Nàng thu được tin tức, Túc Vương cùng Giang Thiên Ngữ cái kia tiện nha đầu đã tới rồi Bắc Mạc Thành, à, tốt như vậy cơ hội, nàng như thế nào có thể không hảo hảo nắm chắc đâu. Nàng như suy tư gì mà sờ sờ bên hông túi tiền cất giấu bình nhỏ, chỉ cần ngày mai làm nàng nhìn thấy kia ti tiện nông nữ, nàng liền có biện pháp làm nàng sẽ không còn được gặp lại ngày hôm sau Thái Dương. Có người sẽ nguyện ý đem cửu vĩ linh hồ lộng chết, chế thành áo choàng sao. Hoa Thanh Lạc có chút ngoài ý muốn, cũng có chút không tin. Cửu vĩ linh hồ huyết nhiều chân quý a, dược dùng giá trị có thể so chế thành một kiện áo choàng cao nhiều. Tả Du Kỳ cười lạnh một tiếng, như thế nào đã không có người mua, khẳng định liền có người bán. Hoa Thanh Lạc trầm mặc, nếu thật là có cửu vĩ linh hồ chế thành quần áo, như vậy những người đó trên tay nhất định sẽ có cửu vĩ linh hồ huyết bán ra, cho nên, nàng không hề phản đối ra tốc lên đường, tương phản còn nhiều một tia chờ mong. Hưng đông sau, xe ngựa rốt cuộc tiến vào Bắc Mạc Thành, mà thành chủ phủ bên này Mạc Thành chủ đã được đến tin tức tới đón tiếp các nàng. Giữa hồ Thủy Các, dùng quá bữa sáng sau, Giang Thiên Ngữ nhàn nhãm mà ngồi ở ao hồ biên uy cá, Nam Cung Túc Ảnh cùng Nạp Lan Kính Nghiệp ở một bên nói sự tình. Hình ảnh rất là tốt đẹp. Nói chuyện với nhau kết thúc, Nạp Lan Kính Nghiệp ánh mắt dừng ở tiểu nha đầu trên mặt, hôm nay có cái bán ra các loại động vật da lông xảo y ở chợ, thực náo nhiệt, ngươi muốn hay không đi xem? Có thể a. Ngươi nói cho ta địa phương, nếu các ngươi có việc, ta có thể chính mình đi chơi. Giang Thiên Ngữ vỗ vỗ chính mình tay, đứng lên. Ta bồi ngươi cùng đi. Nam Cung Túc Ảnh đi tới, dắt tay nàng. Giang Thiên Ngữ sắc mặt hơi hơi có điểm hồng. Nàng phát hiện Túc Vương trước mặt người khác là càng ngày càng không kiêng dè bọn họ chi gian quan hệ. Xảo y chợ ở Mạc Bắc Thành phía Nam, Giang Thiên Ngữ bọn họ đến lúc đó, nơi này đã rất nhiều người, nếu nói biển người tấp nập cũng không quá. Nam Cung Túc Ảnh sợ Thiên Tiểu Ngữ đi lạc, cho nên vẫn luôn nắm tay nàng, sợ nàng bị đám người va chạm đến, cho nên Nạp Lan Kính Nghiệp đảm đương bảo tiêu nhân vật, đi ở bọn họ một bên. Đi ở chính giữa nhất Giang Thiên Ngữ ngay từ đầu cũng không có để ý này đó, nhưng đương nàng dừng lại tưởng đi dạo phố mua sắm thời điểm, nàng phát hiện bên người hai cái nam nhân thật sự là có chút vướng chân vướng tay, nàng gặp thời thỉnh thoảng muốn tránh thoát Túc vướng tay, còn muốn ngẫu nhiên đẩy ra chắn nàng tầm mắt Nạp Lan Kính Nghiệp. Nam Ảnh ca ca, ta tưởng chính mình dạo. Các ngươi nếu không đi về trước đi. Giang Thiên Ngữ ngước mắt nhìn Túc Vương, nghiêm túc mà nói. Nam Cung Túc Ảnh không chút suy nghĩ mà cự tuyệt, hôm nay người quá nhiều, không an toàn. Ta đi theo người mặt sau. Vậy được rồi. Giang Thiên Ngữ thấy hắn đã lui một bước, liền không có cưỡng cầu nữa, vô cùng cao hứng mà đi dạo phố. Còn đừng nói, này xảo y đi chợ có thể mua đồ vật sắc thật rất nhiều. Trước hết nhập nàng mắt chính là một loại dùng đặc thù linh điểu lông chim chế thành gối đầu, bởi vì xúc cảm quá hảo. Giang Thiên Ngữ thuận tay liền đem này sạp thượng sở hữu linh vũ gối đầu mua, tổng cộng 22 chỉ. Đương nhiên, phía sau Túc Vương Điện Hạ trả tiền cũng phó thật sự mau, mà lại mặt sau một chút Nạp Lan Kính Nghiệp tắc lưu lạc vì khiêng bao tiểu công. Lúc sau, Giang Thiên Ngữ lại mua một ít tinh xảo xinh đẹp mao nhung bao tay, mấy cuốn đặc thù dệt thêu vải dệt, cùng với mấy cái đặc thù da thú chế thành đèn lồng. Nay dạo dạo, bọn họ liền dạo tới rồi một cái bán đấu giá cửu vĩ linh hồ da lông quầy hàng phụ cận. Nơi này người vây đến quá nhiều, căn bản không có biện pháp thông hành. Liên ở Giang Thiên Ngữ chuẩn bị xoay người trở về, đi khắc quầy hàng nhìn xem khi, có một nữ tử bỗng nhiên xoay người đụng vào nàng. Đối. Thực xin lỗi. Nữ tử một bên xin lỗi, một bên duỗi tay đi đỡ bị đụng vào Giang Thiên Ngữ. Giang Thiên Ngữ đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó giơ tay đẩy ra tới gần chính mình nữ tử. Bởi vì nàng động tác quá đột nhiên. Thế cho nên nàng kia bay ngược đi ra ngoài thân thể quăng ngã sau khi rời khỏi đây bị người khác lại giẫm mấy đá. Nạp Lan, đi xem là người nào. Nam Cung Túc Ảnh đem Thiên Tiểu Ngữ kéo vào chính mình trong lòng ngực, cẩn thận mà kiểm tra nàng hay không có bị thương. Hắn hiểu biết Thiên Tiểu Ngữ, nàng thực thiện lương, không phải người nào đụng vào nàng, nàng đều sẽ động thủ. Ta không có việc gì, người nọ có vấn đề. Giang Thiên Ngữ cúi đầu nhìn một chút chính mình váy áo thượng dính lên một đinh điểm mùi thơm lạ lùng, sau đó nhíu nhíu mày. Nạp Lan Kính Nghiệp phản ứng lại đây đi đem trên mặt đất người xách lên tới thời điểm, nàng kia cư nhiên lập tức dọa hôn mê. Hắn lạnh mặt, đem người đánh giá sau một lúc, sau đó ném tới một bên. Bốn phía ồn ào đám người cũng bởi vì một màn này mà có một lát an tĩnh. Nam Cung, nơi này người nhiều quá tạp, chúng ta đi về trước nghỉ ngơi một chút. Nạp Lan Kính Nghiệp ngữ khí ngưng trọng, lời nói tương đối dấu diếm. Ân. Nam Cung Túc Ảnh lại lần nữa cầm Thiên Tiểu Ngữ tay. Giang Thiên Ngữ biết hắn là ở lo lắng cho mình. Cho nên nhẹ nhàng ấn hạ hắn lòng bàn tay. Nam Cung Túc Ảnh túi đầu nhìn nàng, làm sao vậy, là không nghĩ trở về sao? Giang Thiên Ngữ ngón tay hơi hơi vừa động, một cái hương hoàn liền xuất hiện ở tay nàng trung, nàng ngón tay hơi hơi dùng sức, toàn bộ không trung liền tràn ngập một cổ đặc thú bách hoa hương. Sau đó, nàng rôi tay ở hắn trên quần áo xoa xoa tay, cho hắn trên quần áo cũng dính vào kia dễ ngửi bách hoa hương. Nạp Lan Kính Nghiệp thấy tiểu nha đầu trên người dính lên mùi thơm lạ lùng bị bách hoa hương pha loãng cũng bao trùm. Hắn hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nam Cung, tiểu nha đầu không nghĩ trở về nói, không bằng chúng ta đi bên cạnh trà lâu ngồi ngồi đi. Muốn đi uống trà sao? Nam Cung Túc Ảnh dò hỏi trong lòng ngực tiểu nha đầu. Giang Thiên Ngữ nhẹ nhàng gật đầu, đi. Một lát sau, ba người xuất hiện ở Bắc Vũ trà lâu ghế lô. Nạp Lan Kính Nghiệp một hơi uống quang một ly trà, lúc này mới nhìn ngồi ở Nam Cung bên người, nhìn lại Mỹ lại ngoan ngoãn tiểu nha đầu. Ta rất tò mò, ngươi là như thế nào phát hiện nàng kia có vấn đề? Giang Thiên Ngữ chớp chớp mắt, nàng có thể nói, nàng là bởi vì phát hiện nàng kia đối nàng nói thực xin lỗi, nhưng là một cái tích phân cũng không có thu được mới cảnh giác sao, nhưng ngay sau đó lại ngửi được nàng kia chiều chính mình rỗi lại đây tay có nhợt nhạt dẫn hồn hương, cho nên nàng mới đưa người đẩy ra. Thiên Tiểu Ngữ điều hương luyện hương năng lực viễn siêu ngươi. Nam Cung Túc Ảnh giúp đỡ trả lời vấn đề này. Nạp Lan Kính Nghiệp sửng sốt một chút, nhưng thực mau lại cảm thấy theo lý thường hẳn là. Vậy các ngươi muốn hay không trở về đổi một bộ quần áo? Mạc Xuân Lai hẳn là qua đi xử lý, ngươi qua bên kia nhìn xem. Nam Cung Túc Ảnh nhàn nhạt địa đạo. Cũng hảo, các ngươi ở chỗ này ngồi trong chốc lát, ta đi một chút sẽ về. Nạp Lan Kính Nghiệp lên tiếng sau thực mau liền rời đi. Đi thay quần áo. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ điểm hạ Thiên Tiểu Ngữ cái chán, ý bảo nàng đi chính mình di động trong không gian đổi thân quần áo, như vậy sẽ càng an toàn chút. Nga. Giang Thiên Ngữ nhẹ nhấp môi dưới, sau đó xoay người hồi chính mình di động trong không gian thay đổi một bộ quần áo. Bởi vì muốn biết là người nào muốn hại nàng, cho nên nàng còn hoa một chút thời gian cầm quần áo thượng lây dính đặc thù dẫn hồn hương tinh luyện ra tới, trang ở một cái bình nhỏ. Chương 147 Hà Nguyệt công chúa đã xảy ra chuyện. Chương 147 Hà Nguyệt công chúa đã xảy ra chuyện. Chờ nàng ra tới, nàng phát hiện Túc Vương cũng đã thay đổi một bộ quần áo, đang ngồi ở bên cạnh bàn phòng trà. Nữ hải tử quần áo có phải hay không đặc biệt khó xuyên? Về sau có cần hay không ta hỗ trợ? Ta rất vui lòng giúp ngươi vội. Nam Cung Túc Ảnh cười đem thay quần áo thời gian quá dài tiểu nha đầu kéo vào chính mình trong lòng ngực. Giang Thiên Ngữ quay mặt đi, Trang làm không nghe hiểu, sau đó cơ cơ trong tay bình thuốc nhỏ, ta tinh luyện trên quần áo dính vào dẫn hồn hương. Cũng không biết thứ này dùng để dẫn gì đó, nó cùng bình thường dẫn hồn hương có điểm bất đồng. Đồ vật cho ta, ta tìm người thử xem. Nam Cung Túc Ảnh giơ tay lấy quá bình thuốc nhỏ, đem đồ vật tịch thu. Ngươi muốn tìm ai thì a? Giang Thiên Ngữ tò mò hỏi. Trong chốc lát chúng ta lại hảo hảo đi dạo, nhìn xem gặp được này đó người đáng ghét, sau đó tuyển một cái ghét nhất người dùng. Giang Thiên Ngữ nghe thế, nhịn không được nở nụ cười, Nam Ảnh ca ca, ngươi. Nàng lời nói còn không có nói xong, liền nghe được ghế lô bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa. Thúc Vương Điện Hạ, tại Hạ Mạc Xuân Lai, cầu kiến Điện Hạ. Vào đi. Nam Cung Túc Ảnh giơ tay nhẹ xoa nhẹ Hạ Thiên Tiểu Ngữ đầu, ý bảo nàng ngồi ở chính mình bên người. Giang Thiên Ngữ mới vừa ngồi xuống, Mạc Xuân Lai liền vào được. Đi theo hắn tiến vào người còn có một nam một nữ. Không chờ Mạc Xuân Lai hành lễ nói chuyện, ngoài cửa lại truyền đến một đạo trong sáng giọng nam. Tiểu Cửu, nghe nói ngươi ở chỗ này, ta lại đây nhìn xem. Nam Cung Túc Ảnh mấy không thể tra mà nhíu hạ mi, lúc này mới nhìn về phía đã tiến vào Cẩm Vương. Ngũ Hoàng Huynh đến là tin tức linh thông. Cẩm Vương ôn nhuận cười, sau đó nhìn về phía ngồi ở Tiểu Cửu bên người người. Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền có chút ngơ ngẩn, Tiểu Cửu bên người tiểu nha đầu quá mỹ. Bởi vì tuổi còn nhỏ, nhìn lại mỹ lại thuần, tựa như thế gian chưa nhiễm hạt bụi nhỏ vùng địa cực chi nguyệt. Nàng ngoan ngoãn ngồi ở Tiểu Cửu bên người, ngoài ý muốn cho người ta một loại năm tháng tính hảo thỏa mãn cảm, làm người mạc danh muốn độc chiếm này phân mỹ. Mà đương nàng tò mò mà nhìn về phía chính mình khi, Cẩm Vương lại cảm thấy nha đầu này trong mắt có thể nhấc lên một cái thế giới gọn sóng, nàng lại như vậy linh động, giống như siêu việt phàm tục tinh linh. Nhận thấy được chính mình thất thần, Cẩm Vương đống nhiên nhắm mắt. Hắn giống như có chút minh bạch thái tử dụng ý. Nam Cung Túc Ảnh lúc này giữa mày hơi ninh, thập phần bất mãn Cẩm Vương xem Thiên Tiểu Ngữ ánh mắt. Túc Vương Điện Hạ, hạ quan tới đây, là tưởng nói cho Điện Hạ, phía trước ở trên phố đối Túc Vương Phi gây rối nữ tử đã uống thuốc độc tự sát, không có thể tra ra phía sau màn làm chủ. Mạc Xuân Lai cũng là cái sẽ xem mặt đoán ý, vội ra tiếng đánh vỡ hiện trường quỷ dị không khí. Đã chết liền đã chết đi, bất quá này Mạc Bắc Thành Trung vẫn là muốn tăng mạnh cảnh giới. Miễn cho vạn thú tiết thượng tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Là, hạ quan minh bạch. Không có gì sự ngươi liền lui ra đi. Nam Cung Túc Ảnh phất phất tay, ẩn nhẫn vài phần không kiên nhẫn. Đúng vậy. Mạc Xuân Lai không dám lâu đãi, mang lên chính mình người liền rời đi. Tiểu Cửu, có câu nói ta không biết có nên hay không hỏi. Cẩm Vương ở một bên ngồi xuống, rồi lại biểu hiện đến có chút muốn nói lại thôi. Nam Cung Túc Ảnh nhìn hắn một cái, ngươi là Cẩm Vương, một phen tuổi. Có nên hay không hỏi cái này loại sự còn dùng đến ta nói cho ngươi sao? Cẩm Vương bị nghẹn, trong lúc nhất thời biểu tình có điểm xấu hổ. Mà Giang Thiên Ngữ lúc này lại là thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, Nam Ảnh ca ca dỗi người rồi đến hảo dứt khoát. Cẩm Vương nhìn nàng một cái, sau đó ho nhẹ một tiếng, ta là muốn hỏi, tương lai Túc Vương Phi có phải hay không cùng Tả Du Kỳ chi gian có chút hiểu lầm, hoặc là cọ sát? Ngươi muốn nói cái gì? Nam Cung Túc Ảnh trên người hơi thở hơi trầm xuống. Vô hình chung cho người ta một loại đáng sợ áp lực. Cẩm Vương tuy rằng đã thói quen như vậy lạnh băng đạm mạc Tiểu Cửu, nhưng mỗi lần đối thượng hắn, hắn vẫn là sẽ cảm giác không được tự nhiên. Tiểu Cửu, ta trực tiếp theo như ngươi nói đi, sáng nay thượng thần y y thế gia đại tiểu thư Hoa Thanh Lạc cùng hữu tướng chi nữ Tả Du Kỳ cũng tới rồi Mạc Bắc Thành, các nàng xuống xe ngựa nghỉ ngơi thời điểm, ta người vừa vặn ra cửa làm việc, trong lúc vô ý nhìn đến Tả Du Kỳ bên hông hà túi trăng cái đáng sợ đồ vật. Nói đến này hắn tạm dừng một chút. Thấy Tiểu Cửu không phản ứng, hắn lại tiếp tục nói, nếu ta người không có nhìn lầm nói, kia hẳn là vạn độc điện chảy ra vạn độc ong, mà dẫn động vạn độc ong đồ vật chính là một loại đặc chế dẫn hồn hương. Vừa mới ta lại đây thời điểm, nhìn đến Nạp Lan Kính Nghiệp từ kia uống thuốc độc tự sát nữ tử trên người lấy ra tới rồi một tia mùi thơm lạ lùng, cho nên có chút suy đoán. Đến nỗi chân tướng hay không như ta suy đoán, ta liền không xác định. Ngũ Hoàng Huynh nhưng thật ra có tâm. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ gõ hạ mặt bàn. Ngay sau đó. Dạ Kiếm từ bên ngoài đi đến. Chủ tử. Cái này cho ngươi, đi cha cha Tả Du Kỳ. Nói, Nam Cung Túc Ảnh đem Thiên Tiểu Ngữ lấy ra đến dẫn hồn hương ném cho Dạ Kiếm. Đúng vậy. Dạ Kiếm lên tiếng sau lập tức rời đi. Giang Thiên Ngữ khó hiểu mà chớp chớp mắt, Nam Ảnh ca ca vì cái gì phải làm Cẩm Vương mặt đem dẫn hồn hương cho Dạ Kiếm? Nếu thật là Tả Du Kỳ kia nữ nhân hại chính mình, nàng hại chính mình nguyên nhân rất đơn giản, nàng trong lòng hiểu rõ. Tiểu Cửu, hôm nay buổi tối Bắc Vũ đấu trường có chàng thú nhân thi đấu, ngươi có đi hay không xem? Cẩm Vương đống nhiên rời đi đề tài. Không đi. Nam Cung Túc Ảnh nhàn nhạt mà mở miệng. Kia thật đúng là đáng tiếc, ta chính là nghe nói, lúc này đây bọn họ phải dùng Cửu Vĩ Linh Hồ huyết ẩn dưỡng thu nhân, đêm nay thi đấu khả năng sẽ tương đối xuất sắc. Quá mức huyết tinh hình ảnh không thích hợp ta Túc Vương Phi, ta liền không đi xem náo nhiệt. Nam Cung Túc Ảnh giơ tay nhẹ xoa nhẹ Hạ Thiên Tiểu Ngữ đầu, còn tưởng tiếp tục đi dạo phố sao. Ban ngày đi dạo phố người quá nhiều, ta tưởng buổi tối ra tới chơi trong chốc lát. Chúng ta đây buổi tối trở ra. Nam Cung Túc Ảnh chuẩn bị trước đưa Thiên Tiểu Ngữ hồi giữa hồ thủy các, hắn muốn đi xử lý một chút việc. Đã mau đến dùng cơm trưa thời gian, Tiểu Cửu cùng Túc Vương Phi phương tiện hánh diện đi Tụ Vân Lâu ăn một bữa cơm sao. Cẩm Vương đúng lúc đưa ra chính mình mời. Muốn đi sao? Nam Cung Túc Ảnh đem làm chủ quyền lợi giao cho Thiên Tiểu Ngữ. Giang Thiên Ngữ vừa định muốn nói không đi, bên ngoài lại bỗng nhiên truyền đến chói tai tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó, có người chụp vang lên ghế lô môn. Điện hạ, không hảo, Hà Nguyệt công chúa đã xảy ra chuyện. Sao lại thế này? Cẩm Vương lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Nam Cung Túc Ảnh giữa mày nhíu lại, sau đó nhẹ nhéo Hạ Thiên Tiểu Ngữ lòng bàn tay, ta đi ra ngoài nhìn xem, ngươi đãi ở chỗ này trước không cần đi ra ngoài. Ân. Giang Thiên Ngữ nhẹ nhàng gật gật đầu. Nghĩ đến vừa mới kia thanh chói hai tiếng kêu thảm thiết là Hà Nguyệt công chúa phát ra, cũng không biết là làm sao vậy. Nam Cung Túc Ảnh chỉ đi ra ngoài một lát liền trở về, trên người hắn hơi thở có chút lánh, bất quá ở nhìn đến Thiên Tiểu Ngữ sau lại giấu đi toàn thân lạnh lẽo, một tay đem nàng ôm vào trong ngực. Làm sao vậy? Giang Thiên Ngữ mẫn cảm nhận thấy được, hắn ôm tay nàng cư nhiên đang run rẩy, như là ở sợ hãi cái gì. Nam Cung Túc Ảnh có chút khống chế không được ở nàng trên trán hôn một cái mới nói, ta trước đưa ngươi trở về. Nói xong, hắn trực tiếp bế lên nàng, thi triển khinh công tự Bắc Vũ Trà Lâu rời đi. Chương 148 có điểm tiểu tà ác. Chương 148 có điểm tiểu tà ác. Trở lại giữa hồ thủy các, Giang Thiên Ngữ mới biết được, Hà Nguyệt công chúa đã chết, nàng một canh giờ trước vừa đến Mạc Bắc Thành. Là biết được Túc Vương cùng Cẩm Vương ở Bắc Vũ Trà Lâu cố ý chạy tới, nhưng nàng liền ở tới Bắc Vũ Trà Lâu, chuẩn bị lên lầu thời điểm đột nhiên đã chết. Cùng Hà Nguyệt công chúa đồng hành người còn có thần y gì thế ra Hoa Thanh Lạc cùng tả tướng chi nữ Tả Du Kỳ. Nói lên tử vong nguyên nhân, Nam Cung Túc Ảnh ánh mắt là lạnh băng, bởi vì Hà Nguyệt công chúa là chết ở vạn độc cong phệ cắn hạ. Nguyên bản người đáng chết không nên là Hà Nguyệt công chúa, hắn bổn ý là làm Dạ Kiếm đem tinh luyện ra tới dẫn hồn hương dùng tại Tả Du Kỳ trên người. Không nghĩ tới Dạ Kiếm vừa ra Bắc Vũ Trà Lâu liền đụng tới Tả Du Kỳ. Rồi sau đó Tả Du Kỳ lại đem lây dính dẫn hồn hương Cửu Vĩ Hồ áo choàng đưa cho Hà Nguyệt công chúa. Hắn không có cách nào tưởng tượng, nếu lúc ấy Thiên Tiểu Ngữ ở trên phố không có đẩy ra ác ý tới gần nàng nữ nhân kia, không có phát hiện trên quần áo lây dính dẫn hồn hương, như vậy hậu quả sẽ là hắn vô pháp thừa nhận. Tưởng tượng đến chính mình có khả năng liền mất đi Thiên Tiểu Ngữ, Nam Cung Túc Ảnh trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ cùng may mắn. Hà Nguyệt công chúa chết sẽ ảnh hưởng đến ngươi sao? Giang Thiên Ngữ lo lắng mà nhìn hắn. Hà Nguyệt công chúa là một quốc gia công chúa, vẫn là tả tướng con dâu, này đột nhiên đã chết, sợ là có chút phiền phức. Sẽ không, lúc ấy Cẩm Vương cùng chúng ta ở bên nhau. Mặt khác, lúc ấy Hà Nguyệt công chúa bên người người còn có Tả Du Kỳ cùng thần y thế gia Hoa Thanh Lạc ở, dính có dẫn hồn hương Cửu Vĩ Linh Hồ áo choàng là Tả Du Kỳ cấp Hà Nguyệt công chúa, ở bên không có thể cứu sống Hà Nguyệt công chúa người là Hoa Thanh Lạc. Giang Thiên Ngữ hơi hơi nhấp môi. Nàng hiện tại cũng không biết nên nói Tả Du Kỳ là may mắn hảo, vẫn là xui xẻo hảo. Chạng vạng thời điểm, Cẩm Vương tới giữa hồ thủy các. Tiểu Cửu, chúng ta hai cái muốn phụ trách hộ tống Hà Nguyệt công chúa di thể hồi kinh, thái tử đã ở chạy tới Mạc Bắc Thành trên đường, thái tử cùng Mạc Thành chủ phụ trách truy tra hung thủ. Ngươi an bài một chút, chúng ta sau nửa canh giờ xuất phát. Nam Cung Túc Ảnh nghe xong không khỏi mà nhíu mày, nhưng ở tự hỏi một lát sau, hắn vẫn là đồng ý. Ta đã biết. Sau nửa canh giờ ta sẽ ở cửa thành chờ các ngươi. Cẩm Vương thấy hắn đáp ứng, cũng thực mau liền rời đi. Cẩm Vương đi rồi, Nam Cung Túc Ảnh đem Thiên Tiểu Ngữ kéo vào chính mình trong lòng ngực, rất là nghiêm túc mà dặn dò nói, ngươi lưu tại Mạc Bắc Thành, ta sẽ mau chóng trở về. Nếu Thái tử cùng Mạc Xuân Lai phải hướng ngươi hiểu biết tình huống, ngươi phối hợp hắn là được, khác giao cho Nạp Lan Kính Nghiệp. Nếu nghĩ ra đi, nhất định phải làm Nạp Lan Kính Nghiệp bồi ngươi, biết không? Ta có thể cùng ngươi cùng nhau hồi kinh sao? Giang Thiên Ngữ cũng không quá tưởng một người đãi ở Mạc Bắc Thành. Mạc Bắc Thành là thực náo nhiệt, nhưng là nàng trong tiềm thức lại không quá thích, tổng cảm thấy Hà Nguyệt công chúa chết chỉ là một cái bắt đầu. Hơn nữa phía trước Phi Linh cũng cùng nàng nói, có người nhằm vào Túc Vương, ở Mạc Bắc Thành bày ra bẫy dập, đại ở Mạc Bắc Thành luôn là không có như vậy an toàn. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ xoa nhẹ hạ nàng đầu, Thái Hậu từ trước đến nay cưng Hà Nguyệt công chúa, Hà Nguyệt công chúa này vừa chết, Thái Hậu khẳng định xem ai đều không vừa mắt. Ngươi nếu hồi kinh, Thái Hậu vô cùng có khả năng sẽ triệu ngươi tiến cung. Cho nên, ngươi liền ngoan ngoãn đại ở Mạc Bắc Thành chờ ta trở lại. Vậy được rồi. Kia Nam Ảnh ca ca ngươi phải chú ý an toàn. Giang Thiên Ngữ nhịn không được dặn dò. Yên tâm đi. Chờ ta trở lại. Nam Cung Túc Ảnh lúc sau lại đối Nạp Lan Kính Nghiệp dặn dò vài câu, lúc này mới rời đi. Có lẽ là bởi vì Hà Nguyệt công chúa chết ảnh hưởng quá lớn, ngày hôm sau Bắc Vũ Trà Lâu không có lại buôn bán, phía trước náo nhiệt đường cái, hiện giờ cũng thanh lãnh không ít. Giang Thiên Ngữ không có đi ra ngoài đi dạo phố, mà là ngồi ở thú y y quán, xem Nạp Lan Kính Nghiệp huấn luyện tiểu động vật. Nạp Lan Kính Nghiệp huấn thú thủ pháp thực đặc biệt, sẽ lầm nhầm, hừ hừ a a, nói một ít Giang Thiên Ngữ nghe không hiểu nói, sau đó cấp tiểu động vật tô lên một ít hắn đặc chế nước thuốc. Tiểu nha đầu, ngươi có nghĩ học thú ngữ? Nạp Lan Kính Nghiệp sợ nàng buồn, cho nên chủ động tìm cái hắn cho rằng rất thú vị đề tài. Giang Thiên Ngữ lại là không nghĩ nhiều liền cự tuyệt, không nghĩ học. Nạp Lan Kính Nghiệp trên tay động tác một đốn, vẻ mặt ngoài ý muốn, vì cái gì không nghĩ học. Này nhiều thú vị a. Hơn nữa người bình thường muốn học còn học không được, đây chính là bí ẩn cấp tuyệt học, bất truyền người ngoài. Người bình thường hắn còn không muốn giáo đâu. Giang Thiên Ngữ cong môi cười, cảm ơn, bất quá ta không học. Nạp Lan Kính Nghiệp buông trên tay động tác, phi thường nghiêm túc mà nhìn nàng, ngươi không phải là sợ chính mình quá ngu ngốc, học không được đi. Giang Thiên Ngữ chớp chớp mắt, do dự một chút mới nói, ta cảm giác ngươi học thú ngữ rất có khả năng là cái tàn khuyết bản. Nạp Lan Kính Nghiệp đống nhiên mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn nàng, ngươi làm sao mà biết được. Nam Cung nói cho ngươi sao. Giang Thiên Ngữ chỉ hắn trong tầm tay thượng đặc thù nước thuốc, ngươi thú ngữ muốn mượn dùng này đó nước thuốc mới có dùng. Nạp Lan Kính Nghiệp ngẩn ra một chút, sau đó ha ha mà nở nụ cười, hảo đi, ta thật là phục ngươi nha đầu này. Ngươi nói không sai, ta học thú ngữ thật là cái cổ xưa tàn khuyết phiên bản. Nước thuốc là phô trợ, nhưng cũng là mấu chốt. Ta hiện tại càng tò mò chính là, ngươi là như thế nào huấn luyện Phi Linh cùng sư bảo chúng nó. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, trước làm chúng nó biến thông minh. Biến thông minh? Động vật hay không có linh tính không phải trời sinh sao? Còn có thể như thế nào biến thông minh? Nạp Lan Kính Nghiệp tò mò hỏi. Giang Thiên Ngữ nửa nghiêm túc nửa vui đùa mà nói, buồn cũng là một loại bệnh A. Cho nên, có bệnh liền phải chữa bệnh, ta liền cho chúng nó kim kim, chắc bất tử liền sẽ càng ngày càng thông minh. Nạp Lan Kính Nghiệp. Hắn bỗng nhiên cảm thấy trước mắt nhìn lại Mỹ lại ngoan tiểu nha đầu cư nhiên có điểm tiểu tà ác, bất quá lại có chút không thể nói tới đáng yêu. Hắn cư nhiên có như vậy một chút muốn nhìn nha đầu này cấp những cái đó động vật kim kim. Ai? Hắn như thế nào cảm thấy ý nghĩ của chính mình cũng có chút tà ác đâu. Muốn hay không ta cho ngươi ưu hóa một chút ngươi nước thuốc. Giang Thiên Ngữ cho chính mình tìm điểm sự làm. Nạp Lan Kính Nghiệp vừa nghe, lập tức gật đầu, hảo a. Ngươi thử xem, ta cho ngươi xem phối phương. Nạp Lan Kính Nghiệp rất là tín nhiệm đem chính mình bí mật phương thuốc đem ra, cùng tiểu nha đầu cùng nhau thảo luận. Hai người vội vàng ưu hóa nước thuốc thời điểm, thái tử lãnh đoàn người tiến vào Bắc Vũ Trà Lâu, rồi sau đó nảy đoàn người lại đi thành chủ phủ. Ngày hôm sau buổi sáng, Mạc Xuân Lai mang theo chính mình nữ nhi tới giữa hồ Thủy Các, mà một đội quan binh tạm lưu tại thú y y quán trung. Thúc Vương Phi, chúng ta là phụng thái tử mệnh lệnh, tiến đến lục soát sát, còn thỉnh ngài phối hợp một chút. Mạc Xuân Lai lau trên trán hãn, vẻ mặt khẩn trương. Mạc Hạ Nhi thấy chính mình cha kia rối rắm khẩn trương bộ dáng, nhỏ giọng mà giải thích một câu, cha ta cũng là không nghĩ tới, nhưng thái tử mệnh lệnh lại không thể cãi lời. Giang Thiên Ngữ cũng nhìn ra được Mạc Thành Chủ trong mắt bất đắc dĩ, nàng bình tĩnh hỏi, thái tử ý tứ là như thế nào cha? Ta sẽ phối hợp. Chương 149 tiểu nha đầu quá khóc quá xoái. Chương 149 tiểu nha đầu quá khóc quá xoái. Mạc Xuân Lai thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo Túc Vương Phi không có kháng cự, bằng không phiền toái liền lớn. Thái tử ý tứ là, làm người đem thù y quán cùng giữa hồ thủy các đều tra một lần, xem hay không có khả nghi vật phẩm. Túc Vương Phi ngài phòng ngủ cũng muốn tra. Mặt khác, ngài sở hữu quần áo cùng hàng ngày đồ dùng muốn mang đi kiểm tra. Cho nên hạ quan đem tiểu nữ Hạ Nhi kêu lại đây, làm nàng giúp ngài thu thập. Giang Thiên Ngữ nhẹ điểm phía dưới, vậy các ngươi đi vào tra đi. Đúng vậy. Mạc Xuân Lai lên tiếng, sau đó quay đầu đối chính mình nữ Nhi nói, Hạ Nhi, ngươi đi vào giúp Túc Vương Phi thu thập quần áo, tay nhẹ chút, không cần lộng hỏng rồi Túc Vương Phi đổ vật. Ta đã biết. Mạc Hạ Nhi sâu kín mà thở dài một hơi, lúc này mới đi Túc Vương Phi phòng ngủ. Mạc Thành Chủ dẫn người cùng nhau đi vào điều tra đi. Như vậy mau một ít. Giang Thiên Ngữ nói một tiếng, sau đó đi tới hồ trung tâm uy cá đài, cũng không có đi theo đi vào. Lúc này, Thái tử đi vào giữa hồ thủy cát, đi theo hắn phía sau còn có mặt mũi sắc gâm trầm Nạp Lan Kính Nghiệp. Thái tử ở nhìn đến ngồi ở ven hồ uy cá tiểu nha đầu khi, bước chân vừa chuyển liền đi qua. Ngươi chính là tiểu cửu Túc Vương Phi. Giang Thiên Ngữ đứng dậy nhìn về phía người tới, thấy đối phương một thân long văn cẩm y liề, eo quải tượng trưng thái tử thân phận Nam Linh Ngọc, nàng hơi hơi ngưng mi, rồi sau đó lễ phép chào hỏi. Đúng vậy, ta là Giang Thiên Ngữ. Gặp qua thái tử điện hạ. Thái tử nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, sau đó trên mặt hiện lên một tia ý cười, tiểu cửu nhưng thật ra hảo phúc khí, gặp một cái khó được mỹ nhân. Nạp Lan Kính Nghiệp nhíu một chút mi, đang muốn nói chuyện, lại nhìn đến tiểu nha đầu đối với hắn lắc lắc đầu. Hắn sắc mặt trầm xuống, ẩn nhận chính mình tức giận. Thái tử điện hạ hẳn là vì Hà Nguyệt công chúa sự tới đi, ta liền không cùng điện hạ nhiều hàn huyên, nếu có cái gì yêu cầu ta phối hợp địa phương, ta nhất định sẽ phối hợp. Hy vọng điện hạ có thể nhanh chóng bắt được hung thủ, nghiêm trị hung thủ. Giang Thiên Ngữ một câu mang vào chính đề, không nghĩ cùng vị này thái tử điện hạ đông xả tây xả. Ngươi đến là thông thấu. Thái tử cười một chút, chỉ là nha đầu này nói cũng không phải như vậy làm hắn tâm tình thoải mái. Giang Thiên Ngữ cúi đầu không theo tiếng, cũng không sợ bởi vậy đắc tội thái tử. Biết vì cái gì muốn tra ngươi giữa hồ thủy các sao? Thái tử nhìn nàng hỏi. Thái tử điện hạ dụng ý không phải ta có thể phỏng đoán, còn thỉnh thái tử nói rõ. Giang Thiên Ngữ thanh âm không lớn, nhưng là đáy mắt chỗ sâu trong đã nhiều vài phần lạnh lẽo. Thái tử như suy tư gì mà nhìn trước mặt tiểu nha đầu, Hà Nguyệt công chúa xảy ra chuyện khi, ngươi cũng ở Bắc Vũ trà lâu đúng không? Đúng vậy, ta cùng Túc Vương, Cẩm Vương đều ở. Kêu biết Hà Nguyệt công chúa xảy ra chuyện sau, tiểu cửu cùng Cẩm Vương đều đi ra ngoài xem xét, ngươi vì sao chưa từng xuất hiện? Là bởi vì đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện, vì tị hiểm mà không đi sao? Thái tử trong giọng nói nhiều một tia tìm tòi nghiên cứu. Giang Thiên Ngữ vẻ mặt khó hiểu mà nhìn thái tử, ngươi có phải hay không lý giải năng lực không tốt lắm? Hoặc là người bên cạnh ngươi ngôn ngữ tổ chức năng lực có vấn đề? Ngươi có ý tứ gì? Thái tử sắc mặt nháy mắt thay đổi, không khí lập tức trở nên cứng đờ lên. Nạp Lan Kính Nghiệp nhíu hạ mi, thủ hạ của hắn ý thức nắm thành quyền, thân thể ở vào một cái đề phòng trạng thái. Nếu là thái tử dám đối với tiểu nha đầu động thủ, hắn cũng sẽ đối hắn không khách khí. Giang Thiên Ngữ như là không có nhìn đến thái tử trên mặt không vui, tiếp tục nói, khó đến không có người cùng thái tử nói, ta cùng ngày vì cái gì sẽ ở Bắc Vũ trà lâu sao? Đó là bởi vì ở trên đường cái ta bị người đánh lén, có người ở ta quần áo trên dưới dẫn hồn hương. Việc này Mạc Thành Chủ cùng Cẩm Vương đều là cảm kích. Nếu ta sớm biết rằng Bắc Vũ trà lâu sẽ xảy ra chuyện, ta còn chạy đi lên làm gì? Thái tử nhíu mày, ngươi hiểu y y dược chi thuật, làm y y giả, nghe được Hà Nguyệt công chúa đã xảy ra chuyện, ngươi không nên là lập tức đi xem xét sao? Đây là một cái rất lớn sơ hở. Giang Thiên Ngữ nghe xong lại là khí cười, Cẩm Vương ở ghế lô đều cùng chúng ta nói, tả tướng chi nữ Tả Du Kỳ cùng thần y y thế gia đại tiểu thư Hoa Thanh Lạc ở Mạc Bắc Thành, các nàng quan hệ cùng Hà Nguyệt công chúa vẫn luôn thực hảo, có thần y y thế gia người ở. Ta vì cái gì còn muốn đi xem náo nhiệt? Ta nhưng không cho rằng chính mình năng lực có thể siêu việt một cái thần y gì ở thế gia. Đối mặt trước mắt này nhanh mồm dẻo miệng tiểu nha đầu, thái tử trong lòng nghẹn một ngụm hờn dỗi, nha đầu này cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Hắn nguyên bản cho rằng tiểu cửu coi trọng nữ nhân chính là cái lớn lên rất xinh đẹp vô tri thôn cô, không nghĩ tới trừ bỏ xinh đẹp, nàng còn thực thông minh. Vốn dĩ hắn tới thời điểm liền suy nghĩ, nếu này tương lai Túc Vương Phi cự tuyệt điều tra giữa hồ thủy các. Đến lúc đó hắn liền cho nàng an thượng mấy cái tội danh, làm nàng cùng tiểu cửu biện không thể biện. Không nghĩ tới. Nếu ta ở ngươi vật phẩm tìm được khả nghi đồ vật, chẳng sợ ngươi là tiểu cửu thích nữ nhân, ta vẫn như cũ sẽ đem ngươi vấn tội. Thái tử ngữ mang cảnh cáo mà nói. Giang Thiên Ngữ lại là nhàn nhạt nói, nếu ta vật phẩm có khả nghi đồ vật, vậy nhất định là các ngươi điều tra thời điểm tài dơ. Rốt cuộc, các ngươi tiến vào thời điểm, chúng ta không có điều tra các ngươi. Ngươi thái tử đột nhiên chán nản. Thanh âm ngoài ý muốn tạp ở cổ họng. Nạp Lan Kính Nghiệp sửng sốt một chút sau, đồng nhiên vèo một tiếng nở nụ cười. Tiểu nha đầu nói thật cao minh, hắn đột nhiên cảm thấy thái tử nếu là lại ngốc đi xuống, phỏng chừng đều phải phạm tâm bệnh. Ai nha, nương nột, hắn đột nhiên cảm thấy tiểu nha đầu quá khóc quá xoái, không hổ là nam cung nữ nhân. Ha ha, thái tử nghe Nạp Lan Kính Nghiệp tiếng cười, ngoài ý muốn khí cười. Hành đi, ta cũng hy vọng lục soát không ra cái gì khả nghi đồ vật tới. Miễn cho hỏng rồi ta cùng tiểu cửu huynh đệ tình nghĩa. Ta đây cùng thái tử không giống nhau, ta càng hy vọng lục soát ra điểm cái gì tới. Như vậy, ta là có thể theo này manh mối, tìm được kia trăm phương ngàn kế muốn hại ta người, làm đối phương cũng thể hội một chút bị vạn đầu con gặm cắn cảm giác. Giang Thiên Ngữ nói làm thái tử sắc mặt lại lần nữa âm trầm xuống dưới, ngươi vừa mới nói vạn đầu con. Nạp Lan Kính Nghiệp đúng lúc đem lời nói nhận lấy, ta ở Túc Vương Phi trên quần áo lấy ra tới rồi một loại đặc thù dẫn hồn hương, trải qua điều tra, đó là nguyên tử vạn độc điện đặc có dẫn hồn hương, dẫn động chính là vạn độc điện cải tiến sau vạn độc ong. Nếu không phải Hà Nguyệt công chúa trùng hợp xảy ra chuyện, Túc Vương là muốn phái ta đi điều tra vạn độc điện, đáng tiếc, này một kéo dài, sợ là muốn tra không đến đồ vật. Vạn độc điện vật phẩm bán ra ký lục chỉ bảo trì một tháng, cũng không biết là người nào, như vậy ngon độc, cư nhiên muốn ám sát Túc Vương Phi. Thái tử sắc mặt đổi, ngươi lấy ra đến dẫn hồn hương ở nơi nào? Vì làm Mạc thành chủ khiến cho coi trọng, phòng ngừa vạn thú tiết cũng ra ngoài ý muốn, cho nên ta lấy ra đến dẫn hồn hương sau, lúc ấy liền giao cho Mạc thành chủ. Đúng lúc này, Mạc Xuân Lai dọn một cái dương lại đây. Thái tử điện hạ, Nạp Lan công tử đích xác đem lấy ra đến dẫn hồn hương giao cho ta bảo quản. Đúng rồi, Thúc Vương Phi đồ vật đã sửa sang lại hảo. Chương 150 làm Giang Thiên Ngữ bị chết lặng yên không một tiếng động. Chương 150 làm Giang Thiên Ngữ bị chết lặng yên không một tiếng động. Thái tử nhìn kia một cái dương hơi hơi nhíu hạ mi, Túc Vương Phi đổ vật liền ít như vậy. Mạc Xuân Lai ho nhẹ một tiếng, điện hạ, Túc Vương Phi mới đến Mạc Bắc Thành một hai ngày, tư nhân vật phẩm cực nhỏ. Nhưng là phàm là nàng ở dùng, ta làm tiểu nữ đều thu vào tới. Kia nâng đi thôi. Đúng vậy. Mạc Xuân Lai lau trên chắn hãn, sau đó làm người lại đây, thật cẩn thận mà đem cái dương dọn đi rồi. Thái tử cũng không có lại ở lâu. Thực mau cũng đi rồi. Trở lại thành chủ phủ, thái tử lập tức kêu chính mình người, cùng với thần y thế gia người lại đây kiểm tra Túc Vương Phi đồ vật. Mà khi cái dương mở ra, bên trong đồ vật một kiện xuất hiện ở trước mắt khi, tất cả mọi người kinh sợ. Túc Vương Phi đồ vật không nhiều lắm, nhưng là đại bộ phận đều giá trị liên thành A. Đầu tiên làm mọi người xem ngây người chính là một viên siêu cấp lập lòe dạ Minh Châu, mà này viên dạ Minh Châu ánh sáng cảm cùng đương kim hoàng thượng đặt ở ngự thư phòng kia viên. Cùng với hoàng thượng đưa cho thái hậu kia viên là giống nhau, thái tử liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Như vậy thứ tốt, Thúc Vương Phi cư nhiên cũng có. Tiểu cửu đối kia nha đầu thật đúng là chính là rất hào phóng đâu. Lại xem bên cạnh vật phẩm, a, đó là một bộ giá trị liên thành cửu long dạ yến ly. Lại có chính là 10 cái lớn bằng bàn tay, tinh xảo vô cùng ngọc hồ lô, làm người kinh diễm chính là, mỗi cái ngọc hồ lô đều là bất đồng nhan sắc, hồng, bạch, thanh, lục, tím, phấn. Trừ bộ này đó, bên trong còn có một ít dùng cực phẩm hàn ngọc chế tạo đan dược bình, số lượng chừng 5-60 cái, trên thân bình tiêu có đan dược chủng loại nhãn, quang xem tên liền biết, nơi này đan dược mỗi loại giá trị đều tương đương sang quý. Có này đó, cùng chúng nó đặt ở cùng nhau mấy bộ xinh đẹp nữ tử xiêm y cùng mặt khác thượng vàng hạ cám vật nhỏ liền không như vậy thấy được. Thúc Vương Phi thứ tốt thật nhiều. Liền nói này cường hiệu cầm máu chữa trị đan, lần trước Thanh Ngọc Thành bán đấu giá thành đều chụp đến 10 vạn lượng bạc một cái. Hạ Lan Minh Phong trước hết mở ra một cái đan dược bình. Đang xem thanh bên trong thật là hàng thật giá thật cường hiệu cầm máu chữa trị đan khi, Hạ Lan Minh Phong hít hà một hơi. Nơi này ít nói cũng có thượng trăm viên cường hiệu cầm máu chữa trị đan đi. Nay còn chỉ là trong đó một loại đan dược, mặt khác đan dược giá trị cũng là chút nào không lầm. Hắn đông nhiên có loại xúc động, hảo tưởng tịch thu này đó đan dược, nhưng là, hắn không dám a. Thái tử sắc mặt cũng không tốt lắm, hắn không phải chưa thấy qua thứ tốt, nhưng là... Chứ không nói kia viên cực đại dạ Minh Châu, liền nói này đó đang dược, cũng không phải có tiền là có thể tùy thời mua được. Hắn đông nhiên ý thức được, cái kia Giang Thiên Ngữ cũng không phải là một cái bình thường nông gia nữ tử, liền tính kia dạ Minh Châu cùng cửu long dạ Yến Ly là tiểu cửu cho nàng, kia này đó đan dược tuyệt đối không có khả năng đến từ tiểu cửu. Lúc này, còn có người so thái tử càng kích động, đó chính là thần y thế gia Hoa Thanh Mục cùng Hoa Thanh Lạc, hai người ở khiếp sợ qua đi, bay nhanh mà kiểm tra nổi lên mỗi cái đan dược bình. Mà bên kia, Tả Du Kỳ lén lút đem bàn tay hướng về phía đặt ở nhất trong một góc kia mấy bộ quần áo. Nàng vẫn là muốn làm cái kia Giang Thiên Ngữ chết, thượng một lần không thành công, còn ra ngoài ý muốn, như vậy, lúc này đây nàng nhất định phải thành công. Hơn nữa, lúc này đây có thái tử làm yểm hộ, nàng nhất định sẽ làm Giang Thiên Ngữ bị chết lặng yên không một tiếng động. Liên ở nàng chuẩn bị phóng xuất ra dấu ở móng tay phiến độc phân khi, một đạo thanh lãnh giọng nam từ bên ngoài truyền đến. Thúc Vương Phi đồ vật nhưng kiểm tra ra vấn đề. Muốn hay không ta người lại tra một lần. Tả Du Kỳ cả kinh, vội thu hồi tay mình. Đứng ở trong một góc Mạc Hạ Nhi như suy tư gì mà nhìn Tả Du Kỳ liếc mắt một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía vừa mới tự bên ngoài tiến vào Tam Hoàng tử. Lao Tam, ngươi tới đến là thực mau, ta lúc này mới vừa bắt đầu. Thái tử vẻ mặt không vui nhìn đột nhiên xuất hiện Tam Hoàng tử Nam Cung Cẩn Thiên. Như vậy à, đó là ta quấy rầy thái tử, các ngươi tiếp tục tra, ta ở bên nhìn xem liền hảo, có yêu cầu hỗ trợ địa phương cứ việc nói. Nói, tam hoàng tử thật sự đứng qua một bên. Bất quá, đương hắn đem thái tử kiểm kê ra tới vật phẩm nhìn quét một vòng sau, trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc, xem ra tiểu cửu là thật sự thực thích hắn túc vương phi a, cái gì thứ tốt đều cho nàng. Đơn nói này bộ cửu long dạ yến ly, lúc trước phụ hoàng ban cho hắn sau, chính hắn cũng chưa bỏ được dùng quá vài lần, lần trước thiên tuyết quốc hoàng tử muốn nhìn một chút tiểu cửu đều không có đáp ứng. Vậy ngươi thấy thế nào này đó đan dược? Thái tử giống như tùy ý hỏi. Tam hoàng tử đi qua đi, đem này đó đan dược bình mở ra tới nhìn một chút, sau đó hơi hơi chọn hạ mi, nếu không đem túc vương phi mời đi theo thế nào? Hỏi một chút nàng, này đó đan dược bán hay không? Tam hoàng tử nói âm vừa ra, Mạc Hạ Nhi chạy nhanh đối chính mình cha nói, cha, ngươi gần nhất không phải giấc ngủ không hảo sao, không bằng cùng túc vương phi mua một chút bổ khí an thần đan, ta nghe nói cái này thực dùng tốt. Mạc Xuân Lai không dám trực tiếp hạ quyết định, mà là nhìn về phía thái tử, điện hạ, yêu cầu hạ quan đi giữa hồ thủy các một chuyến sao. Thái tử có điểm rồi dám, nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý, đi thôi. Giang Thiên Ngữ lúc này đang ở thanh toán chính mình bị điều tra đi đồ vật, âm thầm suy đoán thái tử làm như vậy chân chính dụng ý. Nàng danh sách mới vừa liệt hảo Mạc thành chủ liền tới rồi, ở biết được tam hoàng tử cũng ở thành chủ phủ, hơn nữa tưởng mua nàng đan dược khi, nàng lập tức cùng Nạp Lan Kính Nghiệp đi qua. Tới rồi thành chủ phủ nàng mới phát hiện, nàng bị điều tra đi kia một dương đồ vật bị giống nhau bày ở bên ngoài triển lãm, ở đây có rất nhiều người, xem nàng biểu tình cũng là một lời khó nói hết. Giang Thiên Ngữ có điểm khó chịu, nhưng cũng thoáng có điểm may mắn, may mà chính mình bên người quần áo cùng mặt khác đồ vật đều ở di động trong không gian. Hiện tại triển lãm này đó, cũng bất quá là nàng lâm thời đặt ở bên ngoài trang điểm phòng. Thúc Vương Phi, ngươi có phải hay không hiểu luyện chế đan dược? Tam Hoàng tử ở thật sâu mà nhìn nàng một cái sau, chưa từng có nhiều hàn huyên, trực tiếp hỏi ra chính mình muốn biết sự. Tam Hoàng tử một mở miệng, ánh mắt mọi người đều chiều Giang Thiên Ngữ nhìn lại đây, tựa hồ đều rất muốn biết cái này đáp án. Đặc biệt là Hoa Thanh Lạc, xem ánh mắt của nàng đã có chút hung ác. Bởi vì, nàng không tin một cái tiểu nông nữ sẽ luyện đan. Hơn nữa vẫn là loại này công hiệu nghịch thiên đan dược, giống cường hiệu cầm máu chữa trị đan loại trình độ này hoàn mỹ đan dược, chính là chính mình cha cũng luyện không ra, liền tính có thể luyện chế ra tới, cũng không có khả năng lập tức là có thể luyện chế ra nhiều như vậy. Nàng càng không tin, trên đời này sẽ có nữ tử so nàng càng có ý ỉa dược thiên phú. Giang Thiên Ngữ đương nhiên sẽ không theo những người này lý luận chính mình là như thế nào luyện đan, hay không có thể luyện chế ra đan dược, cho nên... Nàng thực tự nhiên mà rời đi đại gia đối nàng lòng hiếu kỳ. Ta cũng liền sẽ chế tác một chút phong hàn lộ cùng sơn trà cao linh tinh dược. Này đó đan dược là sư phụ ta cho ta, hắn lao nhân ra vì thu thập các loại dược thảo. Quanh năm bên ngoài, đi khắp chư quốc đại xuyên non sông, thường thường sẽ cho ta mang về chút hiếm lạ đồ vật. Nào, các ngươi xem, này viên nhìn giống dạ minh châu đồ vật, kỳ thật kêu dạ linh châu đâu, cũng là sư phụ ta tặng cho ta, có phải hay không thật xinh đẹp. Chương 151 hảo nhẫn tâm nha đầu. Chương 151 hảo nhẫn tâm nha đầu. Nói, nàng xoay người đem chính mình dạ linh châu phùng ở trong tay, trên mặt mang theo điểm điểm hạnh phúc ý cười. Ngươi còn có sư phụ. Sư phụ ngươi là người phương nào? Thái tử cùng tam hoàng tử đồng thời ra tiếng, sau đó lại đồng thời trầm mặc xuống dưới. Ta đương nhiên là có sư phụ a, ta không có sư phụ, như thế nào học được y y dược chi thuật a? Bất quá sư phụ ta không mừng đám người, không thấy người sống, các ngươi muốn gặp hắn là không có khả năng. Sư phụ ta liền ta cha mẹ đều không thấy. Thái tử. Tam hoàng tử. Nha đầu này một câu phá hỏng bọn họ kế tiếp muốn hỏi nói, hai người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có điểm xấu hổ. Các ngươi muốn mua đan dược sao? Nếu muốn, là muốn ta định giá, vẫn là các ngươi đấu giá. Sư phụ ta nói, này đó đan dược là cho ta tích cóp của hồi môn, đủ ta thập lý hồng trang, phong cảnh đại gà cho, quá tiện nghi ta nhưng không bán. Giang Thiên Ngữ vừa nói, một bên đem trong tay dạ linh châu thả lại hộp. Nạp Lan Kính Nghiệp đống nhiên túi đầu, ẩn nhận ý cười, hắn nguyên bản còn sợ nha đầu này có hại, không nghĩ tới lợi hại như vậy, thái tử cùng tam hoàng tử còn không có mở miệng, nàng đều dám nói dối. Hắn mặc danh cảm thấy Nam Cung ánh mắt hảo, nha đầu này thật sự là quá thông minh, quá đáng yêu. Túc Vương Phi, ta tưởng cho ta cha mua một ít bổ khí an thần đan, hắn gần nhất vẫn luôn ngủ không tốt, cái này nhiều ít bạc. Mạc Hạ Nhi thấy thái tử cùng tam hoàng tử như đang ngẫm nghĩ, cho nên nàng đánh bạo trước đã mở miệng. Giang Thiên Ngữ nhìn nàng một cái, sau đó cầm lấy một cái trang có bổ khí an thần đan đan bình, này một lọ bên trong có 50 viên bổ khí an thần đan, bởi vì dược hiệu so bình thường bổ khí an thần đan muốn hảo chút, cho nên đối ngoại giá bán là 50 lượng bạc một cái. Bởi vì ta còn muốn ở Mạc Bắc Thành đãi một thời gian, vạn thú tiết khả năng có yêu cầu Mạc Thành chủ quan tâm địa phương, cho nên, ta tư nhân đưa 20 viên bổ khí an thần đan cấp Mạc Thành chủ, các ngươi phó 1.502 là được. Hảo, hảo A. Mạc Hạ Nhi kinh hỉ không được, bởi vì, Túc Vương Phi bán quá tiện nghi. Phải biết rằng phía trước bán đấu giá trong thành, loại này bổ khí an thần đan muốn bán được một vài trăm lượng một cái đâu. 1.502, nàng là có thể trả giá tới. Cho nên nàng lập tức liền đem đủ ngạch ngân phiếu cho Túc Vương Phi, hoàn thành này bút giao dịch. Kia này cường hiệu cầm máu chữa trị đan bán thế nào? Tam hoàng tử đúng lúc hỏi. Giang Thiên Ngữ nhìn thoáng qua chính mình đan dược, rất là nghiêm túc mà nói, sư phụ ta nói lúc này đầy cường hiệu cầm máu chữa trị đan so dĩ vãng càng tốt, cho nên giá cả cũng càng sang quý. Năm trước kia một đám tàn thứ còn ở Thanh Ngọc Thành đánh ra 10 vạn lượng bạc một cái, kia cái này giá cả lý nên là càng quý. Thái tử cùng tam hoàng tử nếu là muốn nói liền nửa giá, 5 vạn lượng bạc một cái, nếu số lượng thượng có nghĩa khác, các ngươi có thể ở 5 vạn cơ sở thượng tự hành cạnh giới. Thái tử nhìn tam hoàng tử liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt dừng ở Giang Thiên Ngữ trên mặt. Ngươi tổng cộng có bao nhiêu cường hiệu cầm máu chữa trị đan? Tổng cộng 4 bình, cộng 200 viên. Mặt khác, ta đan bình là dùng ngàn năm hàn băng ngọc chế tác, cái này cũng muốn tính tiền, hơn nữa thực quý. Cho nên, các ngươi cũng có thể chỉ cần đan dược. Không mua ta đan bình. Đương nhiên, ta đan bình có thể càng hoàn mỹ bảo tồn hảo đan dược dự tính. Nhưng các ngươi thực mau liền dùng nói, ta liền không kiến nghị mua đan bình. Giang Thiên Ngữ một bên giải thích, một bên đem sở hữu cường hiệu cầm máu chữa trị đan chọn ra tới. Kia Mạc Hạ Nhi đan bình như thế nào tịch thu bạc? Ngươi còn lộng khác nhau đối đãi sao? Hơn nữa ngươi còn đưa Mạc thành chủ đan dược, lại không có đưa thái tử cùng tam hoàng tử. Ở bên lại hâm mộ lại ghen ghét Tả Du Kỳ rốt cuộc tìm được rồi Giang Thiên Ngữ sai lầm. Lạnh giọng chất vấn. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, ngay sau đó một bộ bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, kia cũng có thể à, nếu thái tử cùng tam hoàng tử các mua một lọ cường hiệu cầm máu chữa trị đan, ta đưa các ngươi mỗi người 20 viên, bất quá, dư lại chính là 100 vạn lượng một cái Nga. Lại nói tiếp như vậy ta còn kiếm lời. Đa tạ Tả tiểu thư nhắc nhở a. Thái tử vừa nghe, sắc mặt lập tức không hảo. Liên tính là có tiền, cũng không có người nguyện ý đương cái coi tiền như rác, dùng nhiều tiền. Húng chi, hắn mua xa không ngừng là một lọ cường hiệu cầm máu chữa trị đan. Muốn ấn Tả Du Kỳ ý nghĩ, hắn muốn dùng nhiều đi ra ngoài thật nhiều tiền. Tam hoàng tử lại là càng trực tiếp, lập tức nói, Tả tướng thiên kim nhưng không đại biểu bổn vương, Túc Vương Phi, liền ấn ngươi phía trước nói, này đó cường hiệu cầm máu chữa trị đan ta cùng thái tử một người một nửa. Mặt khác, ngươi khác đan dược ta cũng muốn một ít. Đan bình cùng nhau muốn. Hắn đan dược đều mua, không có khả năng còn nhỏ khí tỉnh cái đan bình tiền. Tả Du Kỳ sắc mặt lập tức hắt trầm tới rồi cực điểm, nàng tay cầm thành quyền, khó khăn lắm nhịn xuống chính mình tức giận. Giang Thiên Ngữ mới mặc kệ Tả Du Kỳ có bao nhiêu buồn bực, nàng một bên làm tam hoàng tử chọn lựa đan dược, một bên nhắc nhở. Sở hữu giao dịch là phải đương trường trả tiền mặt bằng Nga. Khái không cho chịu. Tam hoàng tử sửng sốt một chút sau cư nhiên cười, này vẫn là đầu một hồi có người ở dự phòng hắn thiếu trướng. Vì tỏ vẻ chính mình tài lực, tam hoàng tử lập tức thu đi rồi một nửa đan dược. Đương trưởng chi trả sở hữu phí dụ. Thái tử, dư lại đan dược chung nếu ngươi có không cần, sẽ để lại cho ta. Tam hoàng tử thu hảo mua được tay gần 30 bình đan dược, tâm tình rất tốt mà nhìn thái tử. Dư lại một nửa ta đều phải. Thái tử trầm giọng nói. Tam hoàng tử thấy thái tử nói muốn, cũng liền không có lại cùng hắn tranh. Chờ thái tử bên này thanh toán đan dược tiền, tam hoàng tử ánh mắt dừng ở kia viên Dạ Linh Châu thượng. Thúc Vương Phi, ngươi cái này bán sao? Ân, bán cũng có thể. Nhưng thực quý, không thể thấp hơn 9.000 vạn lượng. Sư phụ ta nói này Dạ Linh Châu là có thể tự hành hấp thu thiên địa linh khí, thật ra mà nói, nếu hiện tại mở miệng muốn không phải tam hoàng tử cùng thái tử, ta là nhất định sẽ không bán. Ta đây mua. Thái tử cùng tam hoàng tử chăm miệng một lời mà nói. Giang Thiên Ngữ chớp chớp mắt, Dạ Linh Châu chỉ có một viên, các ngươi nếu không cạnh giới, nếu không ai trước đem tiền cho ta, ta liền bán cho ai. Tam hoàng tử vừa muốn mở miệng, lại ý thức được chính mình mang đến ngân phiếu số lượng không đủ, hắn chạy nhanh đối chính mình ám vệ đưa mắt ra hiệu. Thái tử còn lại là phản ứng mau nhìn về phía bên cạnh Mạc Thành Chủ. Mạc Xuân Lai, trước mượn ta 4.000 vạn lượng, sau đó liền còn cho ngươi. Mạc Thành Chủ vừa muốn nói chuyện, Nạp Lan Kính Nghiệp nhịn không được mở miệng, Thiên Ngữ nha đầu, nếu không ngươi 9.000 vạn lượng bán cho ta thế nào? Thứ này ta cũng rất yêu cầu. Hơn nữa chúng ta giao tình. Ngươi nhìn xem. Giang Thiên Ngữ chớp chớp mắt. Ngươi hiện tại có 9.000 vạn lượng sao? Cái kia, ta trở về liền cho ngươi. Kia không được, ta không thể phá hư quý củ. Hiện tại không có đủ ngân phiếu hoặc ngân lượng, đồng giá vật phẩm cũng đúng. Nạp Lan Kính Nghiệp vỗ trán, hảo nhẫn tâm nha đầu. Nếu là phải đợi giới vật phẩm, ta dùng 2 cây vạn năm tuyết tham cùng ngươi đổi kia viên dạ linh châu. Vẫn luôn không có ra tiếng Hoa Thanh Lạc đống nhiên tiến lên một bước, đôi mắt si ngốc mà nhìn kia viên như sao trời lóng lánh dạ linh châu. Chương 152 thần kỳ tử ngọc. Chương 152 thần kỳ tử ngọc. Nàng muốn này viên dạ linh châu, nàng thực thích. Giang Thiên Ngữ liếc nàng liếc mắt một cái, ta không cần vạn năm tuyết tham, cho nên, không đổi. Nàng muốn vạn năm tuyết tham, cũng liền thoáng tốn chút thời gian loại một chút liền có, cho nên nàng ngự khí có vẻ rất là tùy ý. Nhưng Hoa Thanh Lạc lại là ngây ngẩn cả người, không đổi. 2 cây vạn năm tuyết tham đổi một cái hạt châu, ngươi chính là kiếm lớn. Giang Thiên Ngữ không ra tiếng, cũng không hề lý Hoa Thanh Lạc. Lúc này, Tam Hoàng Tử bỗng nhiên từ chính mình trên cổ gỡ xuống một khối trúc tiết tạo hình tử ngọc, giải thích nói, Túc Vương Phi, ngươi nhìn xem cái này ngươi có thích hay không, nó là hiếm thấy tím tâm ngọc, mang ở trên người đông ấm hạ lạnh, nó đã từng cũng là ta mẫu phi thực thích đồ vật, ngươi nếu là thích nói, chúng ta có thể trao đổi. Hoặc là ta thêm nữa 4.000 vạn lượng ngân phiếu, ngươi xem. Giang Thiên Ngữ nguyên bản là không nghĩ muốn người khác đeo quá đồ vật, nhưng là đương nàng muốn cự tuyệt thời điểm, trăng non hình hắc ngọc lại bỗng nhiên xuất hiện ở tay nàng thượng, hơn nữa khắc thường nóng lên. Do dự một chút sau, nàng đem Tam Hoàng Tử trên tay tử ngọc tiếp nhìn một chút, cũng không biết có phải hay không ảo giác, nàng cư nhiên nhìn đến kia trúc tiết tạo hình tử ngọc chứa đầy lấp lánh sáng lên cục đá, không gian rất lớn, nhưng chờ nàng lại nhìn kỹ khi, kia hình ảnh lại biến mất. Thích sao? Tam Hoàng Tử thấy nàng nhìn chằm chằm chính mình tím tâm ngọc phát ốc, cười hỏi. Giang Thiên Ngữ xoa xoa hai mắt của mình, nhẹ điểm phía dưới, này ngọc nắm ở trong tay rất thoải mái, ta đây cùng ngươi đổi đi. Thiên kim khó mua ta thích, ngươi không cần lại thêm ngân phiếu. Hảo. Hảo một cái thiên kim khó mua ta thích. Tam Hoàng Tử lại lần nữa thật sâu mà nhìn nàng một cái, sau đó ở thái tử hâm mộ ghen ghét tầm mắt hạ, đem kia viên dạ linh châu thu lên. Hoa Thanh Lạc mắt thấy chính mình thích đồ vật bị người lấy đi, nàng trong lòng rất là buồn bực khó chịu, bởi vì không dám đối Tam Hoàng Tử có điều bất mãn, cho nên, nàng xem Giang Thiên Ngữ ánh mắt nhiều một ít bất mãn cùng phẫn hận quan mang. Thái tử tuy rằng cũng bất mãn, nhưng hắn đoán trách lại là Tam Hoàng Tử tới đây chặn ngang một chân. Ta này 10 cái màu ngọc trong hồ lô trang cũng là thứ tốt nga. Các ngươi muốn hay không mua? Giang Thiên Ngữ thấy đại gia còn đang xem chính mình, nàng đống nhiên đẩy mạnh tiêu thụ nổi lên chính mình ngọc hồ lô. Một bên Tả Du Kỳ gắt gao cầm nắm tay, xem ánh mắt của nàng thập phần không tốt. Nếu Giang Thiên Ngữ đem sở hữu đồ vật bán, nàng muốn như thế nào ở nàng vật phẩm thượng động tay chân? Nga! Nơi này trang chính là cái gì? Tam Hoàng Tử vẫn là tương đối cảm thấy hứng thú. Thái tử ánh mắt cũng nhìn lại đây. Hắn phía trước mở ra này đó hồ lô xem qua, bên trong là bất đồng chất lỏng, bởi vì không có dược vị, hắn không nhận ra tới là thứ gì. Giang Thiên Ngữ tùy tay cầm lấy một con hồng nhạt ngọc hồ lô, nhẹ giọng giải thích nói, nơi này chính là mỹ nhan tinh hoa dịch, có thể cấp da thịt bảo ướt bổ thủy, dự phòng da thịt lao hóa, là nữ tử dưỡng nhan thánh phẩm. Này tinh hoa dịch dung nhập vạn năm tuyết liên, ngàn năm linh lộ. Đương nhiên, nam tử cũng là có thể sử dụng, là tặng người hàng cao cấp. 500 vạn lượng một lọ. Tam Hoàng Tử nhìn trước mặt tiểu nha đầu kia nộn đến phảng phất có thể véo ra thủy tới khuôn mặt nhỏ, tinh thần khẽ nhúc nhích, hảo, ta mua. Mặt khắc ngọc trong hồ lô đồ vật là giống nhau sao? Kia đến không phải, cái này lục trong hồ lô chính là rửa mặt dịch, chính là trước đem mặt rửa sạch sẽ, lại dùng tinh hoa dịch, sẽ làm da thịt càng thủy nhuận. Tương đối mà nói, này rửa mặt dịch là chân chính nam nữ toàn nghi. Cái khác trong hồ lô có đặc chế tẩy phát dịch, tắm rửa dịch. Đừng nhìn chúng nó nhìn chỉ là chút chất lỏng. Nhưng chúng nó đều lấy ra tự đặc thù thực vật, cho nên giá cả sang quý, mỗi một lọ giá cả đều là giống nhau. Tam Hoàng Tử cười một chút, chứ không nói kia trong hồ lô trang chính là cái gì, chỉ là kia một bộ bất đồng nhan sắc ngọc hồ lô đều giá trị không ít tiền, cho nên, hắn thực sảng khoái tất cả đều mua. Thái tử sắc mặt không tốt lắm, bất quá cũng không có cùng Tam Hoàng Tử tranh này ngọc hồ lô, mà là nhìn về phía kia một bộ cửu long dạ yến ly. Giang Thiên Ngữ tựa cảm ứng được thái tử tầm mắt, chạy nhanh nói. Này bộ cửu long dạ yến ly không bán, khác đều có thể bán. Nói, kia đem kia bộ cửu long dạ yến ly lấy lại đây giao cho Nạp Lan Kính Nghiệp. Cái này ngươi giúp ta mang về. Hảo. Nạp Lan Kính Nghiệp gật gật đầu. Này cửu long dạ yến ly chính là hoàng thượng ban cho Nam Cung, đây là nhất định không thể bán. A, hiện tại liền dư lại mấy bộ phá quần áo, ngươi sẽ không còn tưởng bán bạc sao. Tả Du Kỳ hừ lạnh một tiếng. Giang Thiên Ngữ cũng không để ý tới nàng sẽ nàng âm dương quay khí. Trực tiếp đem dư lại một cái tiểu xảo tay sức hộp cùng kia mấy bộ chính mình kỳ thật không có mặc quá quần áo cất vào trong giường, sau đó đối Mạc Hạ Nhi nói, nơi này tay sức đều là dùng cực phẩm ngọc chế tạo, ngươi nhìn kỹ liền biết rất khó đến. Này mấy bộ quần áo đều là tân, ta còn không có tới kịp xuyên, đều bán cho ngươi, 100 lượng bạc muốn hay không? Mạc Hạ Nhi ngơ ngác mà nhìn nàng, một hồi lâu mới gật gật đầu, hảo. Hảo A. Kia tiểu nữ chính là chiếm đại tiện nghi A. Mạc Xuân Lai hít sâu một hơi, trước không nói quần áo tân vẫn là cũ, Túc Vương Phi những cái đó nhỏ vụn tiểu đồ vật kỳ thật giá trị cũng không thấp, chỉ là kia mấy chi ngọc châm đều không thua kém vào lượng. Không sao, chủ yếu là hợp nhãn duyên. Giang Thiên Ngữ hơi hơi mỉm cười, không thế nào để ý chính mình tổn thất. Mạc Hạ Nhi nhẹ nhấp môi dưới, lập tức lấy ra 100 lượng ngân phiếu đưa qua. Cảm ơn Túc Vương Phi. Không cần cảm tạ. Giang Thiên Ngữ thu hồi ngân phiếu, sau đó nhìn về phía Thái tử. Thái tử điện hạ, không có gì sự nói, ta liền đi về trước. Thái tử sắc mặt trầm xuống, cơ hồ là không chút suy nghĩ mà gọi lại nàng. Từ từ, Thái tử còn có cái gì phân phó? Ngươi còn không thể đi. Hà Nguyệt công chúa chết còn không có điều tra rõ ràng, ngươi nếu tới, liền trước lưu lại phối hợp điều tra. Giang Thiên Ngữ hơi hơi nhíu hạ mi, các ngươi đều thượng giữa hồ thủy các điều tra qua, còn đem ta tư nhân vật phẩm dọn lại đây kiểm tra, hiện tại, còn có cái gì yêu cầu ta phối hợp? Thái tử trầm mặc trong chốc lát mới nói, ngươi sẽ y y thuật, cho nên, ngươi lưu lại phối hợp bổn thái tử điều tra Hà Nguyệt công chúa chân chính nguyên nhân chết. Nếu vô pháp điều tra ra chân tướng, thái hậu nơi đó vô pháp giao đái, ngươi cùng tiểu cửu, thậm chí cầm vương, thậm chí là bổn thái tử, tam hoàng tử đều sẽ đã chịu thái hậu trách phạt. Giang Thiên Ngữ ngước mắt nhìn Nạp Lan Kính Nghiệp liếc mắt một cái, thấy hắn là trầm mặc trạng thái, nàng suy nghĩ một chút mới nói, Hà Nguyệt công chúa di thể đã đưa về kinh thành, ta tưởng trước đó, thần y thế gia người hẳn là đã có kết luận đi. Ta tưởng trước hết nghe bọn hắn kết luận. Thái tử nhìn Hoa Thanh Lạc liếc mắt một cái, ngươi tới nói. Hoa Thanh Lạc nhẹ nhấp môi dưới, giấu đi đáy mắt ghen ghét, chậm rãi nói, Hà Nguyệt công chúa là chúng độc bỏ mình, độc phát thời gian thực đoạn, bởi vì kia độc cơ hồ là kiến huyết phong hầu, căn bản không có thời gian trị liệu. Từ điểm này xem, nàng chúng độc thời gian đoạn chính là tiến vào Bắc Vũ trà lâu trước sau một nén hương thời gian. Chương 153 dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Chương 153 dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Đó chính là nói, Hà Nguyệt công chúa này tiến vào Bắc Vũ trà lâu trước sau một nén hương tiếp xúc đến người đều có hiểm nghi đúng không? Giang Thiên Ngữ như suy tư gì mà nhìn Hoa Thanh Lạc. Hoa Thanh Lạc tuy rằng không nghĩ nói như vậy, nhưng vẫn là không thể không gật gật đầu, là có thể nói như vậy. Nhưng là, cũng có khả năng hung thủ không có ở cái này thời gian đoạn tiếp xúc Hà Nguyệt công chúa, nhưng là trước thời gian ở Bắc Vũ trà lâu trong phạm vi bố trí bấy dập. Các ngươi đều kiểm tra rồi ta quần áo, như vậy, Hà Nguyệt công chúa quần áo có hay không kiểm tra đâu? Giang Thiên Ngữ nhàn nhạt mà quét Tả Du Kỳ liếc mắt một cái. Tả Du Kỳ thấy Giang Thiên Ngữ xem nàng, nàng trong lòng lộn bột một chút, sau đó hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Giang Thiên Ngữ nhẹ chọn hạ mi, nữ nhân này năng lực thừa nhận tâm lý thật tốt, hại chết một người, cư nhiên còn như thế kiêu ngạo, phảng phất hết thể cùng nàng không quan hệ, nửa điểm ấy náy chi tình đều không có. Liên tính Hà Nguyệt công chúa lúc ấy xuyên lây dính dẫn hồn hương áo choàng, nhưng nếu là Tả Du Kỳ không có phóng xuất ra vạn độc gọng, Hà Nguyệt công chúa cũng là sẽ không chết. Như vậy, chỉ có một loại khả năng, là Tả Du Kỳ nói cho Hà Nguyệt công chúa, Cẩm Vương, Túc Vương cùng nàng ở Bắc Vũ Trà Lâu, sau đó các nàng cùng nhau tới Bắc Vũ Trà Lâu. Hiện tại ngẫm lại, Hà Nguyệt công chúa có lẽ ở kêu thảm thiết khi còn chưa chết, chỉ là Tả Du Kỳ an bài một chút tiểu ngoài ý muốn, bởi vì Hà Nguyệt công chúa vừa ra sự, đại gia liền sẽ đi ra ngoài xem. Có lẽ, liền ở Cẩm Vương cùng Túc Vương mở ra ghế lô môn đi ra ngoài thời điểm, Tả Du Kỳ mới phóng thích vạn độc ong. Nàng khả năng cho rằng chính mình cũng sẽ đi ra ngoài xem. Bởi vì nàng phía trước ở trên phố an bài người ở quần áo của mình thượng bôi dẫn hồn hương, cho nên, nàng hẳn là cho rằng lúc này đây chết người sẽ là. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Giang Thiên Ngữ ánh mắt lạnh hơn. Hoa Thanh Lạc cho rằng Giang Thiên Ngữ là ở nghi ngờ chính mình năng lực, nàng trầm giọng nói, Hà Nguyệt công chúa quần áo cùng mẫu máu ta đều kiểm tra quá, hơn nữa có Mạc thành chủ nhắc nhở. Ta ở Hà Nguyệt công chúa xuyên cửu vĩ hồ áo choàng thượng kiểm tra tới rồi một loại đặc thù dẫn hồn hương, cái loại này dẫn hồn hương hẳn là dẫn động độc vật, nhưng là ta không thể 100% xác định. Chúng ta kiểm tra ngươi quần áo, cũng là tưởng xác định một chút ngươi quần áo thượng có phải hay không có cùng Hà Nguyệt công chúa quần áo thượng giống nhau dẫn hồn hương. Giang Thiên Ngữ nhẹ giọng lẩm bẩm, Hà Nguyệt công chúa xuyên chính là cửu vĩ hồ chế thành áo choàng nha, nếu không tra tra này áo choàng nơi phát ra đi. Trừ bỏ kia đoạn thời gian tiếp xúc Hà Nguyệt công chúa người, kia tiếp xúc quá này áo choàng người liền càng khả nghi. Nàng lời nói thành công làm Tả Du Kỳ sắc mặt đại biến, ngay cả Hoa Thanh Lạc cũng là sửng sốt một hồi lâu. Bởi vì, nàng biết này cửu vĩ hồ áo choàng là Tả Du Kỳ đưa cho Hà Nguyệt công chúa, mà nàng chính mình cũng tiến lên sờ qua kia cửu vĩ hồ áo choàng. Giang Thiên Ngữ nhìn hai người liếc mắt một cái, tiếp tục nói, còn có một chút, ta cho rằng Hà Nguyệt công chúa ở Bắc Vũ Trà Lâu phát ra kêu thảm thiết thời điểm còn không có trúng độc, cũng không có chết. Bởi vì, nếu là dẫn hồn hương dẫn động độc vật, hoặc là kiến huyết phong hầu, có thể làm người khuynh khắc thời gian tử vong độc, là không có khả năng làm người phát ra như vậy tiếng kêu thảm thiết. Chỉ có đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn, quăng ngã, khái, bị người đâm bị thương, ở phát sinh đau đớn dưới tình huống nhân tài sẽ bản năng kêu thảm thiết hô to. Chúng độc, hẳn là phát sinh ở kêu thảm thiết là lúc hoặc là kêu thảm thiết lúc sau, khi đó xuất hiện ở Hà Nguyệt công chúa bên người người hẳn là nhất khả nghi hung thủ. Nếu ở ta trên người hạ dẫn hồn hương người cùng Hà Nguyệt công chúa trên người hạ dẫn hồn hương chính là cùng cá nhân, như vậy, thái tử không ngại từ những cái đó chán ghét ta, muốn ta chết nhân thân thượng bắt đầu tra. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút. Thái tử cùng tam hoàng tử cảm thấy đâu? Thái tử biểu tình đổi đổi, tựa hồ ở tự hỏi, mà tam hoàng tử thực mau liền làm ra chính mình phán đoán. Thúc Vương Phi nói được có đạo lý, ta cũng là cho là như vậy. Thái tử điện hạ, ta tưởng chúng ta hẳn là hảo hảo thẩm vấn một chút lúc ấy ở Bắc Vũ Trà Lâu đại đường người. Lúc ấy là ai ở Hà Nguyệt công chúa bên người tới, cách gần nhất lại là ai? Còn có, lúc ấy Hà Nguyệt công chúa là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn mới kêu thảm thiết, đều phải một lần nữa thẩm tra. Còn có, nếu là độc vật đến chết, vạn độc điện phải hảo hảo tra tra. Còn có kia kiện cửu vĩ hồ áo choàng cũng muốn hảo hảo tra. Nếu thái tử không có phương tiện tra, ta tới tra. Tả Du Kỳ nghe được tam hoàng tử nói muốn tiếp nhận điều tra, nàng hít hà một hơi, quả thực dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Thái tử cũng biết chính mình để sót một ít đồ vật, hiện tại vừa nghe đến tam hoàng tử muốn tra, hắn lại có chút khó chịu, do dự một chút mới nói, vậy cùng nhau tra đi. Kia còn có cái gì là yêu cầu ta phối hợp sao? Có cần hay không ta cũng giúp đỡ tra án? Dù sao ta hiện tại cũng không có gì sự làm. Giang Thiên Ngữ rất là nghiêm túc mà nói. Không cần, ngươi đi về trước đi. Thái tử vây vây tay, không tính toán lại lưu trữ nàng. Giang Thiên Ngữ cũng không phải cái tự mình đa tình người, thái tử làm nàng trở về, nàng liền thật sự đi trở về. Trên đường trở về, Nạp Lan Kính Nghiệp có chút ý nan bình hỏi, Thiên Ngữ nha đầu, ngươi vì cái gì muốn đem như vậy tốt đan dược bán cho thái tử cùng tam hoàng tử bọn họ a? Nếu ngươi là yêu cầu ngân lượng, Nam Cung nhiều đến là a. Ở hắn xem ra, những cái đó thứ tốt liền không nên bán cho thái tử bọn họ. Giang Thiên Ngữ liếc hắn liếc mắt một cái, vài thứ kia đều bị bọn họ chạm vào. Ta không thích chính mình đồ vật bị người đáng ghét chạm vào, càng chán ghét chính mình tư nhân vật phẩm thượng dính vào thảo người ghét hơi thở. Nói nữa, kiếm bọn họ bạc không hương sao, dù sao những cái đó đan dược ta cũng là muốn bán. Nạp Lan Kính Nghiệp thở dài một hơi, đan dược nha đầu này là có thể luyện chế, chính là kia Dạ Linh Châu đâu. Hắn cũng muốn có được không? Giang Thiên Ngữ thấy hắn thở dài, tựa hồ vẫn cứ không cam lòng, nàng buồn cười mà vô vô bờ vai của hắn, ngươi có phải hay không còn nghĩ kia Dạ Linh Châu nha? Ta còn có, chờ trở về liền đưa ngươi một viên. Nạp Lan Kính Nghiệp vừa nghe, đôi mắt đột nhiên trừng đến đại đại, ngươi, ngươi còn có. Ân. Giang Thiên Ngữ không có nhiều giải thích, một hồi đến giữa hồ thủy các liền cho hắn một viên. Nạp Lan Kính Nghiệp phủng kia viên sáng ngời Dạ Linh Châu, tức khắc cười đến cùng cái ngốc tử dường như. Giang Thiên Ngữ không có lại để ý đến hắn, mà là đảo tới thủy, đem mang về tới Cửu Long Dạ Yến ly lau vài biến, còn dùng cực nóng cùng nước thuốc tiêu độc một lần. Sư bảo thấy chủ nhân vội, liền vẫn luôn ghé vào nàng bên chân, an an tính tính, tựa như một cái ấm chân đại mao cầu. Chạm vạng thời điểm, Giang Thiên Ngữ lấy ra tam hoàng tử cho nàng trúc tiết tạo hình tử ngọc, lại lần nữa nghiêm túc mà đánh giá. Từ mặt ngoài xem, nay tử ngọc ngọc chất thanh thấu, xúc cảm cực hảo, phân lượng cũng thực nhẹ. Nhưng lúc này cũng không có nhìn đến ngọc bên trong có thứ gì. Cân nhắc một chút sau, nàng lấy ra một cây ngân châm, lợi dụng huyền linh châm pháp đâm một chút tử ngọc phía trên. Chỉ nghe được phanh một tiếng vang nhỏ, có một đoàn bạch quang tự tử ngọc phía trên nổ tung, không đợi Giang Thiên Ngữ rời đi tay, tay nàng đã bị này đoàn bạch quang cắt qua, đỏ tươi huyết tích tích tháp tháp đi xuống lưu, chớp mắt liền sũng nước trên tay tử ngọc. Chương 154 Nam Cung nữ nhân nơi nào sẽ dễ dàng chết như vậy? Chương 154 Nam Cung nữ nhân nơi nào sẽ dễ dàng chết như vậy? Đang lúc Giang Thiên Ngữ muốn buông đồ vật trước xử lý chính mình tay khi, nàng trăng non hình hắc ngọc xuất hiện ở tay nàng trung, một đạo hắc quang hiện lên, nàng bị thương tay bỗng nhiên trở nên trong suốt, chờ nàng lại nhìn kỹ khi, nàng phát hiện trên tay huyết đã đọc lại, mà trên tay nàng tử ngọc đã hóa thành một đoàn màu tím sương mù. Chỉ trong chốc lát, này đoàn sương mù tím liền tràn ngập toàn bộ phòng, chờ màu tím sương mù tản ra, Giang Thiên Ngữ phát hiện nàng trong phòng chất đầy lấp lánh sáng lên cục đá, này đó cục đá tựa như nàng phía trước ở thành chủ phủ từ tử ngọc thượng nhìn đến chính là giống nhau. Này đó là linh thạch. Giang Thiên Ngữ ở cảm ứng được quen thuộc hơi thở sau, không khỏi mà lẩm bẩm ra tiếng. Mang theo một tia chần chờ, nàng tùy tay cầm lấy hai khối lấp lánh sáng lên cục đá, còn không có chờ nàng nhìn kỹ, này hai khối cục đá đã hóa làm một đạo bạch quang chui vào tay nàng tâm. Ngay sau đó, cái khắc linh thạch như là được đến cái gì chỉ dẫn, sôi nổi hóa làm từng trận bạch quang vây quanh Giang Thiên Ngữ, rồi sau đó này đó bạch quang toàn bộ dung nhập thân thể của nàng. Đồng thời, nàng cảm giác toàn thân vô lực, mềm như bông ngã xuống trên mặt đất. Gâu gâu sư bảo thấy chủ nhân đột nhiên nhắm mắt lại bất động, nó vội đi xả nàng quần áo. Giang Thiên Ngữ rất muốn cùng sư bảo nói một câu, chính là nàng lúc này liền mở to mắt sức lực cũng đã không có. Kiên trì một hai phút, nàng đống nhiên mất đi ý thức, lâm vào ngủ say chung. Sư bảo gấp đến độ không được, ở thử vài lần đều kêu không tỉnh chủ nhân sau, nó nhanh chóng mà chạy ra đi kêu Nạp Lan Kính Nghiệp đi. Mà lúc này, Giang Thiên Ngữ di động không gian lại tự hành xuất hiện, đồng thời, nàng trong tay hắc ngọc chợt lóe rồi biến mất. Chờ Nạp Lan Kính Nghiệp tới rồi, chỉ thấy trong phòng trống rỗng, nơi nào có Thiên Ngữ nha đầu bóng dáng. Ở đêm giữa hồ thủy các tìm hai lần đều không có tìm được người sau, Nạp Lan Kính Nghiệp vội vã mà cấp Nam Cung đã phát tín hiệu, sau đó đi thành chủ phủ, yêu cầu Mạc thành chủ giúp đỡ tìm người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Mạc Bắc thành đều rối loạn, khắp nơi giới nghiêm không nói, Mạc Bắc thành chung mỗi tòa cái góc, mỗi tòa phòng ở đều phải tiếp thu kiểm tra. Mà bên kia, được đến tin tức Nam Cung Túc Ảnh đã điên rồi giống nhau trở về đuổi. Giang Thiên Ngữ tỉnh lại đã là ngày hôm sau đêm khuya, phát hiện chính mình là ở di động trong không gian khi, nàng thoáng có điểm buồn bực. Liên ở nàng chuẩn bị rời đi di động không gian thời điểm, nàng bên tai truyền đến hô hô tiếng gió, theo sau nàng nghe được Nam Ảnh ca ca lại cấp lại hoảng thanh âm. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi nhất định không thể có việc. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi nghe được ta thanh âm sao? Thiên Tiểu Ngữ. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, chạy nhanh từ chính mình bên hông túi tiền lấy ra kia cái cổ tệ. Còn không có chờ nàng nói chuyện, bên kia lại truyền đến Nam Ảnh ca ca thanh âm. Thiên Tiểu Ngữ, mặc kệ ngươi gặp được cái gì, ngươi nhất định phải hảo hảo, hảo hảo tồn tại. Ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Ngươi nhất định phải chờ ta tìm được ngươi. Giang Thiên Ngữ hốc mắt nháy mắt đỏ, rõ ràng không có nơi nào đau, chính là nàng nước mắt lại ngoài ý muốn rơi xuống, như thế nào cũng khống chế không được. Nàng đống nhiên ý thức được, chính mình phía trước có thể là hôn mê thật lâu. Nghĩ đến đây, nàng chạy nhanh ra tiếng, Nam Ảnh ca ca, ngươi. Nàng lời nói còn không có nói xong, bên kia đã kinh hỉ mà kêu lên, Thiên Tiểu Ngữ, ngươi ở nơi nào? Giang Thiên Ngữ đi ra di động không gian, nhìn bốn phía liếc mắt một cái, chạy nhanh nói, ta ở giữa hồ thủy các. Nam Ảnh ca ca ngươi đừng lo lắng ta, ta không có việc gì. Trên người có thương tích sao? Không có thương tổn. Ta chính là đột nhiên hôn mê một chút. Ta mau đến Mạc Bắc Thành, chờ ta trở lại. Không cần chạy loạn. Giang Thiên Ngữ ngơ ngẩn, Nam Ảnh ca ca mau đến Mạc Bắc Thành. Hắn không phải cùng Cẩm Vương hộ tống Hà Nguyệt công chúa di thể hồi kinh sao, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Nàng xoa xoa đầu mình, sau đó lấy ra một viên dạ linh châu đặt lên bàn, bắt đầu kiểm tra thân thể của mình. Cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng cảm thấy chính mình làn da so nguyên lai càng trắng, thậm chí ẩn ẩn ở sáng lên. Chính là, người làn da như thế nào sẽ sáng lên đâu? Nàng cho chính mình đem cái mạch, xác định hết thể bình thường sau, nàng bắt đầu tự hỏi, vì cái gì những cái đó bạch quang sẽ làm chính mình cả người vô lực, thậm chí là té xỉu. Những cái đó lấp lánh sáng lên cục đá rốt cuộc là cái gì? Bởi vì không có người khả năng vì nàng giải đáp, cho nên, nàng tính toán nhiều tránh điểm tích phân. Lại mua một lần cái kia dùng một lần thiên đạo tìm tòi khí. Đang nghĩ ngợi tới, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến sư bảo tiếng kêu, ngay sau đó, giữa hồ thủy các môn bị đẩy ra, Nạp Lan Kính Nghiệp vô cùng lo lắng vọt tiến vào. Ở nhìn đến Thiên Ngữ nha đầu thật sự ở bên trong khi, hắn cảm xúc lập tức khống chế không được, nước mắt lập tức tầm ướt hốc mắt. Bất quá, hắn khóc 2 giây liền dừng, sau đó lại tuét miệng nở nụ cười. Ta liền biết ngươi nha đầu này sẽ không có việc gì. Nam cung nữ nhân nơi nào sẽ dễ dàng chết như vậy. Đúng rồi, ngươi lại như thế nào trở về? Giang Thiên Ngữ ho nhẹ một tiếng, xấu hổ mà nhìn hắn. Nàng muốn nói như thế nào, nàng kỳ thật cũng không có rời đi giữa hồ thủy các. Rồi rắm một chút, nàng dứt khoát giải cái nói dối, ta không biết ra chuyện gì, ta tỉnh lại liền ở chỗ này. Nạp Lan Kính Nghiệp nhíu hạ mi, rất là nghiêm túc mà đánh giá nàng. Đồng nhiên, sắc mặt của hắn đổi đổi, vẻ mặt khẩn trương đem tay nàng bắt lại đây, cẩn thận mà đem nổi lên mạch tới. Nhưng thực mau, hắn lại buông lỏng ra tay nàng. Vẻ mặt khó hiểu mà nhìn nàng biến thành màu đen cổ, không phải trúng độc. Người cổ sao lại thế này? Cổ. Giang Thiên Ngữ giơ tay sờ sờ chính mình cổ, ở cảm giác được mặt trên bao trùm một tầng cáu bẩn khi, nàng có chút ngốc ngốc mà xoa vài cái. Sau đó, nàng liền nhìn đến chính mình trên tay dính đầy đen nhánh bùn, còn có một đống toái bùn rất tới rồi nàng trên quần áo. Bởi vì quá kỳ quái, nàng còn nghe thấy một chút này đó đen nhánh bùn, ở ngửi được một cổ nhạt nheo xú vị khi, nàng lập tức đứng lên. Ta đi tắm rửa một cái. Nói xong, nàng cũng mặc kệ Nạp Lan Kính Nghiệp là cái gì biểu tình, xoay người liền đi rồi. Tiến vào phòng tắm, Giang Thiên Ngữ trước tiên không phải đi tắm rửa, mà là tìm tới một mặt gương. Ở nhìn đến chính mình trên cổ bùn đen giống như đeo cái màu đen vòng cổ khi, nàng mặt mạc danh có điểm thiêu, bộ dáng này thật sự là quá xấu, còn hảo không có làm nam ảnh ca ca nhìn đến. Chờ nàng cởi xuống quần áo, nàng lại phát hiện một vấn đề, kỳ thật này bùn đen trừ bỏ nàng trên cổ có, nàng trái tim vị trí cũng có, bụng nhỏ đan điền vị trí nhiều nhất. Nàng chạy nhanh xứng dược tiến hành thuốc tắm, có thể là trong lòng tác dụng, này ra sạch, nàng cũng cảm thấy chính mình trên người có điểm xú. Cho nên nàng lại chuẩn bị một ít cánh hoa cùng đặc chế hương hoàn, chuẩn bị phao tắm. Nàng không biết chính là, nàng cái này tắm tẩy đến có điểm lâu, Nam Cung Túc Ảnh một hồi đến giữa hồ thủy các không có nhìn đến nàng, trực tiếp liền vọt vào phòng tắm. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi. Câu nói kế tiếp ở nhìn thấy chính rôi tay lấy quần áo Thiên Tiểu Ngữ khi tự động tiêu âm. Giang Thiên Ngữ mặt đỏ lên, luôn cuống tay chân xả quá một bên quần áo, nhưng bởi vì quá cấp, nàng như thế nào cũng xuyên không thượng. Cuối cùng nàng dứt khoát cầm quần áo ném tới Nam Cung Túc Ảnh trên đầu, nương cơ hội này lùi về đại đại thao tắm. Chương 155 ngốc không ngốc nha. Chương 155 ngốc không ngốc nha. Nam Cung Túc Ảnh phục hồi tinh thần lại, khỏe môi ngoéo một cái, đem tiểu nha đầu quần áo phóng tới một bên, đi tới kia tản ra từng trận mùi hoa vị thao tắm biên. Ngốc không ngốc nha. Hắn xoa xoa Thiên Tiểu Ngữ ướt dầm dề đầu, sau đó xoay người đi ra ngoài. Nghe tiếng bước chân đi xa, Giang Thiên Ngữ trái tim thịch thịch thịch phanh nhảy. Hơn nửa ngày mới đổi hảo quần áo đi ra ngoài. Đại sảnh, Nam Cung Túc Ảnh thất thần mà uống trà, Nạp Lan Kính Nghiệp ngồi ở hắn bên cạnh ẩn nhận ý cười. Nam Cung, nay đại buổi tối, ngươi cùng tiểu nha đầu một chỗ không hảo sao, một hai phải ta ở chỗ này bồi. Nam Cung Túc Ảnh ho nhẹ một tiếng, ta không yên tâm, ngươi trong chốc lát lại giúp nàng bắt mạch. Hắn hiện tại mãn đầu góc đều là vừa rồi nhìn đến hình ảnh. Nếu không phải lý trí ở áp lực hắn thật muốn ăn Thiên Tiểu Ngữ. Mà kia ma người vật nhỏ cũng là đủ cọ sát, đến bây giờ đều còn không có ra tới, làm hắn đỗng nhiên lại có một loại muốn đi phòng tắm đem nàng ôm ra tới xúc động. Nhẫn mại tính tình lại đợi một nén hương thời gian, trong không khí truyền đến một trận nhàn nhạt tu hương, hắn vừa quay đầu lại liền thấy được khoan thai tới muộn Thiên Tiểu Ngữ. Nam Ảnh ca ca. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, nỗ lực biểu hiện đến cùng bình thường giống nhau, ngoan ngoãn mà ngồi xuống hắn bên người. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ xoa nhẹ hạ nàng còn có chút ướt tóc dài. Sau đó đối Nạp Lan Kính Nghiệp nói, giúp nàng lại bắt mạch. Nga. Nạp Lan Kính Nghiệp lập tức đem ghế di hạ, ngồi lại đây một ít. Giang Thiên Ngữ biết Nam Ảnh ca ca là không yên tâm nàng, cho nên liền đem ống tay áo hướng lên trên kéo một ít, phương tiện Nạp Lan Kính Nghiệp bắt mạch. Mà Nam Cung Túc Ảnh ở nhìn đến Thiên Tiểu Ngữ trắng non như ngọc trắng tinh thủ đoạn khi, hắn ánh mắt hơi ảm, lập tức mang tới một khối khăn tay đáp ở Thiên Tiểu Ngữ trên tay. Nạp Lan Kính Nghiệp mặt soát một chút đen. Nam Cung gia hỏa này rốt cuộc muốn hay không hắn bắt mạch a? Như vậy hậu một khối khăn tay, hắn có thể đem ra cái mào cầu tới a? Giang Thiên Ngữ chớp chớp mắt, yên lặng thu hồi chính mình tay. Nam Ảnh ca ca, ta chính mình cho chính mình đem quá mạch, ta thân thể thực hảo, không có nơi nào bị thương, kỳ thật không cần bắt mạch. Ân. Vậy không bắt mạch? Có nghĩ ăn khuya? Nam Cung Túc Ảnh rời đi đề tài. Giang Thiên Ngữ nguyên bản cũng không cảm thấy đói, nhưng hiện tại hắn nhắc tới, nàng là thật sự cảm thấy có chút đói bụng. Cho nên nàng gật gật đầu. Muốn ăn điểm cái gì? Muốn ăn thịt. Nam Cung Túc Ảnh ho nhẹ một tiếng, lắc lắc trong đầu đống nhiên hiện lên hình ảnh, sau đó nhìn Nạp Lan Kính Nghiệp liếc mắt một cái. Không đợi hắn nói chuyện, Nạp Lan Kính Nghiệp lập tức đứng lên, ta đi chuẩn bị ăn khuya, bảo đảm có thịt có rượu. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, ăn nướng bở bở cờ đi, chính mình nướng ăn. Không nghĩ ngủ sao? Nam Cung Túc Ảnh sủng nịch mà xem trước mặt hoạt sắc sinh hương tiểu nha đầu. Có nàng tại bên người. Hắn cảm giác không khí đều là ngọn, tâm đều là yên ổn. Thật muốn sang năm 2 tháng nhị nhanh lên đến, thật muốn nhanh lên đem nàng cưới về nhà. Ăn no ngủ tiếp. Khi đó nàng tóc cũng nên toàn làm, ngủ vừa lúc. Nạp Lan Kính Nghiệp thấy này hai người hoàn toàn xem nhẹ chính mình, hắn cũng chạy nhanh đi chuẩn bị ăn. Nếu là nha đầu này bị đói, chỉ sợ Nam Cung sắc mặt lại muôn xú. Cùng ta nói trước 2 ngày là chuyện như thế nào. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ đang sờ chính mình đầu tóc. Hắn liền thuận tay đem người kéo đến chính mình trong lòng ngực, tản ra nàng tóc dài, đem tự thân huyền linh khí ngưng với đầu ngón tay, nhẹ nhàng thế nàng trải vớt kia một đầu như tơ lụa đen nhánh tóc dài. Giang Thiên Ngữ nhẹ nhấp môi, tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó từ thái tử tới giữa hồ thủy các làm người dọn đi rồi nàng đồ vật bắt đầu nói lên, lại nói tới rồi Tam hoàng tử dùng nàng mẫu phi Tử Ngọc thay đổi nàng một viên Dạ Linh Châu, mà nàng lại ở Tử Ngọc nhìn thấy một ít lấp lánh sáng lên cục đá. Nói xong về sau, nàng quay đầu, nháy một đôi tinh mắt nhìn hắn. Nam ảnh ca ca, ngươi nói những cái đó sẽ sáng lên cục đá rốt cuộc là thứ gì đâu, vì cái gì sẽ đặt ở kia nho nhỏ Tử Ngọc, kia trúc tiết tạo hình Tử Ngọc liền như vậy tiểu. Nàng vươn ra ngón tay so một chút lớn nhỏ, sau đó chống cằm tự hỏi. Nam Cung Túc Ảnh dùng mu bàn tay khẽ chạm một chút nàng tuyết trắng cổ, sau đó đem tay nàng nắm vào lòng bàn tay. Làn da giống như so với phía trước càng tinh tế, nếu trên người không đau không ngứa nói, phỏng chừng trên cổ bài xuất ra cáo bẩn là cùng loại với tẩy gân phạt tủy hiệu quả. Quá hai ngày chúng ta nhìn nhìn lại, hai ngày này không cần ra ngoài. Đến nỗi kia khối trúc tiết tạo hình Tử Ngọc, cũng có khả năng là nào đó cổ xưa không gian vật chứa. Trước kia Nam Linh Quốc Trấn Quốc Tự cũng có một kiện cùng loại đồ vật, đó là một cái dùng Tử Ngọc chế tạo vĩnh sinh ống thẻ, bên trong thiêm văn vĩnh viễn rút ra bất tận, nếu không phải sau lại Trấn Quốc Tự cháy, kia đồ vật hẳn là còn ở. Còn có loại đồ vật này nha. Nam ảnh ca ca, ngươi đột nhiên phản hồi Mạc Bắc Thành, thái tử bên kia có thể hay không tìm ngươi phiền toái? Giang Thiên Ngữ hiện tại bắt đầu lo lắng chuyện này. Sẽ không, có Cẩm Vương ở đâu. Nói nữa, Hà Nguyệt công chúa phỏ mã cũng chạy tới. Từ hắn đưa Hà Nguyệt công chúa hồi kinh an táng là nhất thích hợp. Ta cũng viết mật thơ hồi kinh cho ta phụ hoàng, sẽ không có việc gì. Ngươi nói, thái tử nếu là biết hung thủ là Tả Du Kỳ, hắn có thể hay không bao che nàng? Nam Cung Túc Ảnh gật gật đầu, sẽ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, thái tử sẽ cưới nàng. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, cưới Tả Du Kỳ. Nàng hại chết thái tử muội muội, thái tử còn muốn cưới nàng. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đầu nhỏ, Hà Nguyệt công chúa vừa chết, thái tử cùng tả tướng liên minh liền sẽ xuất hiện vấn đề, mà thái tử yêu cầu tả tướng thế lực duy trì, tả tướng một nhà cũng không dám bạo xuất chân tướng, làm tức giận thái hậu, cho nên, bọn họ liền tính đều biết được chân tướng, cuối cùng lựa chọn vẫn như cũ sẽ là cột vào cùng nhau. Bất quá, không sao cả, người đáng chết, sớm muộn gì đều là muốn chết. Giang Thiên Ngữ có chút tức giận bất bình mà nói, nói như vậy, Tả Du Kỳ kia nữ nhân rất có khả năng liền sẽ trở thành thái tử phi. Đến lúc đó, không chừng kia nữ nhân đến nhiều kiêu ngạo đâu. Nếu ngươi không thích kinh thành, chờ chúng ta thành thân sau, chúng ta liền trụ hồi Song Phong trấn hành quán. Nam Cung Túc Ảnh nghiêm túc mà sủng nịch mà nhìn trước mặt tiểu nha đầu. Hắn liên tiếp nàng chịu ủy khuất, cho nên, rất nhiều chuyện hắn đều có nhiều trọng suy xét. Giang Thiên Ngữ biểu tình hơi giật mình, nàng hoàn toàn không nghĩ tới hắn cư nhiên là như thế này tưởng. Nam ảnh ca ca, ngươi. Nàng lời nói còn không có nói xong, Nạp Lan Kính Nghiệp thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Nam Cung, đồ vật đều lấy tới, chúng ta là ở bên hồ nướng bờ bờ cờ vẫn là ở phòng trong. Tưởng ở nơi nào ăn. Nam Cung Túc Ảnh đôi tay vòng qua Thiên Tiểu Ngữ eo ôm nàng một chút, sau đó chuyển tới nàng phía sau, thế nàng đem tóc dài búi lên. Ở bên hồ ăn đi. Thiên mau sáng, còn có thể thuận tiện xem cái mặt trời mọc. Giang Thiên Ngữ nhỏ giọng mà nói. Hảo. Nghe ngươi. Nạp Lan Kính Nghiệp thực mau liền ở bên hồ chi nổi lên nướng bờ bờ cờ giá, sợ tiểu nha đầu lãnh. Hắn còn làm người ở bên hồ chuẩn bị sưởi ấm lò, an bài mềm ghế. Chương 156 không thể cự tuyệt thánh giả hẹn trước danh sách. Chương 156 không thể cự tuyệt thánh giả hẹn trước danh sách. Nam Cung Túc Ảnh tắc vãn nổi lên ống tay áo, tự mình giúp Thiên Tiểu Ngữ nướng ăn. Giang Thiên Ngữ không có chuyện làm, cho nên liền ngồi ở mềm ghế nhìn bọn họ bận rộn. Không biết vì cái gì, nàng cảm thấy hiện tại một màn này phá lệ ấm áp, hạnh phúc. Cùng lúc đó, thành chủ phủ một gian trong thiên viện lại là truyền ra một trận hoảng sợ tiếng khóc. Tả Du Kỳ quỳ trên mặt đất, một bên khóc một bên nói, ta thật sự không phải cố ý hại chết Hà Nguyệt công chúa, nàng là ta đại tẩu, ta sao có thể hại nàng. Là nàng thích ta mới vừa mua cửu vĩ hồ áo choàng, ta mới cho nàng. Ta cũng không biết kia trên quần áo bị người dính vào dẫn hồn hương, ta thật sự không biết, ta thật sự không biết. Nhị ca, ngươi tin tưởng ta, ngươi không cần cùng thái tử nói. Tả Nguyên Trinh lại tức lại bực mà nhìn chính mình cái này tùy hứng muội muội, trừ bỏ dẫn hồn hương, ngươi như thế nào giải thích trên người của ngươi vạn độc ong? Tả Du Kỳ khóc lóc hô, ta như thế nào biết áo choàng thượng có dẫn hồn hương? Rõ ràng ta làm người cấp Giang Thiên Ngữ kia tiện nhân trên quần áo lộng dẫn hồn hương. Rõ ràng người đáng chết là nàng, vì cái gì chết không phải nàng? Nhị ca, ta không có yếu hại công chúa, ta chỉ là tưởng lộng chết Giang Thiên Ngữ. Ý của ngươi là, ngươi làm người ở Túc Vương phi trên quần áo lộng dẫn hồn hương? Sau lại dẫn hồn hương lại xuất hiện ở công chúa trên người. Tả Nguyên Trinh tìm được rồi trọng điểm. Đúng vậy. Ta an bài người tuy rằng xong việc bị bắt, nhưng là nàng nói nàng là thành công. Vì cái gì chết người không phải Giang Thiên Ngữ? Tả Nguyên Trinh không có lên tiếng nữa, mà là nhìn về phía chính mình phía sau cách gian. Lúc này, thái tử từ bên trong đi ra, hắn nhìn quỳ trên mặt đất Tả Du Kỳ, trầm mặc sau một lúc, hắn đem nàng đỡ lên. Quá! Thái tử điện hạ! Ta không có yếu hại công chúa. Tả Du Kỳ lại là sợ hãi lại là khẩn trương mà nhìn mặt vô biểu tình thái tử. Chuyện này dừng ở đây. Về sau ngươi không thể đối người ta nói là phải vì đối phó Túc Vương Phi mà đi mua vạn độc điện độc vật. Nếu sự tình bị Tam Hoàng tử hoặc Cẩm Vương, Túc Vương bọn họ tố giác, ngươi chỉ có thể nói thần y thế gia người âm thầm thác ngươi mua vạn độc ọng, vì chính là nghiên cứu giải độc phương pháp, nhưng là độc vật ở tới Mạc Bắc Thành sau bị người đánh cắp. Nghe hiểu chưa? Thái tử trong mắt hiện lên một mặt ghét bỏ, nhưng thực mau biểu tình lại trở nên ôn hòa lên. Ta đã biết. Tả Du Kỳ vừa mừng vừa sợ mà nhìn thái tử. Thái tử cư nhiên giúp nàng, hắn cư nhiên không trách nàng, cũng không có mắng nàng. Thái tử nhìn nàng một cái, cũng không có ở lâu, thực mau liền rời đi. Thái tử vừa đi, Tả Nguyên Trinh đem chính mình muội muội đỡ lên, lời nói thấm thía mà nói, Kỳ Nhi, tuy rằng ngươi vô tình hại chết công chúa, nhưng là công chúa lại là nhân ngươi mà chết. Về sau ngươi liền không cần nghĩ Túc Vương Phi cùng Thái tử Phi so sánh với, cái nào càng cao quý, cái nào quyền lực lớn hơn nữa, khó đến ngươi trong lòng không số sao. Ta đã biết. Nhị ca, ngươi nói thái tử hắn thích ta sao? Tả Du Kỳ trong lòng ẩn ẩn có một ít chờ mong. Nàng kỳ thật phía trước cũng đã tính toán đương thái tử phi, bởi vì thái tử phi thân phận cao hơn Túc Vương Phi, như vậy nàng là có thể tùy thời chèn ép Giang Thiên Ngữ. Ngay từ đầu nàng cũng không có nghĩ tới thái tử có thích hay không chính mình sự, nhưng là hiện tại ra Hà Nguyệt công chúa sự, nàng đỗng nhiên cảm thấy, thái tử hẳn là thích chính mình, bằng không hắn không có khả năng không sinh chính mình khí. Nếu có thể làm thái tử thích chính mình, như vậy, chính mình thái tử phi quyền lợi sẽ lớn hơn nữa, làm việc cũng sẽ càng phương tiện. Tả Nguyên Trinh đánh giá chính mình muội muội liếc mắt một cái, sau đó cười cười, tả tướng đích nữ, là cái nam nhân đều sẽ thích. Ngươi đừng nghĩ nhiều, thu thập thứ tốt, hừng đông sau tùy ta hồi kinh. Hà Nguyệt công chúa không còn nữa, thái hậu tất nhiên tâm tình không tốt, ngươi nhiều bồi bồi nàng. Được thái hậu thích, ngươi cái này thái tử phi liền sẽ ngồi đến vững vàng. Tả Du Kỳ gật gật đầu, không có lên tiếng nữa. Chính là, nàng trong lòng lại nhịn không được suy nghĩ, nếu là cái nam nhân đều sẽ thích tả tướng đích nữ, vì cái gì Túc Vương không thích nàng? Khó đến hắn không phải nam nhân sao? Hưng đông sau, hai chiếc xe ngựa lái khỏi Mạc Bắc Thành, mà giữa hồ thủy các bên này, ăn uống no đủ Giang Thiên Ngữ lại là vừa mới đi vào giấc ngủ, bởi vì có người bồi, nàng ngủ thật sự an ổn, rất thơm ngọt. Mấy ngày kế tiếp, Giang Thiên Ngữ nơi nào cũng không có đi, thậm chí đều không có rời đi giữa hồ thủy các. Bởi vì muốn mua sắm dùng một lần thiên đạo tìm tòi khí, nàng cơ hồ là đại ở di động trong không gian, chế tác dược thiện, luyện chế đan dược cùng hương hoàn, nỗ lực ở giao dịch cửa sổ kiếm lấy tích phân. Vạn thu tiết trước một ngày, nàng rốt cuộc thành công mua được dùng một lần thiên đạo tìm tòi khí. Hít sâu vài lần sau, nàng mang theo một tia chờ mong, một tia thấp thỏm, sử dụng thiên đạo tìm tòi khí. Ý niệm tìm tòi sau, nàng trong đầu hiện lên một đạo tử kim sắc quang mang, theo sau. Một hàng phảng phất từ băng tuyết trồng chất tái nhật tự thể ấn vào nàng trong óc. Cực phẩm tịnh linh thạch, cũng bị dụ vì vạn linh thần thạch, nhưng dùng cho chấn áp ma vật, cũng là bảy trận pháp bảo. Nghiền nát này phấn nhưng làm thuốc, có tịnh linh tẩy tâm trừ tà tác dụng. Thiên bí mật điển có ngôn, linh giả tẩy này thân, ngôn giả tịnh này hồn. Cực phẩm tịnh linh thạch sao? Giang Thiên Ngữ lẩm bẩm ra tiếng. Trên người nàng xuất hiện những cái đó bùn ô rốt cuộc là tẩy này thân, vẫn là tẩy tâm tịnh linh trừ tà. Mặc kệ là cái gì, tổng kết xuống dưới, những cái đó cực phẩm tịnh linh thạch là thứ tốt, vẫn là có tiền cũng mua không được thứ tốt. Nghĩ thông suốt điểm này sau, nàng trong lòng yên tâm nhiều. Liên ở nàng chuẩn bị rời đi di động không gian đi ra ngoài nghỉ ngơi một chút thời điểm, giao dịch phía trước cửa sổ đống nhiên hiện lên một đạo ánh sáng tím, một chương mây tía tận trời hẹn trước đơn bay tới nàng trước mặt. Đang xem thanh hẹn trước đơn thượng viết tự khi, Giang Thiên Ngữ cả người đều ngây dại. Thánh giả hẹn trước danh sách, 1. Lam cực tịnh tâm đan 3.000 cái. 2. Siêu cường hiệu cầm máu chữa trị đan 3.000 cái. 3. Thím linh trừ tà đan 3.000 cái. 4. 9 khổng tán ma đan 3.000 cái. Thời gian, càng nhanh càng tốt. Giá cả, thiên linh hệ thống bình thường giá cả gấp 3. Ghi chú, thánh giả hẹn trước đơn không thể cự tuyệt, cần bất kể hết thể đại giới hoàn thành. Thánh giả hẹn trước danh sách không thể cự tuyệt. Không thể cự tuyệt. Giang Thiên Ngữ đem này hành tự nhìn vài biến, sau đó lại ngây dại. Nàng tuy rằng sẽ luyện chế không ít loại đan dược, chính là, nàng cũng không có luyện quá cái gì làm cực tịnh tâm đan nha. Kia cái gì tím linh trừ tà đan, chín khổng tán ma đan, nàng càng là nghe đều không có nghe qua. Nàng lấy quá này trương hẹn trước đơn trong ngoài nhìn vài biến, chính là cũng không có tìm được có thể cự tuyệt nhắc nhở, phản chi hẹn trước đơn thượng còn nhiều ra mấy cái không ngừng nhảy lên chữ to, thỉnh lập tức tiếp thu thánh giả danh sách. Không có cách nào, nàng đành phải chạy ra di động không gian, chuẩn bị đi tìm Túc Vương thương lượng một chút. Làm nàng sợ hãi chính là, nàng ra tới, kia Trương Thánh Giả hẹn trước danh sách cũng đi theo nàng chạy ra tới, còn vẫn luôn chụp nàng đầu, chụp đến nàng đau quá. Nàng quýnh lên, vội hô lên, Nam Ảnh ca ca, Nam Ảnh ca ca. Nam Cung Túc Ảnh lúc này đang ở thú y quán cùng người ta nói lời nói, vừa nghe đến Thiên Tiểu Ngự thanh âm, hắn bất chấp những người khác phản ứng, bằng mau tốc độ chiều giữa hồ thủy các phương hướng chạy như bay mà đi. Chương 157 ngươi thật đúng là cái tiểu đáng thương. Chương 157 ngươi thật đúng là cái tiểu đáng thương. Mới đến bên hồ, hắn liền thấy Thiên Tiểu Ngự chiều chính mình chạy tới, mà nàng phía sau đi theo một đoàn quang màu tím quang. Ở phát hiện kia đoàn ánh sáng tím giống như ở công kích Thiên Tiểu Ngự khi, hắn thân hình chợt lóe, bằng mau tốc độ đem chiều chính mình chạy tới tiểu nha đầu ôm vào trong ngực, sau đó một trưởng đẩy ra kia đoàn ánh sáng tím. Không sợ, có ta ở đây. Nam Cung Túc Ảnh một tay khoanh lại nàng eo, một bàn tay nhẹ vỗ về nàng cái ót. Nam Ảnh ca ca, cái kia. Nàng lời nói còn không có nói xong, bị Nam Cung Túc Ảnh đẩy ra ánh sáng tím lại lần nữa bay lại đây. Nam Cung Túc Ảnh ánh mắt lạnh lùng, đang muốn đẩy ra kia đoàn ánh sáng tím khi, lại mắt sắc thấy được kia ánh sáng tím trung ẩn ẩn hiện lên tự. Thánh Giả hẹn trước danh sách. Nam Cung Túc Ảnh sửng sốt một chút, sau đó bàn tay chiều thượng vừa chuyển, kia đoàn ánh sáng tím liền bị hắn nắm ở trong tay. Đang xem thanh bị ánh sáng tím bao vây lấy thật sự chỉ là một chương hẹn trước danh sách khi, hắn cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực muốn nói lại thôi tiểu nha đầu. Sao lại thế này? Giang Thiên Ngữ vội chỉ vào kia chương Thánh Giả hẹn trước danh sách thượng cuối cùng biên ghi chú nội dung cho hắn xem, này đó đan dược trừ bỏ cường hiệu cầm máu chữa trị đan, khác ta đều sẽ không. Hiện tại làm sao bây giờ nha? Nam Ảnh ca ca, ngươi nghe qua này đó đan dược sao? Nam Cung Túc Ảnh ánh mắt hơi trầm xuống, cẩn thận xem qua hẹn trước danh sách nội dung sau, hắn chỉ vào mặt trên không ngừng chớp động tự nói, ngươi trước tiếp thu nhiệm vụ này, sau đó trước hết nghĩ biện pháp luyện chế cái này cường hiệu cầm máu chữa trị đan, mặt khác chúng ta lại nghĩ cách. Hảo! Tốt! Giang Thiên Ngữ vội điểm xác định, tiếp nhận rồi này phân Thánh Giả hẹn trước danh sách. Nàng một tiếp thu danh sách nhiệm vụ, sao động Thánh Giả danh sách lập tức biến hóa hình ảnh. Danh sách phía bên phải xuất hiện một cái thần bí màu đen cửa sổ, mặt trên viết mấy cái chữ to, luyện chế tốt đan dược nhưng tùy thời từ nơi này truyền, không cần toàn bộ luyện chế hảo lại truyền tống. Nhìn đến nơi này, Giang Thiên Ngữ thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu nơi này có thể truyền tống đan dược, không chừng cũng có thể truyền tống những thứ khác đâu. Nghĩ nghĩ, nàng tìm tới giấy cùng bút, viết một chương tờ giấy, sau đó đem chính mình tồn kho hai đại vại cường hiệu cầm máu chữa trị đan toàn đem ra, lại hướng đan dược nhét vào tờ giấy. Cùng nhau từ màu đen cửa sổ truyền lại qua đi. Nam Cung Túc Ảnh nhìn Thiên Tiểu Ngữ viết nội dung, đáy mắt hiện lên một tia ý cười. Hắn sờ sờ nàng đầu, ôn nhu nói, còn cần cái gì dữ liệu, ngươi viết cái danh sách cho ta, ta làm người đi chuẩn bị. Giang Thiên Ngữ đi di động trong không gian dược giá thượng nhìn một chút chính mình dư lại dữ liệu, sau đó nhanh chóng viết một phần danh sách cho hắn. Nam Ảnh ca ca, ta còn muốn lại luyện chế 2.000 viên cường hiệu cầm máu chữa trị đan. Ta dược liệu khả năng nhiều nhất có thể luyện chế 1.000 viên tả hưu, nếu có thể nói, nhưng cái đó dược liệu có thể nhiều chuẩn bị một ít. Hảo, ta làm người an bài. Nam Cung Túc Ảnh lập tức cầm danh sách làm người chuẩn bị đi. Giang Thiên Ngữ trở về phòng, thấy trên bàn có hai cái xinh đẹp mâm đựng trái cây, nàng tùy tay đem mâm đựng trái cây di ra, lấy thượng mâm đựng trái cây liền đi di động trong không gian luyện đan đi. Đệ nhất lò cường hiệu cầm máu chữa trị đan luyện chế hảo sau, nàng đem đan dược toàn đảo tiến tẩy tốt mâm đựng trái cây. Đếm một chút số lượng, sau đó lại viết một trường tờ giấy đặt ở mặt trên, lại lần nữa bỏ vào danh sách thượng màu đen giao dịch cửa sổ. Bởi vì không có thu được vị kia Thánh Giả tiền bối hồi âm, Giang Thiên Ngữ ở luyện chế hảo đệ nhị lò cường hiệu cầm máu chữa trị đan sau, ở cái thứ hai trang đan dược mâm đựng trái cây lại viết một trường tờ giấy, cường điệu thuyết mình chính mình khó xử. Vì cho thấy chính mình là có tâm hỗ trợ, nhưng lòng có dư mà lực không đủ, nàng còn khóc tố một chút, sư phụ chết sớm, không giáo nàng cao thâm luyện đan chi thức. Lúc này đây, đan dược đưa ra đi sau, nàng nhưng xem như thu được đối phương đáp lại, đối phương viết tự có thể so chính mình nhiều hơn. Xem ngươi tự thể, ngươi là cái tiểu nha đầu đi. Ngươi thật đúng là cái tiểu đáng thương, nghèo đến liền cái trang đan dược đan bình đều không có. Trong chốc lát nhớ rõ thu cái bao vây, về sau đan dược phân loại phóng đan bình. Ngươi luyện chế đan dược độ tinh khiết rất cao, linh tính hảo, dược tính hoàn mỹ, thuyết minh thiên phú không tồi, sẽ không luyện đan hảo hảo học. Dược liệu cùng phương thuốc ta trong chốc lát tìm cho ngươi. Đến nỗi cho ngươi thù lao, ta xem cũng không cần những cái đó tục vật, ngươi liền Thánh Giả hẹn trước danh sách vạn tiên liên động cũng không biết, thuyết minh ngươi tiên linh hệ thống bài vị rất thấp, ta giúp ngươi đem ngươi tiên linh hệ thống bài vị cấp thăng lên tới một ít đi, đỡ phải ngươi cái này tiểu đáng thương liền mua cây hảo điểm dược liệu đều tranh mua không đến. Giang Thiên Ngữ nhìn đến này, có loại rơi lệ đầy mặt xúc động, gì vạn tiên liên động. Nàng nghe không hiểu a. Bất quá, chính mình hệ thống có thể tăng lên bài vị, này xác thật là thực hảo, cũng không biết nhân ra là như thế nào giúp chính mình tăng lên bài vị. Chẳng lẽ, vị này thánh giả đại lão muốn đưa chính mình một cái cao cấp bậc hệ thống tinh linh sao? Đang nghĩ ngợi tới, nàng di động trong không gian nguyên bản mở ra màu đen giao dịch cửa sổ đống nhiên tự động đóng lại, sau đó một đoàn lại một đoàn quang tự giao dịch ngoài cửa sổ hiện lên. Giang Thiên Ngữ phát hiện chính mình di động không gian hơi hơi lắc lư một chút, sau đó có một loại ở ngồi hỏa tiễn cảm giác. Ước sau một nén hương thời gian, di động không gian đong đưa đình chỉ, hết thể khôi phục bình thường, màu đen giao dịch cửa sổ cũng tự hành mở ra. Giang Thiên Ngữ tò mò mà hướng giao dịch ngoài cửa sổ vừa thấy, chỉ liếc mắt một cái, nàng cả người đều ngây dại. Bởi vì, nàng phát hiện chính mình giao dịch phía trước cửa sổ xuất hiện hai điều băng chuyển, một cái trống rỗng, không có vật phẩm trải qua. Mà một khác điều tân xuất hiện từ kim sắc băng truyền thượng, các loại vật phẩm rực rỡ muôn màu trưng bày, phảng phất đang chờ đợi khách nhân chọn lựa, quan trọng nhất chính là, chúng nó rất lớn một bộ phận đều sẽ trải qua chính mình cửa sổ. Hoa! Giang Thiên Ngữ mở to hai mắt nhìn, trong mắt tất cả đều là ngoài ý liệu kinh hỉ chi sắc. Nhìn nhiều như vậy đồ vật từ chính mình trước mắt trải qua, nàng mua sắm dục nháy mắt bạo lều, nhưng chờ nàng rỗi tay đi đụng chạm này băng truyền thượng vật phẩm khi, một sợi ánh sáng tím lại đem tay nàng văng ra tới, ngay sau đó một đạo nhắc nhở âm ở nàng bên thai nổ vang. Thỉnh ký chủ đi trước mua sắm thiên đạo máy tính cước, thiên địa càn khôn sưng, âm dương cân bằng nghi, nếu không không thể vượt rào sử dụng thượng linh vực tiên linh hệ thống. Giang Thiên Ngữ buồn bực mà che hạ chính mình lỗ thai, hóa ra chính mình hiện tại chỉ có thể làm nhìn, là mua không được đồ vật. Kêu cái gì thiên đạo máy tính cước, thiên địa càn khôn sưng, âm dương cân bằng nghi muốn ở nơi nào mua đâu. Đang nghĩ ngợi tới, Giang Thiên Ngữ liền nhìn đến chính mình nguyên thủy băng truyền thượng bay tới tam dạng bị phong ấn vật phẩm. Tập trung nhìn vào, kia nhưng còn không phải là thiên đạo máy tính cước, thiên địa càn khôn sưng, âm dương cân bằng nghi sao. Nhưng là, đang xem thanh mua sắm này tam dạng vật phẩm sở yêu cầu tích phân khi, nàng lại không chút do dự quay đầu, đóng lại giao dịch cửa sổ. À, kia thiên đạo máy tính cước cư nhiên muốn 100 vạn tích phân, thiên địa càn khôn sưng, 700 vạn tích phân, âm dương cân bằng nghi càng là muốn 900 vạn tích phân. Nàng quá nghèo, thật sự là mua không nổi a. Nàng nếu là có như vậy nhiều tích phân, mua cái kia mỗi cách 3 ngày liền sẽ xuất hiện cổ hoang tàng bảo đồ không hảo sao. Chương 158 không tốt, muốn đã xảy ra chuyện. Chương 158 không tốt, muốn đã xảy ra chuyện. Đang lúc nàng nội tâm suy nghĩ muôn vàn thời điểm, thánh giả hẹn trước danh sách giao dịch cửa sổ bỗng nhiên bay ra một cái thật lớn cái dương. Cái dương bay xuống trên mặt đất sau, Giang Thiên Ngữ phát hiện chính mình cũng chưa địa phương đứng, ngay cả chính mình dược giá cũng hiện chút tế đảo. Nàng chạy nhanh đem cái dương di ra di động không gian. Nào biết cái dương vừa đến bên ngoài tựa như thổi khí khí cầu, lập tức lại trướng đại vài lần, nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ phòng, hiện chút đem nàng tê bẹp. Nhưng này còn không có đình chỉ, thật lớn trong dương tựa như ẩn giấu một cái to lớn quái vật, nó đang không ngừng bành trướng, không ngừng hướng ra phía ngoài đè ép, Giang Thiên Ngữ thậm chí nghe được toàn bộ giữa hồ thủy các ở lay động thanh âm. Không tốt, muốn đã xảy ra chuyện. Giang Thiên Ngữ tay chống ở cái dương bên cạnh, thử mượn dùng chính mình trong cơ thể nhẹ huyền chi khí khống chế này thật lớn cái dương. Nhưng là nàng lực lượng quá mức nhỏ bé, căn bản khống chế không được. Mắt thấy đỉnh đầu trần nhà ở lay động, nàng chạy nhanh thu tay, thân thể bay lên không, dọc theo cái dương phía trên khe hở nhanh chóng hướng ra ngoài chạy tới. Giữa hồ thủy các bên ngoài, Nam Cung Túc Ảnh đang ở an bài người đem lâm thời điều tới dược liệu phân loại, ở cảm ứng được bốn phía có dị thường động tinh khi, hắn trực giác mà nhìn thoáng qua phía sau. Nay vừa thấy, hiện chút đem hắn hồn cấp kinh rớt, hắn ném xuống trong tay đồ vật liền như tia chớp chiều sông ra ngoài. Thiên tiểu ngữ ra tới. Hắn nói âm vừa ra, một đạo bóng hình xinh đẹp liền xuất hiện ở hắn chính phía trước, trong chớp mắt, tiểu nha đầu đã vọt tới hắn trước mặt. Nam Ảnh ca ca, bên trong. Nàng còn chưa có nói xong, Nam Cung Túc Ảnh đã ôm nàng nhanh chóng lóe ly. Ngay sau đó, toàn bộ giữa hồ thủy các quanh một tiếng sập, hai người vừa mới đứng yên địa phương nhanh chóng bị nện xuống một cái hố to, sau đó toàn bộ giữa hồ thủy các bên ngoài cầu thang toàn bộ đứt gãy, chìm vào trong nước. Giang Thiên Ngữ ngơ ngác mà nhìn một màn này. Hơn nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Hậu chi hậu giác Nạp Lan Kính Nghiệp chạy tới, nhưng thực mau, vẻ mặt của hắn cũng ngây dại. Chờ Giang Thiên Ngữ phục hồi tinh thần lại khi, nàng phát hiện bên hồ đã đứng không ít người, mà ly nàng gần nhất chính là một đám thân xuyên hắc y ám vệ. Đang lúc nàng mở miệng muốn giải thích thời điểm, một cái mang mặt nạ hắc y nhân đạp hồ nước đi tới Túc Vương trước mặt, chủ tử, không có phát hiện khả nghi người. Trước phong tỏa bốn phía, Nam Cung Túc Ảnh nhìn chung quanh bốn phía liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu nhìn trong lòng ngực tiểu nha đầu. Vừa mới muốn nói cái gì? Giang Thiên Ngữ nhẹ nhấp môi dưới, sau đó đôi tay câu lấy cổ hắn kéo xuống tới một chút, ghé vào hắn bên thai giải thích một chút. Nam Cung Túc Ảnh thần sắc đổi đổi, sau đó đối với Dạ Ẩn phất phất tay, ý bảo bọn họ đi xuống. Dạ Ẩn nhìn đến chủ tử ý bảo, thực mau liền lánh người lui xuống, mấy cái hô hấp gian sau, bên hồ cũng chỉ dư lại Nạp Lan Kính Nghiệp một người. Nạp Lan Kính Nghiệp sờ sờ chính mình đầu, vẻ mặt rối rắm mà nhìn thân thân mật mật ôm nhau hai người. Hắn là mở miệng hào đâu, vẫn là ngơ ngác mà đứng hào đâu. Đứng một lát, hắn vẫn là nhịn không được mở miệng, Nam Cung, ta cảm thấy chuyện này không thể liền như vậy tính, liền tính không có khả nghi người, kia cũng nhất định là thái tử. Ngươi đi Lâm Tiên lâu an bài một chút, buổi tối chúng ta trụ bên kia. Nam Cung Túc Ảnh đúng lúc mà đánh gậy hắn nói. Nga, hảo, ta lập tức liền đi. Nạp Lan Kính Nghiệp lên tiếng nhanh chóng rời đi. Nam Ảnh ca ca, thực xin lỗi. Giang Thiên Ngữ tiểu tiểu thanh mà nói. Nếu không phải nàng đem cái kia cái dương kéo ra di động không gian, giữa hồ thủy các liền sẽ không bị hủy. Nam Cung Túc Ảnh nâng lên nàng cằm, làm nàng nhìn chính mình. Thiên tiểu ngữ, ngươi so bất cứ thứ gì đều quan trọng. Nếu gặp được nguy hiểm, ngoài thân vật đều có thể vứt bỏ, nhưng là không thể làm chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong, biết không? Ân. Giang Thiên Ngữ hơi hơi nhắm mắt, lúc này nàng trong lòng có một cổ ấm áp ở lưu động. Bị người quý trọng cảm giác thật tốt. Ở chỗ này chờ, ta đi xem. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ xoa nhẹ hạ nàng đầu, buông lỏng ra trong lòng ngực tiểu nha đầu. Ta cũng đi. Giang Thiên Ngữ cũng theo qua đi. Lúc này giữa hồ thủy các một mảnh hỗn độn, chủ kiến trúc sụp xuống sau, một bộ phận bức tường đổ tàn ngói chìm vào đáy hồ, trên mặt hồ cũng trôi nổi không ít đồ vật. Nhìn kỹ dưới sẽ phát hiện, tại đây phiến phế tích dưới che lấp một cái thật lớn một chất cái dương, nhưng bởi vì một bên trầm hồ, không gần xem nói nhưng thật ra không dễ dàng phát hiện. Hoặc là nói, căn bản sẽ không có người nghĩ đến một cái dương sẽ căng hỏng rồi toàn bộ giữa hồ thủy các. Bởi vì sợ Thiên Tiểu Ngữ bị thương, Nam Cung Túc Ảnh dứt khoát dùng nội lực đem đè ở cái dương thượng đồ vật trực tiếp đẩy vào trong hồ. Chỉ chốc lát sau, cái dương thượng tạp vật liền bị rửa sạch khai. Cũng là lúc này Nam Cung Túc Ảnh mới thấy rõ cái kia cái dương rốt cuộc có bao nhiêu đại, mục chất có bao nhiêu cứng rắn, loại đồ vật này vừa thấy liền biết không phải bình thường vật phẩm. Hắn đem cái dương thoáng hồi chính, cậy ra cái dương thượng cái nắp, lúc này mới yên tâm Thiên Tiểu Ngữ lại đây. Lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, đại trong dương đồ vật là thật sự nhiều, bất quá tất cả đồ vật đều là dùng dương nhỏ trang hảo, hơn nữa rán nhãn. Đại khái thượng quét liếc mắt một cái Giang Thiên Ngữ liền biết, mặt trên này một tầng đều là chút nàng không quen biết chân quý dược liệu. Nàng đem tầng thứ nhất đồ vật tùy tay di nhập di động trong không gian, sau đó bắt đầu kiểm tra tầng thứ hai đồ vật. Tại đây một tầng, Giang Thiên Ngữ thấy được một cái rán đan phương nhãn cái dương, cho nên nàng dẫn đầu đem cái này dương nhỏ mở ra tới. Nhưng chờ nàng nhìn đến bên trong đồ vật khi, nàng lại mắt choáng váng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, này đan phương là khắc vào ngọc giản thượng, dùng không biết là cái gì bộ lạc ngôn ngữ, mỗi cái tự lớn lên giống phó họa, lại giống nào đó đồ đằng, nàng là một chữ cũng không quen biết. Nàng nhanh chóng đem trong dương mặt khắc ngọc giản cũng nhìn một lần, phát hiện tự thể tất cả đều là nàng không quen biết khi, nàng bực bội đem trong tay ngọc giản lại ném trở về trong dương. Nam Cung Túc Ảnh lực chú ý nguyên bản ở cái kia đại trong dương, ở phát hiện Thiên Tiểu Ngữ cảm xúc lập tức trở nên hạ xuống khi, hắn nhìn nàng một cái. Sau đó cầm lấy dương nhỏ ngọc giản nhìn thoáng qua. Đại khái quét một lần sau, hắn cười nhẹ xoa nhẹ hạ nàng đầu, đừng lo lắng, cái này ta xem hiểu, chờ sửa sang lại hảo mấy thứ này, ta giúp ngươi đem này đó đan phương viết ra tới. Thật vậy chăng? Giang Thiên Ngữ vừa mừng vừa sợ mà nhìn hắn, ngươi như thế nào sẽ xem hiểu loại này văn tự? Sư phụ ta đi thăm quá không ít cổ mộ, hắn tinh thông này đó, ta khi còn nhỏ cũng đi theo học quá một ít. Có đôi khi vì liên lạc càng bí ẩn chút, chúng ta cũng dùng cùng loại văn tự truyền tin. Nguyên lai là như thế này. Nam Ảnh ca ca, ngươi thật là lợi hại a. Giang Thiên Ngữ cười tủm tỉm mà nói. Nam Cung Túc Ảnh hít sâu một hơi, nha đầu này có biết hay không nàng hiện tại bộ dáng giống như mỹ vị kẹo, ngọt ngào, rất muốn làm người cắn thượng một ngụm. Vì không cho chính mình miên man suy nghĩ, hắn trầm giọng nói, ta đem trong dương đổ vật trước di ra tới, ngươi đem chúng nó thả lại trong không gian. Bị người phát hiện nói, không tốt lắm giải thích. Chương 159 nàng có phải hay không quá may mắn điểm? Chương 159 nàng có phải hay không quá may mắn điểm? Hảo! Giang Thiên Ngữ nhanh chóng chạy về di động trong không gian, đem bên trong sửa sang lại một chút, sau đó bắt đầu rời đi những cái đó trang có dược liệu dương nhỏ. Bởi vì đồ vật thật sự là quá nhiều, nàng di động không gian mau chứa đầy khi, nàng không một chút vị trí, dư lại đồ vật lại trang một ít ở đãi khách trong không gian. Nhưng cứ việc là như thế này, đại trong dương vẫn cứ dư lại không ít đồ vật. Nam ảnh ca ca, nếu không, ngươi trước giúp ta phiên dịch một chút những cái đó phương thuốc đi, có thể nói, ta trước thử luyện đan, như vậy có thể tiêu hao một bộ phận dược liệu. Giang Thiên Ngữ lau trên trán hãn, trực tiếp ngồi ở không hơn phân nửa đại trong dương. Hành đi, ta đến xem. Nam Cung Túc Ảnh cũng ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Ngồi xuống sau, hắn thuận tay gõ gõ này cái dương vách tròng, này cái dương tài chất không tồi, không thấm nước phòng cháy, cứng rắn như thiết, đến là thực thích hợp làm xe ngựa xương. Giang Thiên Ngữ chớp chớp mắt, vậy cầm đi làm xe ngựa a. Nam Cung Túc Ảnh cười gật đầu, hảo. Vậy cho ngươi làm một chiếc xinh đẹp xe ngựa. Giang Thiên Ngữ trong lòng ấm áp, Nam Ảnh ca ca thật sự đối nàng thực hảo, luôn là mọi chuyện nghĩ nàng. Thiên Tiểu Ngữ, này Lam Cực Tịnh Tâm đan dược liệu chừng 7000 nhiều loại, muốn hay không ta đem này đàn phương trước niệm cho ngươi nghe nghe, ngươi trước nhìn xem dược liệu tể không đồng đều. Hảo a. Giang Thiên Ngữ đứng lên, phối hợp kiểm tra dược liệu. Kiểm tra xong sau, Giang Thiên Ngữ đem dược liệu sắp hàng hảo, trở lại di động không gian thử luyện chế một chút Lam Cực Tịnh Tâm đan. Nào biết, mới chờ nàng phóng đệ tam vị dược, trước mắt liền hiện lên một mảnh ánh lửa, mới để vào dược liệu khuynh khắc thời gian hóa thành cho tàn. Là nơi nào nghĩ sai rồi sao? Giang Thiên Ngữ lẩm bẩm nói nhỏ. Cẩn thận mà hồi ức một chút lúc trước bước đi cùng dược liệu ở không gian dược đỉnh biến hóa, nàng thoáng điều chỉnh một chút dược liệu để vào thời gian, lại nếm thử một lần, nhưng kết quả ở phóng đệ tam vị dược liệu thời điểm, dược liệu lại hủy hoại. Suy xét đến này đó dược liệu quá mức chân quý, nàng không có lại tiếp tục luyện chế Lam Cực Tịnh Tâm đan, mà là lấy ra một ít dược liệu, luyện chế cường hiệu cầm máu chữa trị đan. Ở dược liệu sung túc tiền đề hạ, nàng thực mau liền luyện chế hảo một đại lò cường hiệu cầm máu chữa trị đan. Bởi vì đại lao đưa đồ vật liền có vài dương đan bình, nàng lần này thực chi kỷ đem luyện chế tốt đan dược toàn bộ tiến hành rồi lô hàng, sau đó cắt một ít tiểu dáng giấy, thực nghiêm túc mà viết thượng đan dược thiệp mời thượng. Chuẩn bị cho tốt sau, nàng lại viết một chương tờ giấy, tính cả đan dược cùng nhau từ thánh giả hẹn trước danh sách thượng giao dịch cửa sổ truyền tống qua đi. Lúc sau, nàng đem Nam Ảnh ca ca phiên dịch Lam Cực Tịnh Tâm đan đan phương lấy lại đây hảo hảo mà phục nhìn một lần, sau đó đem tương ứng dược liệu cắt thành nho nhỏ khối, bắt đầu tiến hành dược tính thí nghiệm. Nếm thử gần 20 thứ sau, vị thứ 3 dược liệu rốt cuộc là thành công cùng trước hai vị dược hoàn mỹ dung hợp, thuận lợi gia nhập tân dược liệu. Bất quá, chờ nàng ở đặt đệ thập vị dược liệu thời điểm, dược liệu lại xảy ra vấn đề, nàng không thể không một lần nữa bắt đầu. Chờ nàng ma hơn nửa ngày phá được vấn đề này khi, thứ 38 vị dược liệu lại xuất hiện vấn đề. Cũng là lúc này nàng mới ý thức được, cái này đan phương có thể là có vấn đề, đương nhiên, cũng có khả năng là nàng năng lực có điều không kịp. Đại lao cấp đan phương thật sự cũng chỉ là trương đan dược luyện chế đan phương, chỉ có dược liệu danh cùng đơn giản đan phương bước đi, mà không giống nàng trước kia ở hệ thống mua được thư, nếu mua sắm, thật giống như trong đầu đã sớm học trăm ngàn biến, tỉnh lược dài dòng học tập thời gian. Đang lúc nàng nghĩ, có phải hay không muốn đem sở hữu dược liệu dược tính đều sờ soạn một lần, sau đó lại bắt đầu luyện chế Lam Cực Tịnh Tâm đan thời điểm, thánh giả hẹn trước danh sách giao dịch cửa sổ bỗng nhiên phiêu ra một trương thiển kim sắc giấy. Giang Thiên Ngữ vừa mới nâng lên tay, thiển kim sắc giấy liền bay đến nàng trước mặt, từng hàng từ kim quang vẽ tự theo nàng tầm mắt ở chớp động. Tiểu đáng thương, lúc trước giúp ngươi tăng lên tiên linh hệ thống bài vị thời điểm ra điểm ngoài ý muốn, tím linh máy tính cấp cùng cửu chuyển càn khôn sưng, thiên địa cân bằng nghi đều trang không thượng. Hiện tại ta cho ngươi khai thông một khác điều thiên đạo chợ đen giao dịch, nơi này mỗi ngày buổi tối giờ tí mới có thể khai. Ta cho ngươi chuyển 100 triệu tích phân, đến lúc đó ngươi đi thiên đạo chợ đen mua sắm một cái thiên đạo máy tính cước, một cái thiên địa càn khôn sừng, một cái âm dương cân bằng nghi. Chờ ngươi tiên linh hệ thống có thể bình thường sử dụng khi, khuyết thiếu dược liệu liệt hảo danh sách sau tiến hành vạn tiên liên động, đến lúc đó có người sẽ cho ngươi đưa dược liệu. Đúng rồi, ta lại dạy ngươi một môn tiểu thuật pháp, vật chi dấu vết. Như vậy liền đỡ phải ngươi dùng như vậy nguyên thủy phương pháp ở đan bình thượng dán tờ giấy. Ai, thật không biết ngươi cái này tiểu đáng thương rốt cuộc sinh hoạt ở đâu cái trong một góc, hoàn cảnh không dễ dàng thay đổi, nhưng cũng đừng nhục trí, đừng bạch bạch mai một ngươi thiên phú. Xem qua tin thượng nội dung, Giang Thiên Ngữ hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. 100 triệu tích phân. Đại lao phải cho nàng 100 triệu tích phân, còn muốn dạy nàng thuật pháp. Nàng có phải hay không quá may mắn điểm? Đang lúc nàng ở vào khiếp sợ chung thời điểm, thiển kim sắc giấy bỗng nhiên hóa làm một đạo kim quang, ánh vào nàng giữa mày. Ngay sau đó, nàng trong đầu xuất hiện một ít thần bí phù văn, rõ ràng nàng không hiểu phù văn, chính là đương một sợi kim quang trọng điệp ở này đó phù văn thượng thời điểm, nàng phát hiện này đó phù văn cư nhiên biến thành văn tự. Chờ này đó phù văn ở trong đầu biến mất, Giang Thiên Ngữ phát hiện chính mình đầu ngón tay ẩn ẩn có kim quang hiện lên, nhưng lại nhìn kỹ khi, kim quang đã ẩn vào tay nàng tâm. Cũng là vào lúc này, trăng non hình hắc ngọc đột nhiên tự động xuất hiện ở nàng trong tay, một hàng tử kim sắc tự chậm rãi hiển lộ, bách cảnh thánh tôn tặng cùng 100 triệu tích phân. Giang Thiên Ngữ không khỏi mà hít hà một hơi, đây là 100 triệu tích phân A, đại lao nói đưa liền tặng. Liên ở nàng tính toán đi trước mua thiên đạo máy tính cước thời điểm, nàng bên thai chuyển đến Túc Vương thanh âm. Thiên tiểu ngữ, thái tử cùng tam hoàng tử đến thu y y quán ngoại, ta đi trước, ngươi chạy nhanh ra tới. Hảo, ta lập tức đi ra ngoài. Giang Thiên Ngữ lên tiếng, chạy nhanh rời đi di động không gian. Đương nhìn đến phế tích thượng cái kia đại trong dương còn có hơn một nửa đồ vật không có gì ra tới khi, nàng trong lúc nhất thời có điểm bất an. Nếu mấy thứ này bị thái tử cùng tam hoàng tử bọn họ thấy được, nói không chừng lại có phiền toái. Nghĩ nghĩ, nàng dứt khoát quyết tâm, hoa 100 vạn tích phân mua sắm không gian gạch, mở rộng di động không gian, sau đó nhanh chóng đem đại trong dương đồ vật toàn di vào di động trong không gian. Lúc sau, nàng lấy ra như ý lưỡi dao ở đại cái dương 4 cái trong một góc cắt vài cái, một cái thật lớn cái dương tức khắc phân giải mở ra. Ở phát hiện có người chiều giữa hồ thủy các phương hướng đi tới khi, nàng thuận tay đem phân giải cái dương di vào di động trong không gian, lúc này mới từ phế tích thượng nhảy xuống tới. Thái tử xa xa mà nhìn một màn này, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Tiểu cửu, ngươi này giữa hồ thủy các đều hủy thành như vậy, như thế nào còn làm Túc Vương phi đại ở chỗ này? Nàng đây là đang tìm cái gì đâu? Hủy hoại không ít bảo vật, nàng đây là đang đau lòng. Nam cung Túc ánh mắt hơi trầm xuống, có chút lo lắng thiên tiểu ngữ quăng ngã. Chương 160 mở ra thiên đạo chợ đen. Chương 160 mở ra thiên đạo chợ đen. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng nghe tới rồi thái tử cùng Túc Vương đối thoại. Nàng nương mặt hồ phập phình vật, thực mau liền tới rồi bọn họ trước mặt. Nhìn nàng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ bộ dáng, tam hoàng tử cười trêu ghẹo, khinh công học được không tồi, tiểu cửu giáo. Ân, ta giáo. Nam cung Túc ảnh tự nhiên đem thiên tiểu ngữ ôm vào chính mình trong lòng ngực. Tìm không thấy liền tính, vạn thú tiết thực náo nhiệt, quá mấy ngày còn có cái vạn thú hiến vật quý đặc thù đấu giá hội, đến lúc đó chúng ta đi xem, cho ngươi mua tốt hơn đồ vật. Tam hoàng tử nhìn tiểu cửu kia vẻ mặt sùng nịch bộ dáng, hơi có chút tò mò hỏi. Túc Vương phi vừa mới là đang tìm cái gì đâu? Giang Thiên Ngữ cúi đầu, sâu kín mà thở dài một hơi, Cửu Long Dạ Yến Ly a. Sớm biết rằng ngày đó liền bán cho các ngươi, như vậy ít nhất có thể bảo tồn hảo nó. Ta quá buồn bực. Nàng lời này nói được tương đương chân tình thật cảm, bởi vì, nàng Cửu Long Dạ Yến Ly xác thật là theo giữa hồ thủy cắt sụp xuống hủy hoại, nàng hiện tại cũng là thật sự hối hận không có thuận tay đem lau khô Cửu Long Dạ Yến Ly thả lại di động trong không gian. Tam hoàng tử giơ tay che môi dưới, ho nhẹ một tiếng. Nha đầu này còn thật sự là hẳn là buồn bực. Thái tử nghe xong lại là có chút buồn cười, không, là có điểm vui sướng khi người gặp họa. Thoạt nhìn, này giữa hồ thủy cắt sụp xuống xác thật là hủy hoại rất nhiều thứ tốt. Cũng không biết là ai làm, lớn như vậy bản lĩnh, dám ở tiểu cửu dưới mí mắt lộng này vừa ra. Nam cung Túc ảnh thấy thiên tiểu ngữ là thật sự thích tiểu cửu Long Dạ Yến Ly, hắn nhẹ xoa nhẹ hạ nàng đầu, an ủi nói. Ta phụ hoàng kỳ thật còn có một bộ Cửu Long Dạ Yến Ly, chờ chúng ta đại hôn khi, ta đi mời ta phụ hoàng ban cho chúng ta. Thái tử nghe xong không khỏi mà ngẩn ra, tiểu cửu, ngươi sẽ không? Ta từ bỏ. Quân tử không đoạt người chi ái, hoàng thượng cũng nhất định thực thích Cửu Long Dạ Yến Ly. Giang Thiên Ngữ giống như lơ đãng mà đánh gãy thái tử nói. Tiếc hảo, ta đây cho ngươi lại mua một bộ Noãn Ngọc Ly. Nam cung Túc ảnh nghiêm túc mà nói. Ta nơi đó có một bộ rất thú vị băng tuyết ngưng Ngọc Ly. Thủy nhập một khắc sẽ kết băng, Túc Vương phi nếu là thích nói, ta làm người đưa lại đây cho ngươi. Tam hoàng tử cười nhìn tiểu cửu bên người tiểu nha đầu. Thật sự sẽ kết băng sao? Giang Thiên Ngữ lòng hiếu kỳ bị nhắc lên. Đúng vậy. Ta tính toán qua thời gian, thật là 15 phút sau liền sẽ kết băng. Bất quá này băng tuyết ngưng ngọc ly chính là nhìn thú vị chút, tác dụng đến là không lớn. Tiểu cửu nói các ngươi buổi tối cư trú Lâm Tiên Lâu, ngươi thích nói, ta trong chốc lát làm người đưa đến Lâm Tiên Lâu đi. Tam hoàng tử ngữ khí thực ôn hòa, nhưng thật ra có chút giống là ở hống tiểu hải tử. Hảo A. Vậy cảm ơn tam hoàng tử. Bất quá ta cũng không bạch muốn ngươi đồ vật, ta sẽ cho ngươi đáp lễ. Tam hoàng tử cười vây vây tay, không cần, coi như ta tặng cho ngươi cùng tiểu cửu thành thân hạ lễ đi. Vậy cảm tạ tam hoàng huynh. Nam cung Túc ảnh giơ tay sờ sờ thiên tiểu ngữ đầu, cố ý vô tình mà đem nàng đầu ấn hướng về phía chính mình, không cho nàng nhìn chằm chằm tam hoàng tử xem. Tiểu cửu. Ngươi bên này sự muốn ta giúp ngươi cha sao? Thái tử rời đi đề tài. Nam cung Túc ảnh hơi hơi nhíu hạ mi, ta còn là tưởng cha một cha vạn độc điện. Tiểu cửu ý tứ là, ở vạn độc điện mua độc ám hại Túc Vương phi người, có khả năng chính là hủy hoại giữa hồ thủy các người sao? Tam hoàng tử trầm giọng nói. Không có khác manh mối, cho nên ta chỉ có thể như vậy suy đoán. Nam cung Túc ảnh ngữ khí lạnh một ít. Vậy cha đi. Thái tử cũng gật gật đầu. Ở Vạn Độc Điện mua độc ám hại Túc Vương Phi người là Tả Du Kỳ, nhưng Tả Du Kỳ nhưng không có cái kia bản lĩnh hủy hoại giữa hồ thủy các. Lại nói tiếp, hắn đến là thà rằng Tả Du Kỳ có cái kia bản lĩnh. Việc này nói đại cũng đại, cha Vạn Độc Điện sự, ta cũng giúp đỡ cùng nhau cha đi. Thái tử cùng tiểu cửu có yêu cầu hiệp trợ địa phương, cũng có thể cùng ta nói, ta toàn lực ứng phó. Tam hoàng tử cũng biểu cái thái. Cũng hảo. Mọi người đều cha một cha. Buổi tối ta làm Mạc Xuân Lai lại an bài một ít người đi Lâm Tiên lâu bên kia, để ngừa lại xảy ra chuyện. Tam hoàng tử suy nghĩ một chút, nếu không ta cũng trụ đến Lâm Tiên lâu đi thôi, như vậy sẽ thêm một cái chiếu ứng. Chính ngươi nhìn làm liền hảo, ta còn có việc, liền đi trước. Tiểu cửu, ngày mai buổi tối ta ở Lâm Tiên các mở tiệc chiêu đại Thiên Tuyết quốc thái tử, ngươi cùng Túc Vương Phi cùng nhau tới, đừng quên. Đã biết. Thái tử đi rồi, tam hoàng tử thực mau cũng đi rồi. Nam Cung Túc Ảnh chiều hồ trung tâm phế tích nhìn thoáng qua, sau đó cái gì cũng không hỏi, trực tiếp mang theo Thiên Tiểu Ngữ đi Lâm Tiên Lâu. Lâm Tiên Lâu ở vào Mạc Bắc Thành Bắc Cửa Thành, chiếm địa diện tích rất lớn, bởi vì địa thế cao, kiến tạo độc đáo, ba tầng cao Lâm Tiên Lâu có loại di thế độc lập mỹ cảm. Ở nó bên cạnh còn có một tràng hai tầng cao Lâm Tiên Các, hai người lẫn nhau chiếu rọi, thành Mạc Bắc Thành một đại cảnh. Giang Thiên Ngữ bọn họ trụ chính là Lâm Tiên Lâu lầu ba tiên tự phòng xếp, bên trong có phòng khách. Một tả một hữu hai cái phòng, còn có một cái thực rộng mở tắm rửa gian, một cái phòng bếp, một cái nhà ăn, coi như là biệt thự cao cấp. Bởi vì biết Thiên Tiểu Ngữ còn muốn luyện đan, cho nên Nam Cung Túc Ảnh liền làm người sớm tặng chút ăn lại đây. Nam Ảnh ca ca, ta ngày mai không ra đi xem náo nhiệt, ta muốn luyện đan. Vị kia thánh giả tiền bối tặng ta thật nhiều tích phân, giúp ta một việc rất quan trọng, ta tưởng tận khả năng luyện ra những cái đó đan dược. Giang Thiên Ngữ một bên ăn cái gì, một bên nói. Không đi cũng đúng. Ta buổi sáng muốn đi ra ngoài một chuyến, giữa trưa trở về bồi ngươi ăn cơm, buổi chiều không có việc gì, ngươi có thể luyện đan, buổi tối thái tử bên kia có mở tiệc chiêu đãi, chúng ta muốn đi một chuyến. Ân. Ăn cơm xong, Giang Thiên Ngữ cùng Túc Vương nói một tiếng liền vào di động trong không gian. Làm nàng hơi có chút ngoài ý muốn chính là, liền như vậy trong chốc lát không gặp, nàng màu đen giao dịch cửa sổ bên cạnh cư nhiên nhiều ra một cái tân giao dịch cửa sổ. Bất quá, cái này tân giao dịch cửa sổ là màu xám. Mở không ra. Nghĩ đến, cái này chính là đại lão nói thiên đạo chợ đen. Hiện tại ly giờ tí còn sớm, Giang Thiên Ngữ mở ra màu đen giao dịch cửa sổ nhìn một chút, ở phát hiện màu đen băng truyền thượng vừa lúc có thiên đạo máy tính cước trải qua khi, nàng liền không có chờ thiên đạo chợ đen mở ra, thuận tay điểm mua sắm. Hệ thống khấu trừ 100 vạn tích phân sau, một đoàn bạch quang bay về phía bên cạnh tử kim sắc băng truyền, sau đó, Giang Thiên Ngữ liền nhìn đến có rất nhiều mang cánh màu sắc rực rỡ quang điểm ở không trung tàng ra. Theo sau lại ẩn vào băng truyền trung. Tuy rằng nhìn không ra biến hóa lớn, nhưng Giang Thiên Ngữ mơ hồ cảm thấy, này tử kim sắc băng truyền có chút không giống nhau, như là bị rót vào một loại đặc thù sinh mệnh lực. Đợi trong chốc lát, nàng lại như nguyện mua được thiên địa càn khôn sừng, khấu trừ 700 vạn tích phân sau, Giang Thiên Ngữ phát hiện tử kim sắc băng truyền nháy mắt trở nên giống kính mặt như vậy bóng loáng, giống như là một lần nữa thăng cái cấp, toàn bộ khí chất đều không giống nhau. Lại một lát sau, nàng thuận lợi mà mua được âm dương cân bằng nghi. Tuy rằng tam dạng đồ vật chung nó quý nhất, nhưng là đương khấu trừ 900 vạn tích phân sau, toàn bộ tử kim sắc băng truyền thượng cấm chế nháy mắt giải trừ, giống nhau lại giống nhau vật phẩm chỉnh tề lại có tự mà trải qua nàng giao dịch cửa sổ, chờ đợi nàng chọn lựa. Chương 161 có nguy hiểm, mua sắm cần cẩn thận. Chương 161 có nguy hiểm, mua sắm cần cẩn thận. Bởi vì đối này tử kim sắc giao dịch mang quá tò mò, nàng canh giữ ở giao dịch phía trước cửa sổ nhìn một hồi lâu. Thức mau, nàng phát hiện Tân băng truyền thượng bán ra đồ vật có một nửa là dược liệu, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc băng truyền thượng dược liệu chủng loại cùng số lượng đều ở biến hóa, tuy rằng có không chờ trải qua nàng giao dịch phía trước cửa sổ liền biến mất, nhưng là vẫn là có rất nhiều đồ vật sẽ trải qua nàng phía trước cửa sổ. Còn có một chút, này mặt trên giao dịch mỗi dạng đồ vật đều có vật phẩm giới thiệu, lại còn có thực kỹ càng tỉ mỉ. Đương nhiên, chúng nó giá cả phần lớn cũng không tiện nghi, lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, thật nhiều đồ vật giá bán đều là mấy chục vạn, mấy trăm vạn. Thậm chí là thượng ngàn vạn tích phân. Nàng tạm thời không thiếu dược liệu, nàng càng muốn chính là có quan hệ đan dược luyện chế hoặc cùng dược liệu có quan hệ y y thư, nhưng bởi vì không có nhìn đến có người bán phương diện này thư, cho nên nàng di tới một cái ghế ngồi ở giao dịch cửa sổ bên, cầm giấy cùng bút bắt đầu nhìn chằm chằm tử kim sắc giao dịch mang lên các loại dược liệu, nghiêm túc mà ký ức dược liệu bên dược liệu dược hiệu giới thiệu, mượn này tới học tập tân dược liệu tri thức. Nàng này một cái, liền nhớ vài cái canh giờ. Giờ tí đến, thiên đạo chợ đen mở ra, màu xám giao dịch cửa sổ đột nhiên phiêu ra một chương đen như mực quyển trục, mặt trên bày ra rất nhiều vật phẩm danh, giá bán, cùng với hoàn chỉnh vật phẩm tin tức giới thiệu. Giang Thiên Ngữ buông trên tay giấy bút, nghiêm túc mà xem một lần. Làm nàng ngoài ý muốn chính là, ở quyển trục nhất bên phải, nàng thấy được mấy cái quen thuộc vật phẩm danh, thiên đạo máy tính cước, thiên địa càn khôn sưng, âm dương cân bằng y. Nhưng đang xem thanh chúng nó giá cả khi, nàng lại là hoảng sợ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng hoa 100 vạn tích phân mua thiên đạo máy tính cước ở thiên đạo chợ đen cư nhiên muốn bán 1.000 vạn tích phân, mà thiên địa càn khôn sưng cùng âm dương cân bằng nghi phân biệt là 7.000 vạn tích phân cùng 9.000 vạn tích phân. Nếu ấn cái này giá cả mua, đại lao cho nàng 100 triệu tích phân căn bản là không đủ để mua này tam dạng đồ vật. Nghĩ vậy, nàng cảm thấy ở chính mình nguyên thủy giao dịch cửa sổ mua sắm đồ vật thật sự là quá lợi ích thực tế, thiên đạo chợ đen thật sự là chợ đen. Đang lúc nàng chửi thầm thời điểm, nàng trong tay đen kịt quyển trục đống nhiên hiện lên một sợi u quang, quyển trục thần kỳ ở trên tay nàng biến thành một trương hắc như ám dạ mặt nạ, đồng thời, nàng trong đầu nhiều ra một đạo ý thức, chỉ cần nàng mang lên cái này mặt nạ, nàng là có thể tiến vào thiên đạo chợ đen. Thoáng do dự một chút, nàng mang lên màu đen mặt nạ. Ngay sau đó, thiên đạo chợ đen giao dịch cửa sổ mở ra tới, nàng trước mắt xuất hiện một bộ kỳ diệu hình ảnh, hắc đến mức tận cùng trong trời đêm, một cái lại một cái điểm đèn căn nhà nhỏ ở không trung phập phền. Chúng nó chợt nhanh chợt chậm, khi thì ở nơi nào đó dừng lại, khi thì từ nơi xa hăng hái xe qua, phảng phất trong trời đêm sao băng. Tôn kính không hộ khẩu đại nhân, xin hỏi ngài yêu cầu mua sắm cái gì? Giang Thiên Ngữ đỉnh đầu đống nhiên truyền đến một đạo khàn khàn khó nghe thanh âm. Là đang nói chuyện với ta sao? Giang Thiên Ngữ có chút không xác định mà ngẩng đầu hướng về phía trước xem, chính là lại chỉ là thấy được một đoàn màu đen quang sương mù. Là mới đến thiên đạo không hộ khẩu, ngài yêu cầu một ít chỉ dẫn. Ta là thiên đạo chợ đen hệ thống vì ngài lâm thời phân phối đến chỉ dẫn tinh linh. Thiên đạo chợ đen phân hai bộ phận, thiên tuyển phố xá cùng hắc linh hội trường. Thiên tuyển phố xá bán ra chính là cực dạ trường cuốn thượng sở triển lãm vật phẩm, lựa chọn ái mộ vật phẩm, yêu cầu mua sắm thiên tuyển triệu hoán tạp, mới có thể triệu hoán thiên tuyển phố xá thượng tương ứng tự hào hắc linh buôn bán phòng. Hắc linh hội trường là đẳng cấp cao phòng đấu giá, tiến vào cần mua sắm vào bản cuốn. Nếu có vật phẩm yêu cầu phiên bán, cần tiến vào hắc linh hội trường tiến hành đăng ký. Mua sắm hắc linh buôn bán phòng. Chỉ dẫn tinh linh đại khái giới thiệu xong, Giang Thiên Ngữ phát hiện chính mình trước mặt nhiều ra một cái hắc bạch đan chéo, phảng phất dương cầm kiện băng truyền, mặt trên lẳng lặng xuất hiện hai dạng vật phẩm, thiên tuyển triệu hoán tạp cùng hắc linh hội trường vé vào cửa. Làm nàng cảm thấy có chút hố chính là, triệu hoán tạp muốn 1 vạn tích phân một trường, kia vé vào cửa càng quý, một trường 10 vạn tích phân. Không hộ khẩu đại nhân, ngài có cái gì muốn mua sao? Hôm nay ta có thể miễn phí cho ngài tìm tòi triệu hoán một lần ái mộ vật phẩm. Ngài thuận lợi mua sắm một lần, ta chỉ dẫn nhiệm vụ liền hoàn thành. Chỉ dẫn tinh linh lại lần nữa ra tiếng nhắc nhở. Giang Thiên Ngữ nghĩ nghĩ, ta muốn một ít về đan dược luyện chế hoặc dược liệu công nhận thư tịch. Nếu có thể có quan hệ với Lam Cực Tịnh Tâm Đan, Tím Linh Trừ Tà Đan Linh Tinh đan dược luyện chế tâm đắc liền càng tốt. Thỉnh chờ một lát. Sau một lát, chỉ dẫn tinh linh lại lần nữa ra tiếng, tìm thấy được tiên linh dược điển, hôn đan lục, thánh đan cuốn. Có khác hai cái dược tiên truyền thừa. Giang Thiên Ngữ nuốt hạ nước miếng, nhiều như vậy. Có thể nhìn xem sao. Có thể. Theo sau, Giang Thiên Ngữ phát hiện trước mặt hắc bạch sắc băng truyền thượng nhiều rất nhiều đồ vật, vừa lúc chính là chỉ dẫn tinh linh nói qua thư tịch cùng truyền thừa. Chỉ là, đang xem thanh chúng nó giá cả khi, Giang Thiên Ngữ lại là khổ mặt. Mặt trên nhất tiện nghi chính là kia bổn tiên linh dược điển, nhưng là lại là muốn 300 triệu tích phân, mà kia hai cái dược tiên truyền thừa, quả thực quý đến nàng hoài nghi nhân sinh. Nàng đếm một chút phía sau linh, đó là mấy ngàn trăm triệu tích phân A. Cái kia, có tiện nghi một chút thư tịch sao? Giang Thiên Ngữ ngượng ngùng hỏi. Chỉ dẫn tinh linh lại lần nữa tìm tòi một chút, sau đó lấy ra một quyển có chút cũ nát tán tiên dược trí, cũng giải thích nói, đây là bản thiếu, vẫn là tán tiên di vật, thực tiện nghi, nhưng có nguy hiểm, mua sắm cần cẩn thận. Giang Thiên Ngữ nhìn một chút, phát hiện chỉ cần 200 vạn tích phân, nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn là mua. Chỉ dẫn tinh linh hoàn thành chỉ dẫn nhiệm vụ sau lập tức biến mất, Giang Thiên Ngữ cũng cầm tán tiên dược trí rời đi thiên đạo chợ đen. Phiên một chút kêu bổn tán tiên dược trí, Giang Thiên Ngữ phát hiện quyển sách này trung gian bị người xé rất nhiều trang, phần sau bộ phận còn nhiễm một ít màu đen nét mực, chữ viết đã không quá thấy được rõ ràng. Bất quá, rốt cuộc là bổn dược trí, mới phiên một tờ, nàng liền thấy được một cái quen thuộc tên, Lam Cực Tịnh Tâm Đan. Mặt trên giới thiệu nói, Lam Cực Tịnh Tâm Đan là Tịnh Tâm Đan trung độ tinh khiết tối cao một loại. Rất khó luyện chế, nhưng làm một cái phi thăng thất bại lại may mắn tồn tại tán tiên, yêu cầu trường kỳ dùng Lam Cực Tịnh Tâm Đan, cho nên vị này tán tiên đối với thu thập Lam Cực Tịnh Tâm Đan dược liệu có độc đáo giải thích. Mặt trên không nhìn thấy có Lam Cực Tịnh Tâm Đan luyện chế phương pháp, nhưng là lại ký lục này đó dược liệu ở chế dược cùng luyện đan chung yêu cầu chú ý hạng mục công việc cùng đặc tính. Nhanh chóng đem này bổn dược chí lật xem xong, Giang Thiên Ngữ còn phát hiện một chút, này bổn dược chí thiếu hụt tất cả đều là ký lục phương thuốc cùng đan phương địa phương, nói cách khác, đây là có người cố ý xé bỏ. Đến nỗi phần sau bộ phận nét mực, hẳn là vô tình. Đang lúc nàng tưởng thử lại luyện chế một chút làm cực tịnh tâm đan thời điểm, nàng bên thai truyền đến một đạo ấm áp thanh âm. Thiên tiểu ngữ, ngươi có phải hay không quên cái gì chuyện quan trọng? Giang Thiên Ngữ sửng sốt, lập tức rời đi di động không gian. Nàng mới ra đi, người đã bị mang vào một cái ấm áp ôm ấp. Chương 162 ta vĩnh viễn đều sẽ không nghi lý ngươi. Chương 162 ta vĩnh viễn đều sẽ không nghi lý ngươi. Nam ảnh ca ca, ta quên cái gì? Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Có phải hay không quên hiện tại giờ nào? Không nghĩ ngủ sao? Nam Cung Túc Ảnh vỗ nhẹ nhẹ hạ nàng đầu. Ta đang xem cái này. Giang Thiên Ngữ tùy tay từ di động trong không gian một xả, đem kia bổn tán tiên dược trí đưa tới trước mặt hắn. Nam Cung Túc Ảnh túi đầu nhìn thoáng qua, thư có thể ngày mai xem, đan cũng có thể ngày mai lại luyện. Hiện tại nhiệm vụ của ngươi là ngủ, dưỡng hảo tinh thần. Nếu không nghe lời, ta không ngại bồi ngươi cùng nhau ngủ. Giang Thiên Ngữ gương mặt từng đỏ, ngoan ngoãn đem thư bông, ta hiện tại liền đi ngủ. Ân, ta nhìn ngươi. Nam Cung Túc Ảnh cầm lấy tiểu nha đầu bông thư, đi theo nàng vào phòng. Giang Thiên Ngữ không dám hé răng, chạy tới rửa mặt, giặt sạch tay, lập tức ngoan ngoãn lên giường, nhắm mắt lại ngủ. Nam Cung Túc Ảnh bình tĩnh ở mép giường ngồi xuống, nhẹ nhàng mà lật xem trên tay thư. Thẳng đến trên giường tiểu nha đầu ngủ, hắn lúc này mới cầm kia bổn cũ nát tán tiên dược trí rời đi phòng. Tinh thần thả lỏng lại, Giang Thiên Ngữ ngủ thật sự hương, chờ nàng tỉnh ngủ, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Thay quần áo thời điểm, nàng thấy được trên bàn tán tiên dược trí, cũng không biết có phải hay không ảo giác, nàng cư nhiên cảm thấy quyển sách này biến thân. Nàng lấy quá thư phiên một chút, ở phát hiện thư phần sau bộ phận ô nhiễm nét mực cư nhiên biến mất không thấy, trang sách thần kỳ khôi phục nguyên lai bộ dáng khi, nàng trong mắt hiện lên một mạt khiếp sợ. Là Nam Ảnh ca ca làm cho đi. Tối hôm qua cũng chỉ có hắn lấy quá này bổn tán tiên dược trí. Bởi vì thật là vui, nàng cao hứng mà cầm lấy chính mình đặt ở hà túi cổ tệ, đối với nói một câu, Nam Ảnh ca ca, thư là ngươi khôi phục đi, ngươi như thế nào làm cho a? Thật là lợi hại. Vừa dứt lời, nàng bên thai liền truyền đến Túc Vương ôn nhu thanh âm, phương pháp về sau giáo ngươi. Bên ngoài trên bàn cho ngươi để lại bữa sáng, ăn no lại làm mặt khác sự. Giữa trưa ta muốn vãn một chút mới có thể trở về. Ân, ta đã biết. Giang Thiên Ngữ lên tiếng, lập tức rửa mặt hảo đi ra ngoài ăn bữa sáng. Bởi vì trong chốc lát tính toán tiếp tục luyện làm cực tịnh tâm đan, cho nên nàng một bên ăn cái gì, một bên đem kia bổn tán tiên dược trí trước nửa bộ phận lại nhìn một lần. Lúc sau, nàng vào di động không gian, lấy ra không gian dược đỉnh tiếp tục luyện chế lam cực tịnh tâm đan. Trải qua hơn 10 lần nếm thử, Giang Thiên Ngữ phát hiện luyện chế lam cực tịnh tâm đan dược liệu yêu cầu đặc biệt cao, mỗi một gốc cây đều yêu cầu không tì vết, như vậy luyện chế quá trình mới có thể tiếp tục đi xuống. Cho nên, nàng dứt khoát đem sở hữu dược liệu ấn thuộc tính phân hảo phân loại, dùng bất đồng vật chứa, cho chúng nó toàn bộ làm cái tinh lọc loại thuốc tắm. Sau đó đem này đó dược liệu tưởng tượng thành từng viên hạt thóc, dùng ở linh gia nông nữ nhị tam sự học được hô mưa gọi gió năng lực, lợi dụng phong chi lực, đem sở hữu dược liệu tiến hành rồi hong gió xử lý. Còn đừng nói, nàng phương pháp này tương đương hữu dụng, dược liệu này một xử lý, lúc sau nàng lại ấn đan phương luyện chế lam cực tịnh tâm đan liền không có nửa đường dược liệu bị đốt hủy hiện tượng. Một canh giờ sau, nàng thành công luyện chế ra một cái lam đến giống không trung lam cực tịnh tâm đan. Bởi vì lam cực tịnh tâm đan công hiệu là tịnh tâm, tinh tâm. Vì thể nghiệm dược hiệu, nàng chính mình đem nảy viên đan dược cấp ăn. Đan dược nuốt xuống, trong cổ họng hình như có băng tuyết hòa tan, sau đó hết thể đều quy về bình tĩnh, trong lòng các loại tạp niệm biến mất, ngay cả nàng hơi thở cũng trở nên nhẹ u lâu dài. Bởi vì trạng thái thực hảo, cho nên Giang Thiên Ngữ lần này tăng lớn dược liệu lượng, bắt đầu tâm vô tạp niệm mà luyện chế lam cực tịnh tâm đan. Buổi trưa, Nam Cung Túc Ảnh về tới Lâm Tiên Lâu, bởi vì không thấy được Thiên Tiểu Ngữ, hắn phân phó Dạ Kiếm một tiếng, làm hắn đem cơm trưa đưa lại đây. Sau đó lấy ra truyền âm cổ tệ. Thiên Tiểu Ngữ, ta đã trở về. Ra tới ăn cơm. Nhưng tin tức phát ra đi sau, hắn lại không có chờ đến Thiên Tiểu Ngữ hồi âm, hắn không khỏi mà lại gọi một tiếng. Thiên Tiểu Ngữ. Di động trong không gian, Giang Thiên Ngữ đang ở ngưng đan, cho nên không lo lắng đáp lời. Chờ nàng này một lò đan dược luyện chế hảo, nàng lại vội vàng lô hàng đan dược, sau đó liền đã quên đáp lại. Chờ đến Túc Vương lại kêu thời điểm, nàng lại bắt đầu tân một lò đan dược luyện chế. Vội đến là hồn nhiên quên mình. Nam Cung Túc Ảnh chờ mãi đợi không được Thiên Tiểu Ngữ, hắn một lần hoài nghi cổ tệ là ra vấn đề, nếu không nữa thì chính là Thiên Tiểu Ngữ đã xảy ra chuyện. Tưởng tượng đã có thể là Thiên Tiểu Ngữ đã xảy ra chuyện, hắn cả người đều không tốt. Dạ Kiếm đưa lên tới đồ ăn rất thơm, chính là Nam Cung Túc Ảnh lại là ăn cái tịch mịch. Một canh giờ sau, Nam Cung Túc Ảnh nắm chặt trong tay cổ tệ, cơ hồ là có chút nghiến răng nghiến lợi mà nói, Thiên Tiểu Ngữ, nói chuyện. Vừa mới lại luyện chế hảo một đại lò đan dược, Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên cả người run lên, có điểm hậu chi hậu giác ý thức được, Túc Vương sinh khí. Cũng là lúc này nàng mới ý thức được, từ chính mình ăn một cái Lam Cực Tịnh Tâm đan sau, nàng trạng thái thay đổi, thất tình lục dục giống như cũng biến phai nhạt. Dĩ vãng nàng nếu là nghe được Túc Vương dùng cổ tệ kêu nàng, nàng khẳng định trước tiên liền đi ra ngoài. Thiên Tiểu Ngữ, nghe được ta nói chuyện không có? Nghe, nghe được. Giang Thiên Ngữ vội vàng ra tiếng, rời đi di động không gian. Nhìn đến Thiên Tiểu Ngữ rốt cuộc xuất hiện, Nam Cung Túc Ảnh trong cơ thể đã có chút sao động, thú huyết chi khí bỗng nhiên bình tĩnh xuống dưới, hắn một tay đem trên người quanh quần một cổ lạnh lẽo dược hương tiểu nha đầu ôm vào trong lòng ngực. Nghe được ta kêu người không có? Như thế nào không theo tiếng, lo lắng chết ta. Giang Thiên Ngữ đem một lọ Lam Cực Tịnh Tâm đan phóng tới trong tay hắn, tiểu tiểu thanh nói, Nam Ảnh ca ca, ngươi nhìn xem ta luyện đan dược, ta chính mình ăn một viên cái này Lam Cực Tịnh Tâm đan, sau đó làm sao vậy? Nam Cung Túc chờ nàng đi xuống nói. Sau đó ta liền không như vậy tưởng lý ngươi. Nói đến này, Giang Thiên Ngữ thanh âm càng nhỏ giọng. Nam Cung Túc Ảnh gần như không thể phát hiện nhíu hạ mi, sau đó mở ra trong tay đan bình, đổ một cái đan dược ra tới. Thiên Tiểu Ngữ luyện chế Lam Cực Tịnh Tâm đan thật xinh đẹp, là không trung cực tịnh trừng màu lam, dược hương thực đạm, xúc cảm hơi lạnh, vừa thấy liền biết là thực hoàn mỹ đan dược. Nam Ảnh ca ca, ta cảm thấy cái này Lam Cực Tịnh Tâm đan thực thích hợp ở ngươi trong cơ thể thú linh huyết sao động thời điểm ăn. Nam Cung Túc Ảnh nhìn nàng một cái, sau đó ăn vào trong tay đan dược. Một trận hơi lạnh xúc cảm qua đi, trong cơ thể máu sắc thật là trở nên bình tĩnh, chờ hắn nhìn về phía Thiên Tiểu Ngữ thời điểm, hắn ánh mắt thâm chút. Nam Ảnh ca ca, ngươi hiện tại có cái gì cảm giác? Có phải hay không cũng không quá tưởng lý ta? Giang Thiên Ngữ tò mò hỏi. Nam Cung Túc Ảnh lại là một bàn tay vòng qua nàng eo, túi đầu ở cái trán của nàng thượng hôn một cái. Ta vĩnh viễn đều sẽ không nghĩ lý ngươi. Giang Thiên Ngữ có điểm khó hiểu, chuyện này không có khả năng đi, ta ăn cái này đang ăn dược, cảm giác thất tình lục dục đều biến phai nhạt. Nam Cung Túc Ảnh cười xoa xoa nàng đầu, hảo, đồ ăn đều lạnh, ta mang ngươi đi ra ngoài ăn cơm. Chương 163 Túc Vương thanh âm giống như có điểm không đối. Chương 163 Túc Vương thanh âm giống như có điểm không đối. Hắn không có cùng Thiên Tiểu Ngữ nói, Lam Cực Tịnh Tâm đan đích xác có thể làm hắn tĩnh tâm, nhưng thất tình lục dục cũng không phải biến phai nhạt, mà là làm hắn tâm ý càng kiên định một ít, hắn trong lòng chấp niệm cũng càng sâu. Hắn thích nàng, thực thích, hắn tưởng hiện tại liền cưới nàng, tưởng tùy thời đều có thể ôm nàng, thân cận nàng. Cơm trưa hai người là ngồi ở Lâm Tiên lâu lầu hai ăn, bốn phía thực náo nhiệt. Lâm Tiên lâu bên ngoài càng náo nhiệt, ngồi ở vị trí thượng bọn họ là có thể nhìn đến bên ngoài thuần thú biểu diễn. Nam Ảnh ca ca, ngươi buổi chiều còn có việc sao? Giang Thiên Ngữ có điểm rối rắm mà nhìn bên ngoài. Nàng lại tưởng luyện đan, lại nghĩ ra đi chơi, hảo do dự a. Buổi chiều bồi ngươi. Đi ra ngoài chơi, vẫn là trở về phòng đều từ ngươi. Nam Cung Túc Ảnh cười khẽ ra tiếng. Nha đầu này khó được lộ ra ham chơi ánh mắt, xem ra vẫn là thực thích náo nhiệt. Kia, chúng ta về trước phòng. Chờ một chút đi ra ngoài. Giang Thiên Ngữ quyết định trở về trước đem phía trước luyện chế tốt Lam Cực Tịnh Tâm đan trước cấp đại lao truyền tống qua đi, có thời gian nói, luyện chế một lò đan dược sau lại đi ra ngoài chơi. Hảo, nghe ngươi. Nam Cung Túc Ảnh vẻ mặt sủng nịch mà nhìn nàng. Chỉ cần là nàng muốn làm sự, thế nào đều hảo. Trở lại phòng, Giang Thiên Ngữ nhanh chóng trở về di động không gian, nàng đem sở hữu luyện chế tốt Lam Cực Tịnh Tâm đan sửa sang lại hảo số lượng, sau đó sử dụng vật chi dấu vết. Cho mỗi cái đan bình mặt trên dấu vết thượng đan dược danh. Còn đừng nói, vật chi dấu vết lạc thượng tự thể liền cùng khắc đao điều khắc giống nhau, lại chỉnh tề lại xinh đẹp, lại còn có bất việc, ngón tay nhẹ nhàng phất quá, một đạo kim quang liền ấn nàng ý thức dấu vết hảo nàng ngôn tự. Nay một đám đan dược trừ bỏ cấp Túc Vương kia một lọ, còn có 2008 viên, nàng không ra 8 viên, để lại cái số nguyên, sau đó viết trương tờ giấy, cùng nhau cấp đại lao bên kia gửi đi qua đi. Đang lúc nàng tính toán rời đi di động không gian thời điểm, nàng bên thai bỗng nhiên chuyển đến Túc Vương thanh âm. Thiên Tiểu Ngữ, Thiên Tuyết Quốc Thái tử bên kia ra điểm ngoài ý muốn, Thái tử làm ta qua đi một chuyến. Ngươi trước đừng rời khỏi phòng, chờ ta trở lại. Giang Thiên Ngữ chạy nhanh lắc mình rời đi di động không gian, chính là nàng cũng chỉ nghe được tiếng đóng cửa. Nàng đành phải lấy ra cổ tệ đáp lời, vậy ngươi tiểu tâm một chút. Đã biết, đừng lo lắng. Nam Cung Túc Ảnh trở về một câu sau liền không có thanh âm. Giang Thiên Ngữ ngơ ngác đứng trong chốc lát, cuối cùng vẫn là quyết định hồi di động trong không gian tiếp tục luyện đan. Bởi vì lo lắng luyện đan khi không thể kịp thời cùng Nam Ảnh ca ca dùng cổ tệ truyền âm, cho nên nàng tìm tới một sợi tơ hồng, biên cái bách bảo kết, đem cổ tệ quấn quanh lên, treo ở trên cổ. Lúc sau, nàng sửa sang lại ra một đống lớn dược liệu, tiếp tục luyện đan. Một canh giờ rưỡi sau, nàng rốt cuộc hoàn thành 3.000 viên Lam Cực Tịnh Tâm đan nhiệm vụ. Kế tiếp, nàng bắt đầu nghiên cứu tím linh trừ tà đan luyện chế phương pháp. Phân tích xuống dưới, tím linh trừ tà đan phải dùng đến dược liệu kỳ thật có 1/3 cùng Lam Cực Tịnh Tâm đan là giống nhau, nhưng trong đó cũng có làm Giang Thiên Ngữ khó hiểu địa phương. Tím linh trừ tà đan cư nhiên phải dùng đến cửu âm chi nữ huyết. Bởi vì không thấy được thứ này, nàng lật xem một chút sở hữu trang dược liệu cái dương, cuối cùng ở một cái tiêu hồng nguyệt huyết bổ câu trong dương tìm được rồi một lọ huyết. Nói đến cũng quái, này huyết không mùi tanh, cư nhiên còn mang điểm ám hương, trong máu ẩn ẩn di động một tia thiển kim sắc. Có người huyết sẽ là loại này nhan sắc sao? Nàng đem tán tiên dược trí lấy lại đây lại đem mặt trên nội dung nhìn kỹ một lần, phát hiện mặt trên nhắc tới, đặc thù thượng cổ thú huyết mới có thể phiếm kim sắc, riêng dưới tình huống nhưng làm thuốc. Sợ nghĩ sai rồi, nàng liền viết trương giấy lộn đi hỏi đại lão. Lúc này đây, nàng thực mau liền thu được một trương mạo chín màu ánh sáng giấy viết thư. Tiểu đáng thương, ta bên này có việc, không có cách nào cho người xem xét. Ta cho ngươi truyền một đạo thánh linh chi nguyên, một sợi cửu ly chi hỏa, ngươi đem tia cửu âm máu tích một giọt ở ngươi trên tay thử một chút, nếu huyết tích khô cạn hoặc biến sắc, ngươi liền thử dùng cửu ly chi hỏa đem trong máu kia lũ kim sắc dị huyết tách ra tới. Thuần khiết cửu âm máu đương vô tạp chất, vô dị sắc, vô dị hương, cửu ly chi hỏa đốt chi bất diệt. Xem xong tin, Giang Thiên Ngữ có điểm thất thần, nàng hiện tại ở đại lao trong lòng cố định hình tượng chính là tiểu đáng thương sao? Kỳ thật nàng cảm thấy chính mình cũng không có như vậy đáng thương. Tương phản, nàng cảm thấy xuyên qua sau chính mình vẫn là rất may mắn. Liên ở nàng suy nghĩ phiêu xa thời điểm, một đoàn chín màu quang mang nhảy ly giấy mặt, bay vào nàng giữa mày, ngay sau đó, lại có một sợi màu tím lam ngọn lửa chui vào tay nàng tâm. Ngay sau đó, tay nàng tâm truyền tới một trận đau đớn, thân thể của nàng đột nhiên có một trận như truy hầm băng cảm giác. Nhưng thực mau, nàng lại cảm giác được có một cổ ấm áp lực lượng ở chính mình trong thân thể du tẩu một lần. Theo sau, cái loại này lánh đến cốt tủy cảm giác biến mất. Thân thể của nàng đỗng nhiên trở nên phá lệ huyền chuyển nhẹ nhàng. Giang Thiên Ngữ hậu chi hậu giác ý thức được, kia cổ ấm áp lực lượng chính là đại lao truyền cho nàng nói thánh linh chi nguyên. Tuy rằng không biết này có chỗ lợi gì, nhưng nàng có thể cảm giác được, này thánh linh chi nguyên cho chính mình trong thân thể rót vào một cổ rất cường đại lực lượng. Đại lao đối nàng tốt như vậy, nàng nhất định phải mau chóng đem kia phân thánh giả dự định danh sách hoàn thành. Nghĩ đến đây, nàng nâng lên tay, thử cảm ứng một chút kia nói cửu ly chi hỏa. Ngay sau đó, tay nàng tâm xuất hiện một tiểu thốc màu tím lam ngọn lửa, nó không có độ ấm, thậm chí còn có điểm lạnh, bất quá, đương nó thiêu đốt khi, đồng dạng có thể đốt hủy vạn vật. Cùng bình thường ngọn lửa bất đồng chính là, nó thiêu đốt khi là chịu chủ nhân ý thức thao tác, cửu ly chi hỏa có thể lợi dụng tự thân ngọn lửa tự thành phong ấn không gian, tưởng thiêu thiêu, không nghĩ thiêu, liền tính thân ở ngọn lửa dưới cũng có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Khống chế cửu ly chi hỏa chơi trong chốc lát sau, nàng bắt đầu lấy ra cửu âm máu làm thí nghiệm. Làm nàng ngoài ý muốn chính là, không đợi nàng dùng cửu ly chi hỏa, tích ở trên tay nàng cửu âm máu liền tự động tách ra 4 tích bất đồng nhan sắc, lớn nhỏ không đồng nhất huyết châu. Huyết châu đỏ lên, tối sầm, một kim, một hồi, 4 loại nhan sắc đều thực thuần tịnh, trong lúc nhất thời nàng đều có điểm ngây người. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là lại lần nữa sử dụng cửu ly chi hỏa, cuối cùng cư nhiên là kia tích màu đen huyết châu không có bị đốt hủy. Đang lúc nàng muốn đem chỉnh bình cửu âm máu tiến hành chia lịa thời điểm, nàng bên thai bỗng nhiên chuyển đến Túc Vương thanh âm. Thiên tiểu ngữ, Nạp Lan Kính Nghiệp ở ngoài cửa, ngươi đi theo hắn cùng nhau tiến đến tiên các, ta ở lâm tiên các. Giang Thiên Ngữ trên tay động tác hơi đốn, Túc Vương thanh âm giống như có điểm không đúng, là xảy ra chuyện gì sao? Ta lập tức qua đi. Nam Ảnh ca ca, ngươi bên kia có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nạp Lan Kính Nghiệp sẽ cùng ngươi nói, đừng lo lắng. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, chạy nhanh rời đi di động không gian. Mở cửa vừa thấy, quả nhiên Nạp Lan Kính Nghiệp chính vẻ mặt tối tăm đứng ở bên ngoài, vừa thấy nàng mở cửa, vẻ mặt của hắn đổi đổi, có loại miễn cưỡng cười vui cảm giác. Làm sao vậy? Vẻ mặt bị đả kích bộ dáng. Giang Thiên Ngữ nghi hoặc mà nhìn hắn. Chương 164 cưới người, liền tương đương với cưới cái phiền thoái. Chương 164 cưới người, liền tương đương với cưới cái phiền thoái. Nạp Lan Kính Nghiệp hít sâu một hơi, ta chăn nuôi phi ưng chắc thiên tuyết quốc công chúa đôi mắt. Thần y thế ra người ta nói công chúa mắt trái khả năng giữ không nổi. Hiện tại bọn họ ý tứ là, muốn cho Nam Cung cưới vị kia công chúa, ta khí bất quá, liền động thủ đánh đưa ra cái này ý kiến Thiên Tuyết Quốc sứ thần. Nam Cung hiện tại người ở Lâm Tiên các bên kia cùng người hiệp thương. Thiên Ngữ nha đầu, thực xin lỗi. Giang Thiên Ngữ ngẩn ngơ một lát, sau đó xấu hổ mà nắm chặt trên tay đột nhiên xuất hiện trăng non hình hắc ngọc. Loại này thời điểm, nó cư nhiên ở nhắc nhở chính mình, Nạp Lan kính nghiệp thực xin lỗi làm nàng được đến 1 vạn tích phân. Cái này thực xin lỗi đến nhiều nghiêm trọng a. Nam Ảnh ca ca là có ý tứ gì? Giang Thiên Ngữ hỏi ra chính mình nhất để ý vấn đề. Nam Cung ý tứ là, làm ngươi qua đi cấp vị kia Thiên Tuyết Quốc công chúa trị liệu một chút đôi mắt, có thể trị hảo, điều kiện muốn càng tốt nói một ít. Ngươi yên tâm, Nam Cung không có nói muốn cưới vị kia công chúa, là vị kia công chúa biết chính mình đôi mắt muốn hạt sau, liền một hai phải gả cho Nam Cung. Giang Thiên Ngữ hơi hơi nhíu hạ mi, sau đó xoay người trở về phòng. Ngươi không đi sao? Nạp Lan kính nghiệp cho rằng tiểu nha đầu là sinh khí, cho nên càng vì khẩn trương cùng ấy nấy. Ngươi chờ ta một chút, ta muốn bắt điểm đồ vật. Nàng trở về phòng, nhanh chóng tắm rửa một cái, thay một thân xinh đẹp tiên khí tuyết sắc váy dài, một lần nữa sửa sang lại kiểu tóc, nhẹ quét mi đại, tô lên nhàn nhạt son môi, một trương vốn là xinh đẹp khuôn mặt nhỏ trải qua tân trang, quả thực mỹ phiên thiên. Nàng thuận tay lại sửa sang lại một ít đồ vật bỏ vào một cái hộp nhỏ, lúc này mới ra cửa. Nạp Lan kính nghiệp nhìn nàng hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Một hồi lâu hắn mới nuốt một ngụm nước miếng, hơi có chút chần chờ hỏi, ngươi trang điểm như vậy xinh đẹp làm gì a? Giang Thiên Ngữ đem trong tay cái hộp nhỏ phóng tới trên tay hắn, vỗ nhẹ nhẹ hạ chính mình tinh tế trắng non tay, ngươi không phải nói sao, ngày đó Tuyết Quốc công chúa mặt dày mày dạn phải gả cho Túc Vương, ta đây khẳng định muốn mỹ mỹ, vô luận là nhan giá trị vẫn là khí chẳng, đều không thể bị nàng so đi xuống. Nạp Lan kính nghiệp ho nhẹ một tiếng, khen nói, ngươi chính là không trang điểm, nhan giá trị cũng có thể ném nàng mấy cái phố. Huống chi, nếu không phải Nam Cung trong lòng người kia, liền tính nàng mỹ thành thiên tiên, Nam Cung cũng là sẽ không nhiều xem một cái. Bất quá, trước mắt nha đầu này hiện tại nhưng không phải giống cái thiên tiên sao, mỹ đến người đều không rời mắt được. Giang Thiên Ngữ chỉ đương Nạp Lan kính nghiệp nói là hống nàng vui vẻ, đi Lâm Tiên Các trên đường nàng còn cố ý luyện tập một chút chính mình biểu tình. Nàng cho rằng Túc Vương Phi hẳn là đoan trang đại khí, mỹ lệ cao quý. Lâm Tiên Các bên này, Nam Cung Túc Ảnh chính mặt âm trầm uống trà. Đối với Thiên Tuyết Quốc thái tử các loại vừa đe dọa vừa dụ dỗ, hắn là nửa điểm cũng không chịu nhả ra. Túc Vương, ngươi thật sự nguyện ý cưới một cái nông nữ cũng không muốn cưới ta muội muội sao? Thiên Tuyết Quốc thái tử lại tức lại giận mà quát. Cưới nàng muội muội, tương đương với được đến Thiên Tuyết Quốc duy trì, hắn còn có cái gì không hài lòng? Không cưới. Nam Cung Túc Ảnh trả lời đến ngắn gọn mà lại chắc chắn, thả không hề thương lượng khả năng tính. Ta nguyện ý làm nàng đương thị thiếp, ngươi nguyện ý cưới ta sao? Tái nhợt một khuôn mặt Thiên Tuyết Quốc công chúa Bắc Thần Ngọc Tuyết không cam lòng mà nói. Bổn vương Túc Vương Phi chỉ có thể là nàng. Nam Cung Túc Ảnh khẽ như mày, ghé mắt quét thái tử cùng Tam Hoàng tử liếc mắt một cái. Này hai người thật sự là ở bên cạnh xem náo nhiệt. Tam Hoàng tử tiếp thu đến tiểu cửu tầm mắt, hắn không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng. Đúng lúc nói, đừng nói là làm nàng đương thị thiếp, Ngọc Tuyết công chúa chính là nguyện ý lấy bình thê chi lễ đai chi, Túc Vương cũng là không muốn, hắn sẽ không ủy khuất cái kia tiểu nha đầu. Ngọc Tuyết công chúa sao không lại chọn lương duyên? Cái kia nông nữ liền như vậy hảo sao? Một cái nông nữ mà thôi, muốn thân phận không thân phận, muốn bối cảnh không bối cảnh, mà ta muội muội là chúng ta Thiên Tuyết quốc nhất được sủng ái công chúa, càng là ta Thiên Tuyết quốc nổi danh mỹ nhân, còn có tài nữ chi xưng, cái kia nông nữ có điểm nào so được với nàng? Không mắt mù người đều biết nên như thế nào tuyển. Thiên Tuyết quốc thái tử thiệt tình cảm thấy này Túc Vương là không biết tốt xấu. Mọi người ở đây cảm thấy xấu hổ thời điểm, một đạo ngọt thanh động lòng người thanh âm tự cửa truyền đến. Ta nhìn xem, là ai mắt mù? Mọi người nghe tiếng nhìn lại thời điểm, mọi người biểu tình đều là ngẩn ra. Thiên Tuyết quốc thái tử phản ứng lớn nhất, nhìn chiều phía chính mình đi tới mỹ nhân, hắn đại não có trong nháy mắt chỗ trống. Mỹ nhân gót sen nhẹ nhàng, phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long, mỗi một bước đều như là dẫm lên hắn trong lòng. Hảo mỹ! Như thế dung nhan khuynh thế mỹ nhân là tới tìm chính mình sao? Đang lúc hắn vẻ mặt kích động mà đứng lên thời điểm, Túc Vương lại là chặn hắn tầm mắt. Còn không đợi hắn đoán giận, kia tuyệt sắc huynh thành mỹ nhân đã kiểu khí mà nhào vào Túc Vương trong lòng ngực. Nam Ảnh ca ca, người mắt mù sao? Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi nhíu hạ mi, rồi sau đó ôn nhu mà sờ sờ nàng đầu, ta ánh mắt hảo thật sự. Người ngoài lời nói không cần để ở trong lòng. Ân, ta liền nói sao, mắt mù nhân tài cố ý nhìn không tới ngươi đã co hôn ước, hủy người nhân duyên người ghét nhất. Thiên Tuyết quốc thái tử sắc mặt đổi, trừ bỏ xấu hổ, còn có chút nan kham. Nam Linh quốc thái tử Nam Cung Thừa Hạo không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở cái kia bị tiểu cửu sủng đến kỳ cục tiểu nha đầu, nơi này còn có những người khác. Giang Thiên Ngữ nhìn thái tử liếc mắt một cái, sau đó tượng trưng tính cùng thái tử cùng tam hoàng tử chào hỏi. Ở xoay người thời điểm, nàng thấy được một đạo ghen ghét ánh mắt, đó là một cái lớn lên rất là lãnh diễm động lòng người nữ tử, mắt trái thượng che băng gạc, sắc mặt có chút mất tự nhiên màu trắng xanh, nhưng bởi vì phẫn nộ cùng không cam lòng, trên cổ đến nhị sau căn làn da có chút phím hồng. Ngươi muốn gả cấp Túc Vương? Dựa vào cái gì? Bằng ngươi mắt mù sao? Giang Thiên Ngữ nhận định đối phương thân phận sau, cơ hồ là lập tức điểm ra trọng điểm. Thái tử sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới cái này Giang Thiên Ngữ sẽ như vậy trắng ra hỏi chuyện, này giống như có chút hùng hổ doa người. Tam hoàng tử lúc này nhưng thật ra cảm thấy cái này Giang Thiên Ngữ rất là thông minh, nàng hỏi trắng ra, hiệu quả liền có chút xuất kỳ bất ý. Quả nhiên, Thiên Tuyết Quốc công chúa một mở miệng liền làm lỗi, vừa ra sai khiến cho người càng thêm phản cảm. Bằng ta sinh ra so ngươi cao quý, bằng ta là Thiên Tuyết Quốc công chúa, bằng ta có thể cấp Túc Vương mang đến thật lớn ích lợi hòa hảo chỗ. Ngươi có thể cho Túc Vương cái gì? Ngươi cái gì cũng cấp không được. Giang Thiên Ngữ giả vờ khó hiểu hỏi, cái gì thật lớn ích lợi? Ngươi có thể cho, ta giống nhau có thể cho hắn. Bắc thần Ngọc Tuyết cười lạnh một tiếng, hừ, Túc Vương cưới ta, liền tương đương với được đến toàn bộ Thiên Tuyết Quốc duy trì, cưới ta. Cưới ngươi, liền tương đương với cưới cái phiền thoái, cưới cái yêu tinh hại người. Giang Thiên Ngữ đánh gãy nàng lời nói, hơn nữa giúp nàng bổ sung một câu. Ngươi có ý tứ gì? Bắc thần Ngọc Tuyết vẻ mặt hung ác nham hiểm mà trừng mắt nàng, có loại tưởng tiến lên bóp chết nàng xúc động. Nữ nhân này mắng nàng là yêu tinh hại người. Về đổi mới, hiện tại là mỗi ngày 2 càng, mỗi ngày đổi mới 4.000 từ Nga. Đổi mới thời gian bằng 0 điểm sau. Thích tiểu khả ái nhóm muốn nhiều hơn đầu phiếu cùng bình luận duy trì Nga. Nếu cảm thấy đổi mới chậm, đề cử các bảo bảo đi xem VV kết thúc văn, Hỉ Kiếp Lương Duyên, Thiên Nữ Thương Phi, Nhà Ta Vương Phi sẽ bói toán. Nếu có yêu thích xem hiện ngôn bảo bảo, đề cử đại thần tác giả Tiểu Miêu quyến rũ tân văn Ta Không Hào Hống. Tóm tắt, uy phong hiển hách Cố Bách Diễn rốt cuộc thừa nhận chính mình mắt mù, nhiều năm như vậy, thế nhưng không thấy ra Bối Nhạc là nữ giả nam trang. Nay thân phận thật sự lại vẫn là tứ đại gia đều không thể trêu vào Bối Lạc gia. Mà hắn còn đem Bối Nhạc trở thành ăn chơi chắc táng tiểu xuẩn chứng tới dưỡng. Bối thiếu tác nghiệp viết không xong, Cố tiên sinh tới viết. Chương 165 các ngươi yên tâm, ta cũng yên tâm. Chương 165 các ngươi yên tâm, ta cũng yên tâm. Có ý tứ gì ngươi cũng đều không hiểu. Ngươi chỉ số thông minh thiếu phí đi. Túc Vương lại không tranh ngôi vị hoàng đế, muốn toàn bộ Thiên Tuyết Quốc duy trì làm gì? Hắn lại không thích ngươi. Nếu hắn thích ngươi liền khác nói, nếu không thích ngươi, còn cưới ngươi, ngươi làm chúng ta ở ngôi vị này Nam Linh Quốc Thái tử thế nào? Được Thiên Tuyết Quốc duy trì cùng hắn đoạt Thái tử vị A. Giang Thiên Ngữ lời này vừa ra, hiện trường tức khắc tĩnh nếu ve sầu mùa đông, không ngừng là Thiên Tuyết Quốc Thái tử sắc mặt thay đổi. Chính là Nam Linh Quốc Thái tử sắc mặt cũng giống nhau đổi đổi. Liên tại đây nặng nề không khí muốn ép tới người không thở nổi thời điểm, Giang Thiên Ngữ lại rất là trịnh trọng mà lại nói một câu. Nam ảnh ca ca, ngươi vẫn là cưới ta tương đối an toàn. Nàng lời nói giống như tuyệt chiêu bất ngờ, nguyên bản băng mặt Nam Cung Túc Ảnh lập tức bị nàng chọc cười. Chính là một bên đại khí không dám ra Nạp Lan Kính Nghiệp cũng là vất vả ẩn nhận ý cười. Hảo đi, hắn kỳ thật cảm thấy tiểu nha đầu nói không có sai, lời này nói được rất có trình độ. Ân, ta chỉ cưới ngươi một người. Nam Cung Túc Ảnh nghiêm túc mà hứa hẹn. Kia buổi tối còn ở nơi này ăn cơm sao? Bọn họ khả năng vô tâm tình ăn, trong chốc lát ta mang ngươi đi ra ngoài ăn. Ta đây còn muốn giúp công chúa trị đôi mắt sao? Giang Thiên Ngữ quay đầu lại nhìn thoáng qua tức giận đến muốn giết người Thiên Tuyết Quốc công chúa. Nam Cung Túc Ảnh cũng theo nàng ánh mắt nhìn thoáng qua, đạm mạc mà nói, công chúa khả năng càng tín nhiệm thần y lìa thế gia. Chúng ta đây cho bọn hắn điểm bồi thường. Thiên Tuyết Quốc thực giàu có. Bọn họ có lẽ không hiếm lạ chúng ta bồi thường. Đều nói vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, thật sự không được, liền xử trảm kia chỉ bị thương công chúa đôi mắt tướng đi. Việc này cũng là được kết. Rốt cuộc ưng mất khống chế đả thương người là ngoài ý muốn, trước đó, chúng ta cùng kia chỉ ưng cũng không biết Thiên Tuyết Quốc còn có vị công chúa tới Mạc Bắc Thành. Có đạo lý, bổn vương không có khả năng đối sở hữu ngoài ý muốn phụ trách. Nam Cung Túc Ảnh theo Thiên Tiểu Ngữ nói nói. Ở đây những người khác thần sắc phức tạp mà nhìn bọn họ hai người nói chuyện phiếm tự hành giải quyết vấn đề, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói điểm cái gì hảo. Chính là Thiên Tuyết Quốc Thái tử lúc này cũng là dầu dĩ tìm không thấy nói, càng miễn bàn muốn cho Túc Vương cưới chính mình muội muội. Hắn không nghĩ thừa nhận chính mình phía trước là quá chắc hẳn phải vậy cho rằng, nông nữ nhất định là thô tục không mặt mũi nào, trước mắt nữ tử hung hăng mà đánh hắn mặt. Nếu bác thần Thái tử không có dị nghị, việc này liền không truy cứu. Bổn thái tử sẽ làm thần y y thế ra đem hết toàn lực trị liệu hảo Ngọc Tuyết công chúa. Bắc thần thái tử nghĩ sao? Nam Linh Quốc thái tử rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm. Thiên Thuyết Quốc thái tử nhìn chính mình muội muội liếc mắt một cái, khẽ cắn môi nói, bồi thường vẫn là yêu cầu. Ngọc Tuyết, ngươi nghĩ muốn cái gì? Bắc thần Ngọc Tuyết trừng mắt Giang Thiên Ngữ, thiếu chút nữa liền tưởng nói, nàng muốn Giang Thiên Ngữ kia một đôi như sao trời lóng lánh động lòng người đôi mắt, nhưng lời nói đến bên miệng, nàng vẫn là đổi thành, ta muốn Túc Vương vì ta đi lấy ngàn năm tuyết liên lộ. Thần y thế gia đại tiểu thư nói, ngàn tuyết sơn thượng ngàn năm tuyết liên lộ có thể làm ta đôi mắt giảm bớt đau đớn. Nếu liên tục sử dụng, vận khí tốt nói, nửa năm sau ta đôi mắt sẽ chậm rãi khôi phục. Ta còn muốn một viên dạ linh châu. Bắc thần thái tử gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Túc Vương, điểm này Túc Vương hẳn là có thể làm được đi, này không phải quá mức yêu cầu. Nam cung Túc Ảnh vừa muốn nói chuyện, bên người tiểu nha đầu lại chắn nàng trước mặt. Nàng đối với Nạp Lan Kính Nghiệp chiêu xuống tay, Nạp Lan Kính Nghiệp lập tức hiểu ngầm lại đây, đem trên tay hộp đưa qua. Giang Thiên Ngữ đem hộp đặt ở một bên trên bàn, sau đó mở ra tới. Đây là một gốc cây hiếm có Tịnh Đế Tuyết Liên, niên đại tiếp cận 10 vạn năm, tinh luyện ra nó chất lỏng sử dụng, dược hiệu có thể so kia ngàn năm tuyết liên lộ hảo quá nhiều. Nó giá trị cũng vượt qua ngàn năm tuyết liên lộ mấy vạn lần. Này giá trị cũng vượt qua Dạ Linh Châu. Các ngươi muốn hay không cái này bồi thường? Bắc thần thái tử nhìn thoáng qua hộp đồ vật, trong lúc nhất thời có điểm khó xử. Nam Linh Quốc thái tử cùng Tam hoàng tử cũng tò mò mà nhìn về phía hộp đồ vật, chỉ là mới vừa tới gần, bọn họ liền cảm giác được một cổ thanh u liên hương, hút một hơi, cả người đều tinh thần. Này thật đúng là thứ tốt ta. Tam hoàng tử càng bất đồng chút, hắn mẫn cảm nhận thấy được, này cây Tịnh Đế Tuyết Liên liên hương cư nhiên có thể tinh lọc bốn phía vẩn đục hơi thở, liền như vậy trong chốc lát, trong không khí đã ẩn ẩn di động thanh u liên hương.